Chương 551, điên cuồng hấp thu. Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa động, hướng về đan tâm hồn thạch tới gần, một đám trưởng lão con mắt trợn tròn, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên hắn muốn làm gì? Cố ý hú lên quái gì, đúng là muốn xông vào, bị bên người Dương Khai ngăn lại. Không muốn quay rời hắn, lúc này hắn thần thức đang tại đã bị tinh thần lực trúng kích, ngoại giới bất luận cái gì dị động đối với hắn đều là kích thích, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Dương Khai so cố ý tỉnh táo nhiều lắm, nhàn nhạt nói ra. Cố ý biết đạo Dương Khai nói không sai, chỉ có thể nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên đã tới gần đan tâm hồn thạch 200m, xa xa vượt qua mộng phàm trần đối với hắn cảnh cáo, nếu là lại đi xuống đi, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Đan tâm các bên trong, Nhiếp Thiên tiếp tục hướng trước, muốn xem tinh tưởng đàn tâm hồn thạch phía trên sở hữu tất cả phù văn, nhưng là hắn môi đi một bước, cũng cảm giác được tâm thần run rẩy một chút, đợi đến lúc hắn phóng ra 50 bước về sau, khoảng cách đan tâm hồn thạch còn có 150m khoảng cách, cả người thần thức đã đang kịch liệt rung rung. Bên hai của hắn coi như vang lên cổ lão tiếng kèn, trước mắt xuất hiện viễn cổ chiến trường hình ảnh, mênh mông bắt ngát trên chiến trường, vạn thú lao nhanh, thiên địa chấn động, tứ phương ám vân áp xuống tới, không trung có chửa trường ngàn mét chim khổng lồ chạy như bay mà qua, phát ra thê lương gào thét, vạch phá phía chân trời. Viễn cổ thánh nhân quang ảnh xuất hiện, cực lớn tế đàn, cao hơn vạn trượng kim thân Phật tượng, phô thiên cái địa cực lớn thủ trưởng áp xuống tới, lập tức thiên địa sụp đổ, sơn hà nghiền nát. Nhiếp Thiên cảm giác được mình đã thân ở trên chiến trường, cùng vạn vật thiên địa hòa hợp nhất thể, linh hồn tiểu là này thiên địa, thành từng mảnh bị xé nát, hắn muốn ngăn cản, lại bất lực. Chủ nhân. Trong lúc nguy cấp, Thi La Ma Quân thanh âm kịp thời vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên thân hình có chút nhoáng một cái, thần thức lập tức trở nên thanh minh mà bắt đầu, bên tai thanh âm, trước mắt tưởng tượng trực tiếp biến mất. Đan tâm hồn thạch tinh thần lực trùng kích quá kinh khủng, rõ ràng lại để cho Nhiếp Thiên sinh ra ảo giác. Còn có 150m khoảng cách. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, nguyên lực lan mình, thần thức tại thừa nhận lấy cực lớn dày vò. Loại thống khổ này là đến từ linh hồn trầm trọng đả kích, căn bản không cách nào kháng cự, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Chủ nhân, không thể càng đi về phía trước rồi, đan tâm hồn thạch thật là quỷ dị, nếu là gần chút nữa, chỉ sợ ngươi thần thức hội đừng trùng kích được sụp đổ. Thi La Ma Quân nặng nề nói ra, giờ phút này không chỉ có Nhiếp Thiên thừa nhận lấy tinh thần trùng kích, Thi La Ma Quân cũng không chịu nổi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt thập phần không cam lòng. Hắn rất muốn biết đan tâm hồn thạch đến cùng ghi lại cái gì, đáng tiếc hắn tinh thần lực quá yếu, căn bản không cách nào tới gần, cũng tiểu không khả năng rõ ràng hơn tích cảm thụ hồn thạch phía trên quy tắc chi lực. Ngay ở chỗ này tu luyện 3 giờ a. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên không thể tới gần đan tâm hồn thạch, nhưng tốt như vậy tu luyện cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho dù chỉ có 3 giờ, đối với hắn mà nói cũng là cực lớn kỳ ngộ. Nhiếp Thiên có hỗn độn nguyên quan, 3 giờ đối với hắn mà nói tiểu là hơn 1 ngày thời gian. Hắn có thể cảm giác được, tại đan tâm hồn thạch vị trí này, tinh thần lực dị thường sinh động, tu luyện hiệu quả so bình thường muốn xịn gấp mấy trăm lần thậm chí hơn 1.000 lần. Cho nên 3 giờ tinh thần lực tu luyện, đối với Nhiếp Thiên mà nói nhưng thật ra là mấy năm tu luyện. Cùng thời khắc đó, đan tâm các bên ngoài. Hắn ngồi xuống. Cố ý trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, treo lấy một lòng rốt cục buông xuống. Nếu là Nhiếp Thiên lại đi xuống đi, thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngộng hội trưởng, hắn cùng với đan tâm hồn thạch khoảng cách là bao nhiêu? Dương Khai tỉnh táo một chút, tựa hồ không quá tin tưởng phán đoán của mình, hướng Ngộng Phàm Trần dò hỏi. Ở đây mỗi người đều là tinh thần lực đạt tới 60 giai đã ngoài lão quái vật, ngàn mét ở trong khoảng cách dài ngắn, chỉ cần phóng nhãn xem xét, sai số tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa mét, cái này là khủng bố cảm giác năng lực. Ngộng Phàm Trần thật dài địa nhổ ra một ngụm trọc khí, nói ra, 148m. 148m. Những người khác nhau nhau sững sờ, trong lòng rung động đều hiển lộ trên mặt. Bọn họ đều là tiến vào qua đan tâm các người. Ngộng Phàm Trần tiến vào qua 3 lượt, tốt nhất một lần là dựa vào gần đan tâm hồn thạch 150m, liền cũng không dám nữa tiến lên nửa bước. Nhiếp Thiên lần thứ nhất tiến vào, hơn nữa tinh thần lực chỉ có 50 mức dài, vậy mà tới gần đan tâm hồn thạch 148m, cái này cũng quá bất khả tư nghị rồi. Ở đây 8 người, một cái bạch y trưởng lão, 7 cái áo đỏ trưởng lão, đại biểu cho 3.000 tiểu thế giới đan đạo đỉnh phong nhất. Nhưng lúc này bọn hắn lại bị một cái 17 tuổi thiếu niên đả kích thương tích đời mình. Những người này cũng đã từng là danh chấn nhất thời đan đạo thiên tài, nhưng bọn hắn thiên phú tại Nhiếp Thiên trước mặt, cặn bã đều không tính là. Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi làm cho người tức lộ ruột. Đan tâm các ở trong, Nhiếp Thiên khoanh chân ngồi, toàn thân mồ hôi rơi. Tại hắn thân thể bên ngoài, một tầng nhàn nhạt bạch sắc vòng bảo hộ bao vây lấy, đúng là do thuần túy nhất tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Nhiếp Thiên cố nén linh hồn trùng kích, tinh tâm ngưng thần, liên tục không ngừng địa hấp thu lấy tinh thần lực. Theo tinh thần lực tràn vào trong thần thức, thần kỳ một màn phát sinh, tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực bắt đầu từng đoàn địa giác tỉnh. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ tinh thần chi lực tràn vào chín đạo nguyên mạch bên trong, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu càng không ngừng tăng vọt. Thoải mái. Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng, nhịn không được gầm rú một tiếng. Trước khi hắn cũng đã biết nói, thực lực tăng lên khả dĩ mang đến tinh thần chi lực giác tỉnh. Tinh thần chi lực giác tỉnh có thể cho tinh thần lực tăng lên. Không nghĩ tới, quá trình này trái lại như trước có thể thực hiện. Tinh thần lực tăng lên kích thích tinh thần chi lực giác tỉnh. Tinh thần chi lực giác tỉnh tăng cường thực lực tăng lên. Nhiếp Thiên đắm chìm đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trong vui sướng, chút bất chi bất giác, 3 giờ, qua rất nhanh đi. Đan tâm các bên ngoài, Mộng Phàm Trần kinh dị điệu mở to hai mắt, kinh ngạc nói ra, hắn rõ ràng còn không đi ra. 3 giờ đã qua, Nhiếp Thiên siêu lúc rồi, nhưng Mộng Phàm Trần lại không có nửa điểm trách cứ ý của hắn. Hắn chỗ định ra 3 giờ. Là đoán chừng Nhiếp Thiên tại ở gần đan tâm hồn thạch 300m vị trí cũng chỉ có thể kiên trì 3 giờ mà thôi. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên rõ ràng tại 148m địa phương giữ vững được 3 giờ, cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, theo thời gian kéo dài, võ giả thừa nhận tinh thần trùng kích là hội điệp ra. Hội trưởng đại nhân, đã qua 3 giờ rồi, muốn hay không đem hắn kêu đi ra? Luyện Văn Sơ trên mặt cơ bắp run rẩy, mở miệng hỏi. Không cần. Mộng Phàm Trần khoát khoát tay, ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt cùng hưng phấn, nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng có thể chống bao lâu. Một gã võ giả một lần có thể hấp thu tinh thần lực là có hạn độ, vượt qua cái này hạn độ, võ giả liền không cách nào thừa nhận, có khả năng sẽ bị tinh thần lực cắn trả, trở thành xí ngốc. Đón lấy, lại là 3 giờ đi qua, mấy người trên mặt kinh ngạc dần dần bị kinh hãi thay thế. Hắn vẫn còn hấp thu tinh thần lực. Mộng Phàm Trần chứng kiến Nhiếp Thiên ngồi ở chỗ kia, cả người quả thực chính là một cái hấp thu tinh thần lực hấp động, liên tục không ngừng địa thôn vệ chung quanh tinh thần lực. Hội trưởng đại nhân, không thể lại để cho hắn hấp thu, bằng không thì đàn tâm hồn thạch muốn khô kiệt rồi. Luyện Văn Sơ thật sự nhịn không được rồi, vẻ mặt tức giận nói. Số tử, 1838. Chương 552, Phượng Minh Cửu Thiên. Đàn tâm hồn thạch tuy nhiên là tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Nhưng nội tinh thần lực cũng là có hạn, nếu là một mực như vậy hấp thu xuống dưới, nhất định sẽ khô kiệt. Mấy vị khác áo đỏ trưởng lão cũng nhao nhao nhìn về phía Mộng Phàm Trần, cũng là hy vọng hắn có thể ngăn lại Nhiếp Thiên. Mộng Phàm Trần nặng nề gật đầu, tuy nhiên hắn rất muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên đến tột cùng có thể chống bao lâu, nhưng đan tâm hồn thạch dù sao không phải cá nhân hắn đồ vật. Hắn đứng lên rồi. Nhưng vào lúc này, cổ ý đột nhiên hú lên quái dị. Trong tấm hình, Nhiếp Thiên thân ảnh quả nhiên đứng lên. Sau một lát, đan tâm các đại môn mở ra, Nhiếp Thiên đi ra. Mộng hội trưởng, không có ý tứ, ta siêu lúc. Nhiếp Thiên đi tới về sau, tự biết đối lý, mở miệng trước xin lỗi. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Mộng Phàm Trần nhưng lại tỉnh không để ý, cấp mà hỏi thăm, đồng thời thần thức từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, biểu lộ lập tức sơ cứng. Những người khác xem Mộng Phàm Trần như vậy phản ứng. Tập thể sững sờ, chợt cũng đi cảm giác Nhiếp Thiên tinh thần lực, sau đó cũng đều sửng sốt, biểu lộ so Mộng Phàm Trần còn khoa trương. Mộng hội trưởng, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo mọi người vì cái gì sững sờ, nhưng vẫn là cười hỏi. 6 giờ thời gian, Nhiếp Thiên tinh thần lực theo 51 trên bậc lên tới 53 giai, trọn vẹn tăng lên lưỡng giai. 6 giờ tăng lên lưỡng giai tinh thần lực, chuyện như vậy nếu là chuyến đi. Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ bị trở thành quái vật. Nhiếp Thiên, tinh thần lực của ngươi tăng lên lưỡng giai. Sau nửa ngày về sau, cổ ý hú lên quái dị, đánh vỡ yên lặng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá tăng lên lưỡng giai mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Bất quá tăng lên lưỡng giai. Mộng Phàm Trần bọn người sắp chửi mẹ nó rồi, có ngươi như vậy được tiện nghi còn khoe mã đấy sao? Tinh thần lực tăng lên vốn tiểu phi thường khó, nhất là 50 giai về sau, trên cơ bản mỗi tăng lên nhất giai đều muốn 5 năm thậm chí 10 năm thời gian. Nhiếp Thiên 6 giờ tăng lên lưỡng giai, còn nói bất quá, Mộng Phàm Trần bọn người há có thể không tức giận. Tuy nhiên Mộng Phàm Trần cảm thấy Nhiếp Thiên tinh thần lực tăng lên đã đủ kinh thế hai tục rồi, nhưng Nhiếp Thiên lại cũng không thỏa mãn. 6 giờ, với hắn mà nói tiểu là 2-3 ngày thời gian, tại đan tâm hồn thạch trước mặt cái kia chính là mấy năm hội kiến, rõ ràng cái tăng lên lượng giai tinh thần lực, thật sự có chút tốn. Bất quá cũng may tinh thần lực tăng lên đồng thời, Nhiếp Thiên thực lực cũng đi theo tăng lên 2 trọng, đạt đến chân nguyên tam trọng. Cái này còn thoáng lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm cân đối một điểm. Ngay tại Mộng Phàm Trần bọn người kinh ngạc thời điểm, không hiểu biến cố, đột nhiên phát sinh. Văng. Một đạo trong trẻo mãnh liệt tiếng kêu to đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, coi như chuông lớn đại lữ, lại có dư âm còn vang vẳng bên tai cảm giác, ông nhưng nổ vang, không dứt bên tai. Đột nhiên nghe thế tuyên truyền giác ngộ thanh âm, mọi người tinh thần chịu chấn động. Toàn thân lập tức có loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác, giống như toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Thanh âm gì? Nhiếp Thiên phát giác được một tiếng này tiếng kêu to cực không tầm thường, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một cổ xích hồng cổ sáng phóng lên trời, như là một khối hỏa bố, tràn ngập nửa bầu trời. Mộng Phàm Trần bọn người cũng nhìn về phía thiên không, chứng kiến không trung xích hồng quang ảnh, sắc mặt kinh hãi. Tu Di Linh Đô Tây Bắc Phương, là thần Hoàng Phong. Xích hồng cột sáng nhất thiểm rồi biến mất, Mộng Phàm Trần chứng kiến một tòa thẳng nhập vân thiên ngọn núi, không khỏi nghẹn ngào. Nhiếp Thiên phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt chính là một tòa hình dạng đặc biệt ngọn núi, như là một cái chim khổng lồ, song rực triển khai, lại có trùng thiên xu thế. Trung quanh nó ngọn núi đều cúi đầu nghe theo, hướng về nó tụ lại, giống như là thần phục tại dưới của hắn con dân. Văng. Sau một khắc, lại là một đạo tiếng kêu to vang lên. Cho người một loại cảm giác khác thường, tiếng nổi như sấm chấn, thấp động minh. Thần Hoàng Phong, nơi đó là địa phương nào? Nhiếp Thiên theo tiếng kêu to chung cảm nhận được một cổ kỳ dị lực lượng, lại để cho hắn nguyên mạch đều đi theo run nhẹ nhẹ, không khỏi hỏi. Thần Hoàng Phong là Mặc gia đệ tử chỗ tu luyện, chẳng lẽ cổ ý trả lời Nhiếp Thiên, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt xoát địa nhất biến, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được. Chẳng lẽ cái gì? Nhiếp Thiên sốt ruột hỏi, đã thần Hoàng Phong là Mặc gia đệ tử chỗ tu luyện, như vậy Mặc Như Hy rất có thể đã ở chỗ đó. Văng. Đó lấy, không đều cổ ý nói chuyện, tiếng thứ ba kêu to lần nữa văng lên, vậy mà so phía trước hai tiếng càng thêm lợi hại, coi như có quỷ dị ma lực, lại để cho người theo trong lòng sinh ra xúc động, có một loại phủ phục cúng bái xúc động. Tiếng kêu to ở bên trong, coi như có vô cùng vô tận lực lượng, không chỉ nói Tu Di Linh Đô. Coi như là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng có thể nghe được. Mộng Phàm Trần lúc này nhớ lại cái gì, thần sắc hoảng sợ vô cùng, si ngốc nói ra, đây là thần Hoàng Phong Phượng Minh Cửu Thiên Vang. Phượng Minh Cửu Thiên. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết Mộng Phàm Trần là có ý gì. Cố ý nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cưỡng ép đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, giải thích nói, thần Hoàng Phong, chính là Mặc gia đệ tử chỗ tu luyện. Đỉnh núi phía trên có một khối Phượng Hoàng Thạch. Nghe đồn thạch trung phong ấn lấy thượng cổ thần địa Phượng Hoàng chi hồn. Nghe nói Mặc gia chi nhân, huyết mạch bên trong có Phượng Hoàng thân huyết, có thể khiến cho Phượng Hoàng thạch cộng minh, do đó đạt được Phượng Hoàng thạch trung phong ấn Phượng Hoàng chi hồn. Bất quá căn cứ Mặc gia nguyên quán ghi lại, chỉ có kích thích Phượng Hoàng thạch cộng minh 9 thanh âm, mới có thể phá vỡ Phượng Hoàng thạch phong ấn, đạt được Phượng Hoàng chi hồn. 100 năm trước, Mặc gia gia chủ Mặc Chiêu Tĩnh đã từng dẫn phát Phượng Hoàng thạch cộng minh. Nhưng lại chỉ có thể lại để cho Phượng Hoàng Thạch cộng minh 3 tiếng, cho nên không thể phá vỡ phong ấn. Bất quá Mặc Chiêu Tĩnh võ đạo thiên phú lại bởi vậy đã bị kích phát, được xưng là Mặc gia 500 năm đến đệ nhất thiên tài. Gần 100 năm qua, Mặc gia không nữa xảy ra kinh tài tuyệt diễm thế hệ, cho nên Phượng Hoàng Thạch tiểu yên lặng bách niên lâu. Không nghĩ tới, 100 năm về sau, Mặc gia vậy mà lần nữa có người dẫn phát Phượng Minh Cửu Thiên. Xem ra Mặc gia vừa muốn ra một vị kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài rồi. Cố ý nói xong lời cuối cùng, thần sắc bên trong không khỏi nhiều hơn hướng tới chi sắc. Thượng cổ thần điểu, Phượng Hoàng chi hồn, ai không hướng tới? Văng. Cố ý vừa mới nói xong, lại là một tiếng kêu to vang lên, phía chân trời phía trên một đạo xích hồng cột sáng trùng thiên mà ra, coi như bay lượn cửu thiên thần hoàng, lập tức phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Ê a! Cái lúc này, mà ngay cả một mực tại hỗn độn nguyên quan bên trong ngủ say tiểu cửu đều bị bừng tỉnh, một chút trở nên sao động bắt đầu. Phượng Minh cửu thiên. Nghe xong cổ ý giải thích, nhiếp thiên thần kinh một chút kéo căng, trong óc xuất hiện một trường tuyệt mỹ gương mặt, trong nội tâm run lên, chẳng lẽ là Mặc Như Hi. Nếu như nói Mặc ra có người có thể đủ dẫn động Phượng Hoàng Thạch Phượng Minh cửu thiên, vậy khẳng định là Mặc Như Hi. Nhiếp thiên cũng biết, Mặc Như Hi nguyên linh chính là cửu giai chí tôn nguyên linh cửu thiên thần hoàng, dẫn động Phượng Minh cửu thiên, cũng không kỳ quái, hơn nữa phi thường hợp lý. Vâng. Đúng lúc này, thần hoàng phong lại là một đạo tiếng phượng hót vang lên, Phượng Minh cửu thiên, dung chuyển thiên địa. Nhiếp lão đệ, đây là đệ mấy âm thanh hả? Cổ ý triệt để rung động, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh. Đệ ngũ âm thanh. Nhiếp thiên nhàn nhạt trả lời. Đệ ngũ thanh âm, đích thật là đệ ngũ âm thanh rồi. Cổ ý thần sắc đều ngây người, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Phải biết rằng, năm đó Mặc Chiêu Tĩnh cũng chỉ là dẫn động ba tiếng Phượng Minh A. Ta đi xem. Nhiếp thiên sắc mặt bình tĩnh, nói một tiếng, thân ảnh trực tiếp nhảy lên, hướng về thần hoàng phong phương hướng bay đi. Số tử, 1872. Chương 553, không cách nào thừa nhận. Đệ ngũ âm thanh tiếng phượng hót vang lên, trùng thiên xích hồng cổ sáng dần dần ngưng tụ thành mơ hồ hình ảnh, coi như một cái hỏa hồng phượng hoàng, đấm máu trọng sinh. Tu Di Linh Đô tất cả mọi người nhìn về phía thần hoàng phong chỗ phương hướng, trong ánh mắt lộ vẻ sùng bái. Giờ phút này, thần hoàng dưới đỉnh. Mặc ra hơn ngàn tên đệ tử, ngẩng đầu nhìn lên lấy thần hoàng phong, lộ ra vô hạn sùng bái thần sắc, bọn hắn có thể cảm giác được tiếng phượng hót bên trong đích vô tận lực lượng, cổ lực lượng này lại để cho bọn hắn cảm giác được phi thường sảng khoái, tựa hồ kích ra trong cơ thể nào đó áp lực lực lượng. Mặc ra đệ tử trong cơ thể, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút phượng hoàng huyết mạch, chỉ là tuyệt đại bộ phận huyết mạch chi lực quá yếu, không có thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này huyết mạch chi lực đã bị Phượng Minh chi lực dẫn động, tự nhiên trở nên kích động bắt đầu. Các ngươi nói, đến tột cùng là ai dẫn động Phượng Minh cửu thiên? Có người nhịn không được hỏi. Cái kia còn phải nói, nhất định là Mặc gia đệ nhất thiên tài, Mặc Vũ. Một vị Mặc gia thiếu nữ nói ra, trong lời nói lộ ra đối với Mặc Vũ sùng bái. Mặc Vũ, Mặc gia một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong. Nếu như nói Mặc gia đệ tử bên trong có người dẫn động Phượng Minh cửu thiên, như vậy tất cả mọi người đệ nhất nghĩ đến tiểu là Mặc Vũ. Mặc Vũ năm nay chỉ có 21 tuổi, cũng đã là thần luân cảnh cường giả, mà ngay cả năm đó Mặc Chiêu Tĩnh đều so ra kém. Tuy nhiên hắn cái Mặc Chiêu Tĩnh có lút, nhưng là hắn mấy cái huynh trưởng, vô luận thiên phú cùng thực lực, đều bị hắn một mực áp chế. Cho nên Mặc Vũ bị cho rằng là kế tiếp nhiệm Mặc gia gia chủ người thừa kế. Có lẽ Mặc Vân cũng có khả năng, tuy nhiên thực lực của nàng không bằng Mặc Vũ, nhưng thiên phú của nàng lại không yếu, năm gần 17 tuổi, đã là chân nguyên nhất trọng thực lực. Có người xen vào một câu, nhưng lại lập tức lọt vào chung quanh chi nhân bạch nhãn. Tại mọi người trong nội tâm, chỉ có Mặc Vũ có dẫn động Phượng Minh cửu thiên tư cách. Những người khác, căn bản không xứng. Mà ở cùng thời khắc đó, Mặc gia phủ đệ, vài đạo thân ảnh từ phía trên bay ra, đứng bất động ở giữa không trung. Nhìn về phía thần hoàng phong phương hướng. Cái này vài đạo thân ảnh bên trong, có một đạo thân ảnh, khí tức cường hãn, tuy nhiên đã là cực độ thu liễm, lại khó giấu hùng hồn mênh mông quần quần khí thế. Người này nhìn về phía trên 40-50 tuổi, ngũ quan cương nghị, thần sắc nghiêm trọng, trong ánh mắt lóe ra lợi hại phong mang. 100 năm rồi, ta Mặc gia yên lặng bách niên, rốt cục muốn xuất hiện kinh thiên động địa đích nhân vật rồi. Mặc Vũ, ngươi quả nhiên không để cho vi phụ thất vọng. Ha ha! Đột ngột tiếng cuồng tiếu vang lên, như là cửu thiên sấm sét, toàn bộ Tu Di Linh Đô đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Người này không phải người khác, đúng là phụ thân của Mặc Vũ, Mặc gia gia chủ, Mặc Chiêu Tĩnh. Mặc Chiêu Tĩnh, một cái cùng đường hạo nổi danh đích nhân vật, 3.000 tiểu thế giới truyền kỳ. Dưới bình thường tình huống, Mặc Chiêu Tĩnh nhất định là sẽ không xuất hiện. Nhưng lúc này Phượng Minh cửu thiên lại hiện ra, hắn đương nhiên muốn ra mặt. Vâng. Hắn tiếng cuồng tiếu vừa mới rơi xuống, coi như là vì hô ứng, lại là một tiếng Phượng Minh tiếng vang lên, kích động tại cửu thiên chi đỉnh, xích hồng ánh lửa lại một lần nữa xẹt qua phía chân trời, thiên không như là bắt lửa. Mặc hình, đây là đệ mấy âm thanh Phượng Minh hả? Mặc Chiêu Tĩnh thu hồi dáng tươi cười, khôi phục nghiêm túc thần sắc, hướng bên người Mặc gia đại trưởng lão Mặc Hình hỏi. Mặc Hình thân hình run rẩy, khó giấu hưng phấn, hồi đáp, gia chủ, đã là đệ lục âm thanh Phượng Minh. Đệ lục thanh âm, tất cả mọi người cảm giác được tâm thần chấn động, trong cơ thể huyết mạch cộng mình cảm giác càng thêm rõ ràng. Tốt, phi thường tốt, không hổ là ta con trai của Mặc Chiêu Tĩnh, vậy mà có thể dẫn động đệ lục âm thanh Phượng Minh. Mặc Chiêu Tĩnh cất tiếng cười to, trong nội tâm sớm đã nhận định, dẫn động Phượng Minh cửu thiên chi nhân, nhất định là Mặc Vũ. Đúng vậy à, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, nhớ năm đó gia chủ cũng chỉ là dẫn động 3 tiếng Phượng Minh, Mặc Vũ rõ ràng dẫn động 6 âm thanh Phượng Minh, quả nhiên không hổ là Mặc gia đệ nhất thiên tài. Mặc Hình đã ở một bên nói ra, trong lòng của hắn cũng là chắc chắc, dẫn phát Phượng Minh chi nhân, hẳn là Mặc Vũ. Mặt khác Mặc gia trưởng lão nhao nhao phụ họa, trên mặt đều là mặt mày hớn hở. Phượng Minh cửu thiên phát sinh, không chỉ có dẫn động Phượng Minh chi nhân huyết mạch chi lực hội giác tỉnh, những thứ khác Mặc gia tộc nhân cũng có thể bởi vậy lấy được ích, trong cơ thể huyết mạch chi lực trở nên nồng đậm. Trải qua lần này Phượng Minh 9 ngày sau đó, không xuất ra 10 năm, Mặc gia chỉnh thể thực lực nhất định lại thượng một tầng lầu. Văng. Cái lúc này, lại là một tiếng Phượng Minh vang lên. Tiếng nổ vượt ở giữa thiên địa, vạch phá nửa bầu trời. Đệ thất âm thanh rồi. Mặc Chiêu Tĩnh biểu lộ có chút cứng đờ, hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ Mặc Vũ muốn dẫn động đệ cửu âm thanh Phượng Minh, phá vỡ Phượng Hoàng Thạch phong ấn hay sao? Mặc gia nguyên quán phía trên ghi lại, từ ngàn năm nay, lợi hại nhất Mặc gia thiên tài, cũng chỉ là dẫn động thất âm Phượng Minh, không nghĩ tới cái kỷ lục này vậy mà vào hôm nay bị truy bình rồi, hơn nữa có bị phá xu thế. Cùng thời khắc đó, Thần Hoàng dưới đỉnh một chỗ vắng vẻ trống trải chi địa. Một thiếu nữ như si mê như say sưa địa nhìn qua Thần Hoàng đỉnh núi, biểu lộ động lại rất lâu sau đó. Nàng không phải người khác, đúng là Mặc gia mặt khác một vị thiên tài, Mặc Vân. Tại Mặc gia có hai đại thiên tài, một cái là Mặc Vũ, cái khác tiểu là Mặc Vân, hơn nữa hai người là huynh muội, cùng phụ cùng mẫu huynh muội. Mặc Vân là Mặc gia đích thiên tài, Phượng Minh cửu thiên truyền kỳ nàng từ nhỏ nghe xong vô số lần. Trong nội tâm vô hạn hướng tới, hơn nữa nàng nói lý ra đi qua Thần Hoàng Phong vô số lần, muốn dẫn động Phượng Minh cửu thiên, đáng tiếc chính là, mỗi một lần đều là thất bại mà về. Hôm nay có người dẫn động Phượng Minh cửu thiên, nàng ngoại trừ rung động bên ngoài, trong nội tâm càng là có khó có thể ức chế thất lạc. Bất quá Mặc Vân chỉ là thất lạc, mà ở nàng bên cạnh một người thì là triệt để điên. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng Mặc Vân bên người một đạo thân ảnh, một mực tái diễn một câu, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc sự ngu dại, giống như điên. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên ở chỗ này, liền có thể một mắt nhận ra, cái này điên điên khùng khùng người, đúng là cùng hắn có sinh tử ước chiến Mặc gia đệ nhất thiên tài, Mặc Vũ. Phượng Minh cửu thiên phát sinh thời điểm, Mặc Vũ đang tại cùng Mặc Vân luận bản tu luyện, đem làm tiếng thứ nhất Phượng Minh tiếng vang lên, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Nhưng lúc này đã vang lên thất âm, hắn mới biết được, đây không phải ảo giác, mà là thật sự có người dẫn động Phượng Minh cửu thiên. Đây đối với Mặc Vũ mà nói, thì không cách nào thừa nhận đả kích. Hắn 10 tuổi giác tỉnh nguyên linh, 11 tuổi bước vào vạn tượng cảnh, 13 tuổi bước vào cự linh cảnh, 16 tuổi bước vào chân nguyên cảnh, 20 tuổi bước vào thần luân cảnh. Được vinh dự Mặc gia đệ nhất thiên tài, tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong. Trên người hắn hào quang, lại để cho Tu Di Linh Đô sở hữu tất cả cùng thế hệ võ giả ảm đạm thất sắc. Đúng là bởi vì như thế, vô số quang quần sáng đỉnh trên đầu, Mặc Vũ cho là mình nhất định có thể dẫn động Phượng Minh cửu thiên. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn thử vô số lần, Phượng Hoàng Thạch lại như chết đồng dạng, không có nửa điểm phản ứng. Đây cơ hồ trở thành hắn một khối tâm bệnh, bởi vì nếu như không thể khiến cho Phượng Minh cửu thiên, tự không cách nào chứng minh hắn kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là hiện tại, có người lại trước hắn một bước dẫn động Phượng Minh cửu thiên, đây là hắn không cách nào tiếp nhận sự tình. Không có khả năng. Không cam lòng thanh âm vang vọng mà bắt đầu, lộ ra phẫn nộ mà thê thảm. Văng. Ngay tại Mặc Vũ cơ hồ điên cuồng thời điểm, lại là một đạo tiếng Phượng hót vang lên, như là đối với hắn vô tình nhất trâm trọng. Số tử, 1906. Chương 554, Bách Điểu Hướng Phượng. Đệ bát âm thanh Phượng Minh. Mặc Chiêu Tĩnh ánh mắt nhìn về phía chân trời, cái kia một vòng cắt vỡ thiên không đỏ tươi, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Đệ bát âm thanh rồi, chẳng lẽ thượng cổ lưu lại Phượng Hoàng Thạch phong ấn, hôm nay muốn phá phong sao? Giờ này khắc này, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng, vô số đạo ánh mắt tập trung tại thần hoàng trên đỉnh, cùng đợi cuối cùng một tiếng Phượng Minh tiếng vang lên. Cuối cùng một tiếng Phượng Minh, một khi vang lên, Phượng Hoàng Thạch phía trên phong ấn sẽ phá vỡ, trong đó Phượng Hoàng chi hồn sẽ phá phong mà ra, vậy nhất định là kinh thiên động địa thiên cổ kỳ cảnh. Cái lúc này, thần hoàng phong viễn không bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là vội vàng chạy đến Nhiếp Thiên. Tuy nhiên trong cơ thể của hắn không có Phượng Hoàng huyết mạch, thực sự có thể cảm nhận được trong cơ thể nguyên mạch chấn động. Còn có hỗn độn nguyên quan bên trong cửu cực hỗn độn thú, đã hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng bắt đầu. Thật cường đại phong ấn khí tức. Nhiếp Thiên khoảng cách thần hoàng phong còn có mấy ngàn thước xa, cũng đã cảm nhận được một cổ liên tục vô tận cường đại phong ấn chi lực, lại để cho hắn cảm giác được tâm thần rung rung. Vâng. Vừa lúc đó, đệ cửu đạo tiếng vương hót, như đất bằng sấm sét, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên vang lên. Vâng. Lập tức, một đạo thông thiên triệt địa xích hồng cổ sáng tự thần hoàng trên đỉnh phóng lên trời, lực lượng cường đại tách ra thiên không ám vân, trên không trung kéo lê chói mắt nhất sáng lạ. Lập tức, vô hình năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Một cổ lệnh linh hồn run rẩy lực lượng truyền khắp toàn bộ Tu Di Linh Đô. Thần hoàng dưới đỉnh, mặc ra sở hữu tất cả đệ tử sắp điên cuồng, trong cơ thể huyết mạch chi lực sinh động mà bắt đầu, coi như lập tức nồng đậm mấy lần, toàn thân tiềm năng đều bởi vậy kích phát ra đến. Tại tất cả mọi người nghe tới, cái này đệ cửu âm thanh Phượng Minh là như vậy trong trẻo mãnh liệt, rung động nhân tâm. Nhưng là tại Mặc Vũ nghe tới, vang lên bên tai tiếng Phượng hót nhưng là như thế chói tai, như thế khó có thể chịu được. Thậm chí tiểu muốn đem hắn bức điên. Ta không tin. Phượng Hoàng chi hồn là của ta. Mặc Vũ đương nhiên minh bạch đệ cửu âm thanh Phượng Minh ý vị như thế nào. Hắn điên cuồng giống to, hô lên trong nội tâm lớn nhất không cam lòng, lớn nhất phẫn nộ. Chín âm thanh Phượng Minh, ý nghĩa Phượng Hoàng Thạch phong ấn sắp sửa phá vỡ, đồng thời cũng ý nghĩa Phượng Hoàng chi hồn sắp xuất hiện. Mặc Vũ không còn có cơ hội dẫn động Phượng Minh cửu thiên rồi. Mặc Vũ điên cuồng hét lên thanh âm phi thường đại. Nhưng là cùng tiếng phượng hót so với, tựa như côn trùng kêu vang. Không người nào để ý hội hắn cuồng khiếu, ánh mắt mọi người đều định dạng tại thần hoàng trên đỉnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, đưa vào Vân Thiên thần hoàng phong đột nhiên kịch liệt địa lắc lư một chút, coi như toàn bộ phong thể muốn sụp xuống. Dầm ào ào. Dầm ào ào. Sau một khắc, thần hoàng phong hai bên như là vũ dược sơn thể bỗng nhiên lay động mà bắt đầu, phảng phất một chút đã có tánh mạng, vô cánh muốn bay. Phượng Hoàng chi hồn, muốn xuất thế. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh nhanh chóng thối lui vài trăm mét, hắn biết đạo Phượng Hoàng chi hồn lợi hại, tuyệt đối không thua gì lúc trước Thiên La Sơn thượng cổ long hồn xuất thế. Chỉ là Nhiếp Thiên một mực không thấy được Mặc Như Hy ảnh tử, trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Trong nháy mắt, hắn cùng với Mặc Như Hy đã tách ra một năm rưỡi thời gian, không biết thứ hai trong khoảng thời gian này trôi qua được không. Vâng. Vừa lúc đó, Thần Hoàng Phong lại lần nữa lay động một chút, đột nhiên một đạo hồng mang tự đỉnh núi xuất hiện, lập tức huyết tán khai mở, coi như một trương màu đỏ đại màn, đem Thần Hoàng Phong bao vây lại. Cao hơn vạn trượng ngọn núi, lập tức bị kín một tầng xích hồng vầng sáng, xa xa nhìn lại, trướng mắt chói mắt, sáng lạn lộ ra. Ngay sau đó sau một khắc, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thần Hoàng Phong toàn bộ phong thể đột nhiên sụp xuống. Toái rơi đích trong lòng núi tuôn ra từng đạo xích hồng vầng sáng, trên không trung chậm rãi hội tụ lưu chuyển. Tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ừ. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn nghe được một cái phô thiên cái địa tiếng ồn ào âm từ bốn phương tám hướng mang tất cả mà đến. Đây là hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhưng lại chứng kiến, phía chân trời phía trên, vô số thất thải tường vân coi như đột nhiên sống đồng dạng. Hướng về thần hoàng phong áp tới. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, phía chân trời phía trên khẽ động thất thải tường vân căn bản không phải đám mây, mà là thành đàn chim bay. Vô số chim bay lách vào cùng một chỗ, coi như giả thiên màn sân khấu, hướng về thần hoàng phong di động tới. Nhiếp Thiên. Lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng vang lên một thanh âm, nhìn lại, đúng là cổ ý bọn người. Ngoại trừ luyện đan sư công hội cao tầng trưởng lão bên ngoài, Trương Đình Dần cùng Diệp lão cũng tới. Đây là trong truyền thuyết Bách Điểu Hướng Phượng. Ngộng Phàm Trần kiến thức cực lớn, một lập tức ra mánh khỏe, kinh ngạc nói ra, xem ra Phượng Hoàng Thạch bên trong Phượng Hoàng Chi Hồn, thật sự muốn xuất thế. Bách điểu hướng Phượng. Nhiếp Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, ánh mắt nhìn về phía đang tại sụp xuống Thần Hoàng Phong, không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Bên trên bầu trời, Thần Hoàng Phong sụp xuống xuống dưới, sinh hồng vầng sáng nhưng lại càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày đặc. Sau một lát, sinh hồng hào quang vậy mà ngưng tụ trở thành một mình trường ngàn mét hỏa hồng chim khổng lồ. Phượng Hoàng Chi Hồn. Tất cả mọi người chứng kiến không trung sinh hồng chim khổng lồ, nhao nhao lạnh mình, trong ánh mắt toát ra thật sâu sùng bái chi tình. Xác thực là Phượng Hoàng Chi Hồn. Nhiếp Thiên cũng là nuốt một chút nước miếng, trong lòng rung động tột đỉnh. Soạn. Soạn. Sau một khắc, Phượng Hoàng Chi Hồn song dực triển khai, chừng ngàn mét chi cự, ánh hồng nửa bầu trời, đột nhiên chấn động, phóng lên trời, coi như một đạo quán thông thiên địa hỏa hồng của sáng. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, Phượng Hoàng Chi Hồn trùng thiên khí thế triệt để bạo phát đi ra, phóng đãng tuân ra, đại quy mô, làm như vô cùng vô tận. Giờ khắc này, Tu Di Linh Đô tất cả mọi người cảm giác được linh hồn run rẩy. Đây là một loại sâu trong linh hồn sợ run, không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản. Phượng Hoàng Chi Hồn bay lượn vài ngày phía trên, chân trời xuất hiện một đạo kéo vô tận thải vân, vô số chim bay đi theo thải vân về sau, truy đuổi vương giả. Cảnh tượng như vậy thật đẹp, quá rung động. Lại để cho người không nỡ nháy mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên thai coi như vang lên mỹ diệu âm nhạc, giống như âm thanh thiên nhiên, lại để cho người say mê si mê. Tiên nhạc không biết rằng có bao lâu thời gian, trên bầu trời cái kia đạo xích hồng ảnh từ tốc độ dần dần chậm dần, cuối cùng đúng là đứng bất động ở không trung, bao quát hết thảy, Phượng Lâm thiên hạ. Lại qua sau một lát, điểu bầy bắt đầu tán đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, coi như một ít đều không có phát sinh qua. Bách điểu hướng Phượng đã xong, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Mặc Chiêu Tĩnh nhìn trời tế, trong lòng cuồng rung động, hắn vẫn còn là con của mình cảm thấy tự hào, nhưng lại không biết, dẫn động Phượng Minh, cửu thiên người, căn bản là không phải của hắn nhi tử. Hắn lời còn chưa dứt, tràn ngập tại trong không gian Phượng Hoàng chi khí bắt đầu khởi động mà bắt đầu, rất nhanh địa hướng lên trời giữa không trung Phượng Hoàng chi hồn hội tụ. Theo Phượng Hoàng chi lực không ngừng hội tụ, Phượng Hoàng chi hồn trở nên càng ngày càng đậm hơn, lại ẩn ẩn có một loại ngưng tụ thành thật thể xu thế. Phượng Hoàng chi hồn trong có người. Cái lúc này, Mộng Phàm Trần chứng kiến xích hồng quang ảnh ở trung tâm thậm chí có một đạo nhân ảnh xuất hiện, không chỉ có thể kêu sợ hãi một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh tại Phượng Hoàng chi hồn ở trung tâm sướng sướng. Tuyệt thế có tư thế, tựa như cửu thiên thần nữ. Số tử, 1879. Chương 555, Mặc Như Hy. Phượng Hoàng Chi Hồn ở trung tâm là Phượng Hoàng Chi lực nồng nặc nhất địa phương, ai có thể nghĩ đến, chỗ đó lại có thể biết có một người tồn tại. Không hề nghi ngờ, người này tiểu là dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên Chi Nhân. Đó là sắp tiếp nhận Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa người, cũng là dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên người. Mộng Phàm Trần khó giấu kích động, nói ra, có thể phá vỡ Phượng Hoàng Thạch phong ấn người, rốt cuộc lại như thế nào đích nhân vật. Hẳn là Mặc Vũ A. Cố ý ở một bên nói ra, không biết là trả lời Mộng Phàm Trần hay là lầm bầm lầu bầu. Nhiếp Thiên không để ý đến những người khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa không trung Phượng Hoàng Chi Hồn, lặng lặng yên quan sát đến viễn không bên trong cái kia đạo thân ảnh. Hắn khoảng cách Phượng Hoàng Chi Hồn mấy vạn mét xa, cho dù tinh thần lực của hắn đạt tới 53 giai, cũng gần kề có thể chứng kiến một cái hình dáng mà thôi. Nhưng chính là cái này một cái mơ hồ hình dáng, lại làm cho Nhiếp Thiên có một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Mặc Như Hy, thật là ngươi sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, thì thào tự nói. Vâng. Vừa lúc đó, Phượng Hoàng Chi Hồn lại lần nữa phát ra một tiếng kêu to, vang vọng thiên địa, chấn động tứ phương. Đây là Phượng Hoàng Chi Hồn cuối cùng tiếng kêu to. Sau một khắc, do Phượng Hoàng Chi lực ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng Chi Hồn đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mẹo, coi như đã bị một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo. Ở vào Phượng Hoàng Chi Hồn trung tâm cái kia đạo thân ảnh, đột nhiên biến thành một cái hấp thu hết thể vòng xoáy, vô tận địa Phượng Hoàng Chi lực lập tức tràn vào đạo thân ảnh kia trong cơ thể. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả Phượng Hoàng Chi lực bị đạo thân ảnh kia triệt để hấp thu, Phượng Hoàng Chi hồn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần Hoàng Phong quy về bình tĩnh, Tu Di Linh Đô quy về bình tĩnh, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng quy về bình tĩnh. Ngay tại sở hữu tất cả hồng mang biến mất lập tức, một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Lúc này nàng sừng sững tại giữa không trung, quanh thân vờn quanh lấy nhàn nhạt hồng sắc quang chóng mặt, toàn thân tản ra thánh khiết khí tức, cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa kinh tâm. Hơi mỏng quần áo trong gió đong đưa, đem uyển chuyển tuyệt luân đường cong phát họa được phát huy vô cùng tinh tế, xinh hồng như máu tóc dài trong gió bay lên, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan có kinh tâm động phách đẹp. Đây là một cái nữ tử, một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Đối với định lực không đủ người, loại này đẹp quả thực tiểu là một loại ảo thuật, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đủ để làm cho tâm thần người mất hết. Không phải Mạc Vũ. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn mét, tất cả mọi người vẫn có thể đủ nhận ra, không chung thân ảnh là một nữ tử, căn bản là không phải Mạc Vũ. Điều này sao có thể? Xa xa không chung bên trong, Mạc Chiêu Tĩnh ngạc nhiên im bặt, nét mặt hưng phấn một chút cứng lại ở, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn vừa rồi đã nhận định, dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên người, nhất định là Mạc Vũ, nhưng lúc này xuất hiện tại người trước mặt dĩ nhiên là một vị nữ tử, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Nàng làm mà ở bên kia, Nhiếp Thiên cũng sửng sốt một chút, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, ngạc nhiên nói ra một cái tên, Mạc Như Hi. Tuy nhiên bên trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh dung mạo đã có rất nhỏ biến hóa, nhưng Nhiếp Thiên hay là một lập tức đi ra, nàng tiểu là Mạc Như Hi. Trước kia Mạc Như Hi đã là một vị khuynh thành mỹ nữ, giờ phút này nàng càng là đẹp tiếc phàm trần, phảng phất chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, cũng sẽ bị cái loại nầy kinh người đẹp chỗ thuyết phục. Mạc Như Hi theo Mạc Dương Thành một cái địa phương nhỏ bé đi vào Tu Di Linh Đô, đã có một năm dưới thời gian. Nhưng là cái này một năm dưới thời gian, nàng trôi qua cũng không như ý. Tuy nhiên tại Tu Di Linh Đô, nàng đã nhận được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, nhưng là đồng thời cũng nhận được tộc nhân xa lánh. Bởi vì thiên tư của nàng xuất chúng, bị Mạc gia rất nhiều người coi là đối thủ cạnh tranh, mỗi người đều coi nàng là thành địch nhân, mà không phải là tộc nhân. Đi vào Mạc gia 3 tháng về sau, phụ thân Mạc Thái liền bị phái hướng những địa phương khác, đã đi ra Tu Di Linh Đô. Mạc Như Hi mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chuyện gì khác tình đều không làm. Trong lòng của nàng thời khắc lo lắng lấy một người, hy vọng người kia có thể sớm ngày đã đến, mang nàng ly khai Mạc gia, ly khai cái này không có nhân tình vị lao lung. Nhưng là nàng biết nói, người kia cần phát triển thời gian, nếu như hắn quá sớm địa đi vào, không chỉ có không thể mang chính mình ly khai, thậm chí còn hội chết ở chỗ này. Vì tại Mạc gia sống sót, nàng phải dốc sức liều mạng địa tăng thực lực lên, chỉ có thực lực mới có thể để cho nàng bảo vệ tốt chính mình. Đọc truyện. Với Mạc Như Hi phi thường ít xuất hiện, tận lực không đi khiến cho những người khác chú ý, nhưng là hôm nay, nàng lần đầu tiên tới đến Thần Hoàng Phong đỉnh núi. Về Phượng Minh Cửu Thiên truyền thuyết, Mạc Như Hi đương nhiên là có nghe thấy, bất quá nàng cũng không có muốn quá nhiều, chỉ là ôm tùy ý thử xem nghĩ cách, ai biết, tùy tiện thử một lần, vậy mà thành công rồi. Nguy rồi, lần này khẳng định phải khiến cho những người kia chú ý. Đạt được Phượng Hoàng Chi Hồn Hậu, Mạc Như Hi đệ nhất nghĩ cách đúng là cái này. Nếu là sớm biết như vậy mình có thể dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên, Mạc Như Hi tiểu không đến tại đây. Bây giờ đối với nàng mà nói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Nàng thầm nghĩ đợi đến lúc Nhiếp Thiên tìm đến mình, những chuyện khác, nàng tuyệt không quan tâm. Mạc Như Hi cúi đầu xuống mặt nhìn thoáng qua, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút. Thầm nghĩ, lần này phiền toái lớn rồi, Mạc Vũ nếu biết đạo ta được đến Phượng Hoàng Chi Hồn, nhất định sẽ giết ta. Mạc gia đệ tử cũng biết, Mạc Vũ ngoại trừ thiên phú cường đại bên ngoài, càng là phi thường bá đạo. Hắn đem Phượng Hoàng Chi Hồn coi là đồ đạc của hắn, nếu là có người dám đoạt đồ đạc của hắn, kết cục chỉ có một chữ, chết. Mạc Như Hi là Mạc gia một người duy nhất giống như Mạc Vũ có được thất giai nguyên linh người. Cho nên nàng bị thứ hai coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu không là cái này một năm rưỡi đến một mực thập phần ít xuất hiện, sớm đã bị giết chết rất nhiều lần. Kỳ thật Mạc Như Hi cửu thiên thần hoàng nguyên linh là cửu giai trí tôn nguyên linh, chẳng qua là khi sơ bị Nhiếp Thiên động một điểm tay chân, cho nên mới bị xem xét thành thất giai nguyên linh. Nếu như Mạc Vũ biết đạo nàng là cửu giai nguyên linh, đã sớm đối với nàng hạ độc thủ. Mạc gia chỉ có thể có một cái đệ nhất thiên tài. Đó chính là hắn Mạc Vũ. Mạc Như Hi tỉnh táo một chút, kiểm tra một lần thân thể của mình, đột nhiên phát hiện mình bộ dáng đã có biến hóa, trong lòng dâng lên ý nghĩ đầu tiên tự là, Nhiếp Thiên sẽ không nhận thức không xuất ra ta đi à? Bất qua ý nghĩ này nàng lập tức tự bỏ đi, nàng tin tưởng, cho dù nàng biến thành người quái dị, Nhiếp Thiên cũng có thể một mắt nhận ra nàng. Đón lấy, Mặc Như Hy phát hiện mình thực lực rõ ràng trực tiếp tấn thăng đến chân nguyên nhất trọng, lập tức lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên nàng võ đạo tư chất phi thường tốt, nhưng nàng nguyên linh giác tỉnh được quá muộn, đã bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện cơ. Tại tu di linh đô một năm rưỡi, Mặc Như Hy thực lực khó khăn lắm đạt tới cự linh nhất trọng, không nghĩ tới dung hợp phượng hoàng chi hồn hậu, thực lực rõ ràng trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây là Mặc Như Hy dự kiến không đến kinh hỉ. Nhưng mà ngay tại nàng có chút khai mở tâm thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng về nàng bay vút mà đến. Mặc Vũ. Mặc Như Hy nhìn rõ ràng trước mắt cuồng sông mà đến gương mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bá địa chợt nhìn. Tuy nhiên thực lực của nàng đã đạt tới chân nguyên nhất trọng, nhưng so với thần luân nhất trọng Mặc Vũ đến, kém ngàn dặm vạn dặm. Mặc Như Hy, dĩ nhiên là ngươi. Mặc Vũ thân ảnh lập lòe một chút, trong nháy mắt đi vào Mặc Như Hy trước mặt. Chờ hắn nhìn rõ ràng trước mặt chi nhân gương mặt, sinh hồng sung huyết con ngươi hàn quang lập lòe, sát cơ tất hiện. Số tử, 1911. Chương 556, ai dám động đến nàng. Tuy nhiên Mặc Như Hy dung mạo đã có một ít biến hóa, tóc cũng trở nên sinh hồng, nhiều hơn một cổ tà dị khí tức, nhưng Mặc Vũ hay là một mắt nhận ra nàng. Mặc Vũ thật không ngờ, dẫn động Phượng Minh Cựu Thiên, đạt được Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa người, lại là Mặc Như Hy. Tuy nhiên hắn biết đạo Mặc Như Hy nguyên linh tư chất đạt tới thất giai, nhưng dù sao đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện niên kỷ, các phương diện thực lực đều tại hắn phía dưới, liền hắn đều không thể dẫn động Phượng Minh Cựu Thiên, Mặc Như Hy dựa vào cái gì có thể làm được. Trong nội tâm mang theo loại này nghi vấn, Mặc Vũ lửa giận thốt nhiên bay lên. Mặc Vũ, Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa, có thực lực người có được, ta dẫn động Phượng Minh Cựu Thiên, nên đạt được Phượng Hoàng Chi Hồn. Mặc Như Hy sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng ngắc một chút, lập tức tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói ra. Mặc Như Hy dung hợp Phượng Hoàng Chi Hồn, thực lực theo cự linh nhất trọng trực tiếp tấn thăng đến chân nguyên nhất trọng, hơn nữa về sau tốc độ tu luyện cũng đem sâu sắc nhanh hơn viễn siêu thường nhân. Bất quá nàng thực lực bây giờ đối với Mặc Vũ mà nói, hay là quá yếu. Nếu như đối phương đối với nàng hạ sát thủ, nàng đem không hề có lực hoàn thủ. Tốt một cái có thực lực người có được. Mặc Vũ lạnh lùng cười cười, toàn thân sát ý càng thêm rõ ràng, ngang nhiên nói, Mặc Như Hy, ngươi cảm thấy ngươi thực lực mạnh hơn ta sao? Theo Mặc Vũ, Phượng Hoàng Chi Hồn là đồ đạc của hắn, những người khác không nên vọng động, cũng không thể vọng động, mà động người, đáng chết. Ngươi thật sự muốn giết ta. Mặc Như Hy cảm giác được tí ti hàn ý bao phủ tới, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, vô ý thức địa lui về phía sau hai bước. Ta giết ngươi, là vì ngươi đáng chết. Mặc Vũ giống to một tiếng, khí thế toàn thân cổ trướng mà bắt đầu, một cổ mênh mông quần quận chi lực lập tức gào thét xuất hiện, cùng bạo khí tức cầm ẩm tách ra, không trung vang lên một hồi âm thanh trói thai, lập tức vô số màu đen lưới dao sắc bén xuất hiện, đánh út về phía Mặc Như Hy. Cái lúc này, rất nhiều người đã vây quanh tới, cùng không trung hai đạo thân ảnh cách xa nhau chưa đủ ngàn mét, có thể tinh tưởng chứng kiến hết thảy. Là Mặc Vũ, hắn muốn giết cô bé kia. Có người thấy như vậy một màn, kêu sợ hãi một tiếng. Cô bé kia hẳn là Mặc gia người A. Mặc Vũ tại sao phải giết nàng? Có người hỏi. Nghe nói Mặc Vũ là người độc đoán bá đạo, đem Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa coi là đồ đạc của mình. Cô bé kia đã đoạt đồ đạc của hắn, hắn đương nhiên muốn giết người. Trong đám người không thiếu người thông minh, lắc đầu nói ra, trên mặt không khỏi có chút tiếc hận. Nếu như Mặc Như Hy chết rồi, cái kia Phượng Hoàng Chi Hồn cũng đem tùy theo biến mất, đương nhiên thập phần đáng tiếc. Mặc Như Hy chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực, mấu chốt nhất chính là cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm đối địch. Đối mặt Mặc Vũ một kích chí mạng, nàng chỉ là bản năng sử dụng chân nguyên chi khí, toàn thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt xích hồng vầng sáng. Đáng tiếc Mặc Vũ thực lực quá mạnh mẽ, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một cái màu đen chim khổng lồ ảnh tử, màu đen lưới dao sắc bén phá toái hư không. Trực tiếp đem Mặc Như Hy quanh thân chân nguyên chi khí tách ra. Mặc Như Hy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mặc Vũ phát ra giữ tợn tiếng cười, đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nhìn thấy Mặc Như Hy hương tiêu ngọc vẫn một khắc. Nhưng ngay tại màu đen lưới dao sắc bén sắp xuyên thủng Mặc Như Hy thân thể mềm mại một cái trước mắt, dị biến nảy sinh. Ai dám động đến nàng? Giữa không trung, một tiếng hét to vang lên, chợt một đạo bàng bạc kiếm ý xuất hiện, hóa thành một mặt kiếm thuẫn, đem Mặc Như Hy bao vây lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, coi như sấm sét nổ tung, cuồn cuộn khí lãng lập tức kích động mở. Màu đen lưới dao sắc bén lại không có thể xuyên thủng kiếm ý hộ thuẫn, Mặc Như Hy chỉ là bị xung kích được bay rớt ra ngoài, kinh hoàng địa khẽ kêu một tiếng. Nhưng là sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được một đôi hữu lực bàn tay lớn xuất hiện, nắm ở nàng dịu dàng nắm chặt vòng eo, lập tức một cái lạ lẫm mà quen thuộc khí tức xuất hiện, lệnh nàng khuôn mặt kinh ngạc một chút, hô lên một cái tên, Nhiếp Thiên. Nguy cấp một khắc, cứu Mặc Như Hy, đưa hắn nắm ở trong ngực người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, thật là người sao? Mặc Như Hy toàn thân cảm giác được một cổ ôn hòa, quay người chứng kiến một trường quen thuộc thanh tú gương mặt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đọc lại, ánh mắt gần như si mê, như đang ở trong ngộng. Đem làm nàng bị một đôi bàn tay lớn nắm ở trong ngực một cái trước mắt, trong lòng của nàng có không hiểu dòng nước gấm xuất hiện, cái loại này quen thuộc khí tức làm cho nàng ít dám tin tưởng. Ngày nhớ đêm mong hồn khiên ngộng nhớ người, hôm nay ngay tại bên cạnh mình, hơn nữa đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Mặc Như Hy cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng ôm chặt lấy thiếu niên ở trước mắt, một năm dưới tưởng niệm, giờ phút này tụ tập thành nước mắt, tại tuyệt mỹ trong hai tròng mắt lập lòe, rốt cuộc không cách nào khống chế, không kiêng nể gì cả địa chảy xuống. Nhiếp Thiên cảm thụ trong ngực nữ hải thân hình đang run rẩy, mà trong lòng của hắn lửa giận, đã ở run rẩy. Liên từ vừa rồi Mặc Vũ đối với Mặc Như Hy thống hạ sát thủ một màn, Nhiếp Thiên có thể phỏng đoán đi ra, nàng tại Mặc gia trôi qua cũng không tốt, khẳng định nhận lấy không công bình đãi ngộ. Gặp rất nhiều người xa lánh, đã nhận lấy quá nhiều ủy khuất. Như Hy, thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất. Nhiếp Thiên ôm chặt trong ngực nữ hải, trong nội tâm vô hạn áy náy. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương Mặc Như Hy. Ngươi là Nhiếp Thiên. Mặc Vũ lúc này mới kịp phản ứng, chờ hắn nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, trong lòng rung động, tất cả đều biểu lộ trên mặt. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến. Nhiếp Thiên lại có thể biết ở thời điểm này xuất hiện, nhưng lại đã ngăn được hắn một kích. A, đột ngột đấy, Mặc Như Hy cũng nghĩ đến cái gì, kêu sợ hãi một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc Như Hy tuy nhiên rất muốn gặp đến Nhiếp Thiên, nhưng là thứ hai lúc này xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái này một năm rưỡi thời gian đến nay, Mặc Như Hy một mực tại Mặc gia, chưa từng có đi ra ngoài. Cũng không có bất luận cái gì bằng hữu, cho nên cũng không biết bất luận cái gì tin tức liên quan tới Nhiếp Thiên. Bất quá nàng lại biết, Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ ở giữa đối lập, lúc này xuất hiện ở chỗ này, Mặc Vũ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mặc Vũ hiện tại đã là thần luân cảnh cường giả, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Nha đầu, ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, ta nếu không xuất hiện nữa, cái mạng nhỏ của ngươi còn có thể bảo trụ sao? Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới hội Mặc Vũ, sủng ái địa vớt Mặc Như Hy cái đầu nhỏ, nhàn nhạt nói ra. Mặc Như Hy đôi má chôn ở rộng lớn trên lồng ngực, trong lòng có một cổ không hiểu địa an tâm. Chỉ cần người nam nhân này tại chính mình bên người, coi như là thiên băng địa liệt tận thế, nàng còn không sợ. Nhiếp Thiên, ta lệnh cho ngươi đem Mặc Như Hy buông ra. Mặc Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy cử chỉ thân mật, không coi ai ra gì, lửa giận trong lòng lần nữa cháy bùng. Quát lớn. Tuy nhiên Mặc Vũ đối với Mặc Như Hy chưa từng có qua không an phận chi mớn, chỉ là đem nàng coi là một người bình thường Mặc gia đệ tử, nhưng thứ hai cùng một cái nam tử như thế cử động, lại làm cho hắn có một loại quái dị cảm giác, giống như một cái vốn nên thứ thuộc về tự mình bị người khác cướp đi, loại cảm giác này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ra lệnh cho ta. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lúc này mới lườm Mặc Vũ một mắt. Đồng thời đem trong ngực nữ hài ôm càng chặt, nhàn nhạt nói ra, ngươi là thân phận gì, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Mặc Như Hy là Mặc gia người, ta nói ngươi không cho chạm vào, ngươi không thể đụng. Mặc Vũ lôi đình nổi giận, khí thế toàn thân tỏa ra, phô thiên cái địa áp hướng Nhiếp Thiên. Số tử, 1880. Chương 557, ta muốn dẫn nàng đi. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thân thể khẽ run. Đem Mặc Như Hy hộ tại sau lưng, cước bộ đột nhiên một vượt qua, lập tức mãnh liệt kiếm ý bành trướng mà ra, đồng thời tinh hồn bia thượng đã có phản ứng, một cổ bàng nhiên tinh thần chi lực tuôn ra. Vâng! Kiếm ý cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tứ giai tinh hồn tu la quỷ thủ uy lực vượt xa người thường bạo phát đi ra, không chung một cái huyết tinh quỷ thủ xuất hiện, điên cuồng mà chụp vào Mạc Vũ. Ừ. Mạc Vũ cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng khí thế, lập tức trong lòng run lên, chợt toàn thân phóng xuất ra càng thêm cuồng bạo khí thế. Hắn thật không ngờ, gần kề một năm dưới thời gian, nhiếp thiên thực lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Bành bành bành trong hư không, phát ra ầm ầm nổ thanh âm, quang mang chói mắt kích động ra, cuồn cuộn khí lãng tùy theo hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nhiếp thiên dưới chân nhẹ nhàng một điểm, mang theo Mặc Như Hy lui về phía sau mấy chục thước, nhàn nhạt nói ra, Mặc Vũ, cái này là thực lực của ngươi sao? Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt, không gì hơn cái này. Mặc Vũ ổn định thân thể, ánh mắt như độc địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nghe được đối phương châm chọc chính mình, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn lúc này tỉnh táo rất nhiều, cảm giác một chút Nhiếp Thiên thực lực, thần sắc lập tức không thể che giấu cứng ngắc lại một chút. Chân Nguyên Tam Trọng, Nhiếp Thiên rõ ràng đã là Chân Nguyên Tam Trọng thực lực. Tuy nhiên Chân Nguyên Tam Trọng thực lực khoảng cách thần luân cảnh còn rất xa xôi, nhưng là theo Mạc Vũ, đây cũng là một cái lại để cho người nhịn không được sợ thực lực. Phải biết rằng, ngay tại một năm rưỡi trước kia, Mạc Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai hay là một cái nguyên linh nhị trọng tiểu con sâu cái kiến, mà khi lúc Mạc Vũ đã là chân nguyên cửu trọng thực lực. Suốt một năm rưỡi thời gian, Mạc Vũ theo chân nguyên cửu trọng tấn thăng đến thần luân nhất trọng, tuy nhiên coi như là bay lên một cái đại cảnh giới, nhưng kỳ thật chỉ là tăng lên nhất trọng thực lực mà thôi. Mà Nhiếp Thiên, trực tiếp theo nguyên linh nhị trọng tấn thăng đến chân nguyên tam trọng, vượt qua vạn tượng cảnh, cự linh cảnh, trọn vẹn tăng lên 3 cái đại cảnh giới thực lực. Một năm dưới thời gian, tăng lên 3 cái đại cảnh giới. Nhiếp Thiên hay là người sao? Quả thực tiểu là quái vật. Càng thêm lại để cho Mặc Vũ không chịu nhận có thể chính là, vừa rồi một chiêu đối bính, Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực vậy mà không kém hắn. Chân nguyên tam trọng võ giả, vậy mà có thể chính diện chống lại thần luân nhất trọng võ giả, nếu như không phải tự tay xác minh. Mạc Vũ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kỳ thật trước khi Mạc Phong đã từng nhắc nhở qua Mạc Vũ, nói cho hắn biết Nhiếp Thiên thực lực có chút quỷ dị, nếu như tùy ý hắn phát triển xuống dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc ấy Mạc Vũ cũng không có để ý, chẳng qua là khi Mạc Phong lo lắng quá tải. Nhưng hôm nay xem ra, Nhiếp Thiên thực lực chi quỷ dị, vẫn còn Mạc Phong miêu tả phía trên. Lúc này mới một năm dưới thời gian, liền có thể cùng Mạc Vũ chính diện chống lại. Nếu như một lần nữa cho hắn một năm dưới thời gian, chẳng phải là khả dĩ khiêu chiến Đường Hạo Mặc Chiêu Tĩnh bọn người hả? Nhiếp Thiên thực lực quá kinh khủng, quả thực lại để cho Mặc Vũ không cách nào lý giải. Nhiếp Thiên, ngươi không chỉ Mặc Vũ rung động, Mặc Như Hy cũng là khuôn mặt trì trệ, ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, phi thường bất khả tư nghị. Ngươi là người nào? Vừa lúc đó, một tiếng sấm sét gào thét vang lên, chợt không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, như là thần ma lâm thế. Phóng đãng khí thế cơ hồ có thể chấn vỡ hư không, làm cho người nhịn không được trong lòng sợ run. Thật cường đại khí thế. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, trong lòng run lên, người này khí thế vậy mà so đan võ điện chủ Trương Đình Dần còn muốn khủng bố, dĩ nhiên là thần luân cảnh đỉnh phong võ giả. Phụ thân. Mạc Vũ nhìn về phía người tới, cung kính địa hô. Phụ thân. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới người tới đúng là Mạc gia gia chủ Mạc Chiêu Tĩnh. Mạc Chiêu Tĩnh cùng Đường Hạo nổi danh, hai người tịnh xưng là 3.000 tiểu thế giới hai đại đỉnh phong. Trách không được người này thực lực mạnh như thế hung hãn, đúng là Mạc Chiêu Tĩnh. Mạc Như Hy dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên, hơn nữa phá vỡ Phượng Hoàng Thạch bên trong đích phong ấn, đã lấy được Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa, việc này kinh động Mạc Chiêu Tĩnh, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạc Chiêu Tĩnh, nhàn nhạt nói ra tên của mình, không tiêu ngạo không xiểm định. Thậm chí có lấy một vòng khiêu khích dí tứ hàm xúc. Tuy nhiên Mạc Chiêu Tĩnh là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nhân vật, nhưng là Nhiếp Thiên cũng không quá đưa hắn để vào mắt. Hơn nữa Mạc Như Hy tại Mạc Gia đã bị không công chính đãi ngộ, cái này Mạc Gia gia chủ lại chẳng quan tâm, nghĩ đến cũng không phải mặt hàng nào tốt. Nhiếp Thiên. Mạc Chiêu Tĩnh nhướng mày, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua cái tên này, hắn nhìn thoáng qua Mạc Vũ, lập tức nhớ tới. Giống như có một người cùng Mạc Vũ có ước hẹn 3 năm cuộc chiến sinh tử, người nọ tiểu là gọi Nhiếp Thiên. Mạc Chiêu Tĩnh mặc dù biết chuyện này, nhưng chưa từng có nhìn thẳng vào qua, chẳng qua là khi làm một cái vui đùa đối đãi. Một cái vắng vẻ chi địa thiếu niên, bất quá con sâu cái kiến mà thôi, làm sao có thể cùng thiên tài của hắn nhi tử đánh đồng, trận này ước chiến, nhất định chỉ là một chuyện cười. Bất quá vừa rồi hắn chứng kiến Mặc Vũ cùng Nhiếp Thiên một chiêu đối bính, sau đó lại nghe được tên Nhiếp Thiên, trong nội tâm thậm chí có đi một tí lo lắng. Mặc Chiêu Tĩnh sắc bén ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ngươi là người nào? Mặc Như Hi chứng kiến Mặc Chiêu Tĩnh nộ khí trùng thiên, khuôn mặt kinh hoàng bất định, vô ý thức địa bắt lấy Nhiếp Thiên tay. Nhiếp Thiên cầm thật chặt Mặc Như Hi bàn tay như ngọc trắng, tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, Mặc Như Hi, nàng là của ta hôm nay muốn dẫn nàng đi. Hắn là Thiên La Thành chủ Nhiếp Thiên. Cái lúc này, không chung người vây xem có người nhận ra Nhiếp Thiên, đều sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên, vừa rồi tại luyện đan sư công hội giết người ra hỏa không phải là hắn sao? Hắn như thế nào còn sống? Tất cả mọi người trong lòng nghi vấn liên tục, đều là không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống. Trước khi Nhiếp Thiên bị Trương Đình Dần trước mặt mọi người mang đi, tất cả mọi người nhận định, hắn chết chắc rồi. Trước mặt mọi người tàn sát tứ giai luyện đan sư, bị đan võ điện chủ mang đi, cái đó còn có nửa điểm sinh cơ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống, hơn nữa hiện tại lại cùng Mặc Gia Gia chủ chống lại. Vốn là luyện đan sư công hội, sau đó là Mặc Gia, tiểu tử này là người nào, muốn đem Tu Di Linh Đô thế lực lớn đắc tội một lần sao? Đám người ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều trở nên cổ quái. Ừ. Mặc Chiêu Tĩnh lần nữa như mày, hắn không nghĩ tới, một thiếu niên, rõ ràng dám cùng hắn như thế nói chuyện, nhưng lại muốn ngay trước mặt hắn mang đi Mặc Gia người, loại hành vi này, cùng ngu ngốc cũng không khác gì là. Nhiếp Thiên, ngươi biết ta là ai sao? Mặc Chiêu Tĩnh sắc mặt một thành, lạnh lạnh mở miệng, đồng thời một cổ dị thường khủng bố khí thế áp hướng Nhiếp Thiên. Lúc này Tu Di Linh Đô thế lực khắp nơi đều đang nhìn, nếu như không để cho Nhiếp Thiên một điểm giáo huấn, hắn cái này Mặc Gia gia chủ còn có cái gì tôn nghiêm đang nói. Nhiếp Thiên song mâu lập lòe một chút, cảm nhận được một cổ sức mạnh to lớn không giới hạn địa áp tới, lại để cho hắn có thở không nổi cảm giác, sắc mặt dần dần đỏ lên mà bắt đầu, nhưng ánh mắt của hắn kiên định, đình chỉ một hơi, nhàn nhạt nói ra, cho dù ngươi Mặc Chiêu Tĩnh, ta cũng nhất định phải đem người mang đi. Muốn chết. Nghe được Nhiếp Thiên gọi thẳng tục danh của mình, đây đã là trần trụi khiêu khích, Mặc Chiêu Tĩnh hai cái đồng tử có chút co rụt lại, một vòng lăng liệt sát cơ hiện lên, một cổ càng thêm khủng bố khí thế áp bách đi qua. Mặc Chiêu Tĩnh lúc này đối với Nhiếp Thiên rơi xuống sát tâm, dù là có người nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, hắn cũng mặc kệ, hôm nay nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên chết. Số tử, 1893. Chương 558, khai ra điều kiện của ngươi. Mặc Chiêu Tĩnh lúc này nghĩ đến rất dài xa, giết Nhiếp Thiên không chỉ là vì giữ gìn Mặc Gia tôn nghiêm, càng là vì cứu Mặc Vũ. Dùng Nhiếp Thiên tiềm lực, nếu là một lần nữa cho hắn một năm rưỡi thời gian, quỷ biết đạo hắn sẽ trở thành vừa được loại nào trình độ khủng bố. Mà một khi Nhiếp Thiên lớn lên, không chỉ có Mặc Vũ khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ sợ toàn bộ Mặc Gia đều đi theo thụ liên quan đến. Cho nên như Nhiếp Thiên như vậy siêu cấp yêu nghiệt, hay là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Ừ. Theo Mặc Chiêu Tĩnh khí thế áp bách tăng cường, Nhiếp Thiên cảm nhận được toàn thân có một loại bị lách vào bạo phát kịch liệt đau nhức, lại để cho khuôn mặt của hắn đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Soạn. Vừa lúc đó, lại là một cổ bàng nhiên khí tức bao phủ tới, coi như xuân phong hóa vũ, đem Nhiếp Thiên khí thế toàn thân áp bách hóa giải. Phúc. Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể đột nhiên buông lỏng, ngực hòa hoan không ít, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mặc Như Hi hỏi thăm Nhiếp Thiên một tiếng, quay người chứng kiến sau lưng nhiều hơn vài đạo thân ảnh, mỗi người khí tức nội liễm, thâm bất khả trắc. Ta không sao. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, cười nhạt một tiếng, nói ra, Như Hi, tin tưởng ta hôm nay nhất định đem ngươi mang đi. Ừ, Mặc Như Hi trọng trọng gật đầu, trên mặt là không che giấu được hạnh phúc cùng tự hào. Có một cái ưu tú như vậy nam nhân chịu vì chính mình đánh bạc tánh mạng, nàng đương nhiên phi thường khai mở tâm. Ngộng hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Mặc Chiêu Tĩnh chứng kiến ra tay cứu Nhiếp Thiên người, lại là luyện đan sư công hội hội trưởng Ngộng Phàm Trần, mày nhíu lại càng chặt, lạnh lùng hỏi. Ngộng Phàm Trần là 3.000 tiểu thế giới duy nhất một vị thất giai luyện đan sư, được xưng là đan đạo độ cao đỉnh phong. Mỗi người đều cho là hắn đan đạo tạo nghệ không gì sánh kịp, cho nên tiểu không để ý đến hắn võ đạo thực lực. Bất quá Mặc Chiêu Tĩnh nhưng lại biết nói, Ngộng Phàm Trần ngoại trừ đan đạo tạo nghệ thâm bất khả chắc bên ngoài, võ đạo thực lực cũng phi thường khủng bố, ít nhất không tại đan võ điện chủ Trương Đình Dần phía dưới. Coi như là Mặc Chiêu Tĩnh, cũng không dám nói nhất định còn hơn Ngộng Phàm Trần. Chứng kiến Ngộng Phàm Trần đột nhiên ra tay, Mặc Chiêu Tĩnh trong lòng ngăn không được trầm xuống. Những thứ khác Mặc gia trưởng lao sắc mặt đồng dạng lúng túng, nhao nhao suy đoán Ngộng Phàm Trần cử động lần này là muốn làm gì. Mặc gia chủ, Nhiếp Thiên Tiên Sinh hiện tại đã là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, ngươi ra tay tổn thương hắn, bản hội trường há có thể ngồi yên. Ngộng Phàm Trần ánh mắt lợi hại, vẻ mặt lạnh nhạt. Áo đỏ trưởng lão. Nghe được Ngộng Phàm Trần Mặc Chiêu Tĩnh hiển lộ ra cuộc đời này nhất kinh ngạc biểu lộ, hắn chầm chầm vào đối phương nhìn hồi lâu, tựa hồ muốn nói, ngươi là ở đùa giỡn hay sao? Ngộng Phàm Trần lời vừa ra khỏi miệng, những thứ khác người vây xem một chút nổ tung nổi. Nhiếp Thiên là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Điều này sao có thể? Hắn vừa mới giết luyện đan sư công hội anh duệ đại sư A, như thế nào không hiểu thấu địa thành áo đỏ trưởng lão hả? Chẳng lẽ giết một vị tứ giai luyện đan sư có thể làm áo đỏ trưởng lão? Vậy lao tử cũng đi giết. Giết ngươi muội A. Ngươi nếu dám đụng đến tứ giai luyện đan sư một đầu ngón tay, cam đoan ngươi chết được cặn bã đều không còn. Nhiếp Thiên thành chủ trực tiếp trở thành áo đỏ trưởng lão. Chuyện này có quỷ dị. Đương nhiên là có quỷ dị. Nhiếp Thiên mới bao nhiêu, miệng còn hôi sữa toàn bộ A. Con trẻ như vậy là được áo đỏ trưởng lão, lao tử thật sự là ngày con lừa rồi. Đám người nhao nhao suy đoán, các loại khoa trương biểu lộ tỏ vẻ trong lòng rung động. Một cái mười mấy tuổi áo đỏ trưởng lão, quá kinh thế hãi tục rồi. Chư vị, bản thân là luyện đan sư công hội hội trưởng Ngộng Phàm Trần, lúc này tuyên bố một việc. Không đều mọi người kịp phản ứng, Ngộng Phàm Trần thanh âm lần nữa vang lên, Thiên La Thành chủ Nhiếp Thiên, đã là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Trước khi bị hắn giết mất anh duệ sự tình, là thụ bản hội lớn lên bí mật bày mưu đặc kế, những người khác cũng không biết rõ tình hình. Anh duệ tự tiện sử dụng công hội cấm dùng dược liệu, còn bí mật luyện chế độc đan, nghiêm trọng xúc phạm công hội quy củ, tội ác tày trời. Cho nên bản hội trường lại để cho Nhiếp Thiên trưởng lão giết chết hắn. Về phần đan võ chuông vang sự tình, thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại một thạch kích thích ngàn tầng sóng, đám người lần nữa nổ. Nhiếp Thiên nhìn Ngộng Phàm Trần một mắt, đương nhiên minh bạch thứ hai nói như vậy dụ ý. Ngộng Phàm Trần không muốn làm cho luyện đan sư công hội tôn nghiêm bị hao tổn, lại không thể hướng ra phía ngoài giới lộ ra anh duệ thân phận chân thật. Cho nên chỉ có thể chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, một chút. Nói anh Duệ là trái với hội quy bị giết. Kể từ đó, không chỉ có giữ gìn luyện đan sư công hội mặt, cũng che giấu anh Duệ thật sự là thân phận. Nếu để cho ngoại giới biết nói, luyện đan sư công hội trà trộn vào mười mấy cái lăng huyền thiên các sát thủ, cái kia công hội mặt xem như ném đến trong chuồng heo. Nhiếp Thiên đồng ý Ngộng Phàm Trần cách làm, lăng huyền thiên các vốn chính là nhận không ra người tổ chức, những cái kia xen lẫn trong công hội sát thủ, hay là bí mật giải quyết hết cho thỏa đáng. Bất quá Nhiếp Thiên phi thường lo lắng, luyện đan sư công hội ngoại trừ điều chính Đức Anh Duệ bọn người bên ngoài, có lẽ còn có những thứ khác sát thủ lần nút. Đã lăng huyền thiên các khả dĩ tại luyện đan sư công hội xếp vào một gã áo đỏ trưởng lão, thì tại sao không thể tại đan võ điện xếp vào ám tử? Sau một lát, Mặc Chiêu Tĩnh tỉnh táo rất nhiều, oán hận nhìn Ngộng Phàm Trần cùng Nhiếp Thiên bọn người một mắt, toàn thân sát ý thu liễm bắt đầu. Đã Nhiếp Thiên đã là áo đỏ trưởng lão. Hắn đương nhiên không thể lại ra tay, trừ phi hắn muốn cho Mặc gia cùng luyện đan sư công hội toàn diện khai chiến. Mặc Như Hi, cùng ta hồi trở lại Mặc gia. Mặc Chiêu Tĩnh trong mắt hàn quang nhất thiểm, lạnh lùng nói ra. Mặc Như Hi khuôn mặt cứng ngắc một chút, tuy nhiên nàng không nghĩ ly khai Nhất Thiên, nhưng vẫn là chậm rãi cất bước. Phụ thân của nàng cùng tộc nhân vẫn còn Mặc gia, nếu như cái lúc này cùng Nhiếp Thiên đi rồi, Mặc Chiêu Tĩnh dưới sự giận dữ, nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Nhiếp Thiên nhưng lại cầm thật chặt tay của nàng, ánh mắt chuyển hướng Mặc Chiêu Tĩnh, nhàn nhạt nói ra, Mặc gia chủ, ta vừa rồi đã nói. Mặc Như Hi là người của ta hôm nay muốn dẫn nàng đi. Người. Mặc Chiêu Tĩnh ánh mắt ngưng lại, cười mỉa một tiếng, nàng họ Mặc, tự là Mặc gia người. Ngươi hỏi một chút nàng, có bằng lòng hay không đi theo ngươi. Nếu như nàng nguyện ý với ngươi ly khai, bổn gia chủ sẽ không. Không cần hỏi. Không đều Mặc Chiêu Tĩnh nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gây hắn, ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt, nói ra, Mặc gia chủ, nói ra điều kiện của ngươi ai như thế nào mới bằng lòng buông tha Mặc Như Hy cùng nàng người nhà. Nhiếp Thiên thành phủ chi sâu, đương nhiên biết đạo Mặc Chiêu Tĩnh đang suy nghĩ gì. Đơn giản tiểu là dùng Mặc Thái bọn người mệnh uy hiếp Mặc Như Hy lưu lại. Đường đường Mặc gia gia chủ, rõ ràng dùng loại này ác liệt đích thủ đoạn bức bách một cái nữ tử, thật là khiến người khinh thường. Ừ. Mặc Chiêu Tĩnh bị Nhiếp Thiên đánh gây nói chuyện, tức giận phi thường, nhưng chứng kiến đối phương sau lưng mấy người, liền cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận. Hắn lườm Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, Mặc Như Hy đã lấy được Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa, cái kia vốn là thứ thuộc về Mặc gia, nếu như bổn gia chủ cho ngươi đem người mang đi, chẳng phải là không muốn phế lời nói, khai ra điều kiện của ngươi. Lại một lần nữa, Nhiếp Thiên cưỡng ép đánh gãy Mặc Chiêu Tĩnh lạnh lùng nói ra. Ngươi Mặc Chiêu Tĩnh ngực kịch liệt phập phồng vài cái, áp lực lửa giận lại để cho hắn sắc mặt đỏ lên, liên tiếp bị Nhiếp Thiên đánh gãy nói chuyện, cơ hồ tương đương với bị đương chúng vẽ mặt rồi, lại để cho hắn như thế nào không giận. Nhiếp Thiên, nếu như bổn gia chủ không thả người. Hít sâu một hơi, Mặc Chiêu Tĩnh trong mắt lửa giận run rẩy, cắn răng nói ra. Số tử, 1895. Chương 559, một lời đã định. Mặc Chiêu Tĩnh trong nội tâm phẫn nộ, cũng không dám đối với Nhiếp Thiên động tay, hắn phải cân nhắc nghiêm trọng hậu quả. Không thả người. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Mặc Chiêu Tĩnh, trong ánh mắt hàn quang lập lòe, lạnh lùng mở miệng, nếu như ngươi không thả người, ta tự đoạn. Đoạn. Mặc Chiêu Tĩnh coi như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười, khoe miệng giật giật, nói ra, tại bổn gia chủ trước mặt, ngươi đoạt đi sao? Đoạt đi muốn cướp, đoạt không đi cũng muốn đoạt. Nhiếp Thiên bước ra một bước, cao giọng nói ra, Mặc gia chủ, dùng thân phận của ta bây giờ, nếu như ngươi không nghĩ qua là đem ta giết, hậu quả ngươi cũng biết. Mặc Như Hy dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên, đạt được Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa, đây là nàng nên được. Nếu như ngươi cảm thấy phóng nàng ly khai sẽ để cho Mặc gia mặt bị hao tổn, vậy ngươi đại khái có thể khai ra điều kiện. Ngươi cho rằng cái gì đó có thể đền bù Phượng Hoàng Chi Hồn, nói thẳng ra là được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Nhiếp Thiên nói đâu vào đấy không kiêu ngạo không xiểm định, hắn tin tưởng Mặc Chiêu Tĩnh là người thông minh, sẽ không làm ngu xuẩn lựa chọn. Nghe được đề nghị của Nhiếp Thiên, Mặc Chiêu Tĩnh tỉnh táo lại, lâm vào suy nghĩ. Hắn vốn tưởng rằng Mặc Vũ dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên, nhưng không nghĩ tới nhưng lại Mặc Như Hy. Trong mắt hắn, Phượng Hoàng Chi Hồn là Mặc gia đồ vật, hơn nữa chỉ có thể do Mặc gia dòng chính đệ tử kế thừa. Tuy nhiên Mặc Như Hy là Mặc gia người, nhưng dù sao không phải dòng chính, chỉ là xa xôi chi hệ. Từ khi Mặc Như Hy trở về Mặc gia, hắn liền từ đến không có để ý qua đi người, bất quá là cái người có cũng như không. Nhưng chính là cái này người có cũng như không, vậy mà đạt được Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Thậm chí tại một đoạn thời khắc, Mặc Chiêu Tĩnh trong nội tâm sinh ra điên cuồng nghĩ cách, hắn muốn Phượng Hoàng Chi Hồn theo Mặc Như Hy trong cơ thể rời ra, dung tiến Mặc Vũ trong cơ thể. Loại làm này rất nguy hiểm, Mặc Như Hy mất đi Phượng Hoàng Chi Hồn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Mặc Vũ có thể dung hợp Phượng Hoàng Chi Hồn xác suất cũng phi thường thấp. Bất quá Mặc Chiêu Tĩnh căn bản không quan tâm Mặc Như Hy chết sống, hắn chỉ để ý Phượng Hoàng Chi Hồn. Hắn có thể nghĩ đến cách làm, Nhiếp Thiên đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhiếp Thiên đúng là nhìn ra Mặc gia phụ tử đối với Phượng Hoàng Chi Hồn si mê, lo lắng bọn hắn kiếm đi cực đoan, cho nên mới nhất định phải mang đi Mặc Như Hy. Có được Phượng Hoàng Chi Hồn Mặc Như Hy, đứng ở Mặc gia giống như là chú dê nhỏ đứng ở trong bầy sói, Nhiếp Thiên ha có thể yên tâm. Nhiếp Thiên trưởng lão, ngươi khẩu khí thật lớn. Mặc Chiêu Tĩnh ánh mắt sắc bén, âm hiểm cười cười, nói ra, nếu là bổn gia chủ muốn thiên giai võ quyết hoặc là cửu giai đế khí, ngươi cũng cầm đi ra không? Mặc Chiêu Tĩnh nhìn ra Nhiếp Thiên quyết tâm, nhưng hắn cũng không thể khiến đối phương nên ngang địa mang đi Mặc Như Hy, cho nên nhất định phải hung hăng địa công phu sư tử ngoạm. Thiên giai võ quyết, cửu giai đế khí. Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, một bên Diệp lão liền nhịn không được trào phúng, cười lạnh nói, Mặc Chiêu Tĩnh, ngươi điên rồi sao? Hai thứ này thứ đồ vật, đừng nói Nhiếp Thiên cầm không đi ra, coi như là ngươi Mặc ra, cũng chưa chắc cầm xuất hiện đi. Thiên giai võ quyết còn dễ nói, tứ đại thế gia bên trong đều có được thiên giai cấp thấp võ bí quyết, nhưng cửu giai đế khí, chỉ sợ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng tìm không thấy một cái. Mặc Chiêu Tĩnh khai ra điều kiện như vậy, rõ ràng là tại chơi xỏ lá. Diệp Lăng Vân. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn rõ ràng đột nhiên xuất hiện gương mặt, không khỏi sưng sờ, chợt liền cười nói, năm đó ngạo thế cùng đao, hôm nay cũng thành luyện đan sư công hội người sao. Hắn cảm giác đến Diệp Lao thực lực, khỏe miệng giơ lên không thêm che giấu trào phúng. Diệp Lao bình thản cười cười, nói ra, ta chỉ là bạn của Nhiếp tiên sinh, cũng không phải là luyện đan sư công hội người. Mặc gia chủ, chỉ cần ta lấy ra thiên giai võ quyết cùng cửu giai đế khí, từ đó về sau Mặc Như Hy cùng nàng tộc nhân cùng Mặc gia không tiếp tục liên quan, đúng không? Nhiếp thiên cũng tại lúc này mở miệng, trong ánh mắt mang theo không hiểu tiêu ý. Thiên giai võ quyết cùng cửu giai đế khí, đối với người khác mà nói, căn bản chính là không có khả năng làm được sự tình, nhưng đối với Nhiếp thiên mà nói, nhưng chỉ là một câu sự tình. Bởi vì này hai dạng đồ vật, trên tay của hắn tất cả đều có. Ừ. Mặc Chiêu Tĩnh gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt mây trôi nước chảy, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chợt lại cười lạnh một tiếng, nói, Nhiếp Thiên trưởng lão, đã ngươi nói như thế, cái kia bổn gia chủ điều kiện tiểu là một hôm nay giai võ bí quyết cùng một cái cửu giai đế khí. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra, Mặc Như Hy ngươi khả dĩ mang đi. Mặc gia chủ đang nói đùa a. Nghe được Mặc Chiêu Tĩnh thật sự khai ra điều kiện như vậy, tất cả mọi người trong lòng run lên, nhao nhao kinh hô. Mộng Phàm Trần bọn người cũng nhịn không được nữa sắc mặt run rẩy, Mặc Chiêu Tĩnh quá vô sỉ rồi, đây quả thực là không cách nào hoàn thành điều kiện. Cho dù Nhiếp Thiên là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, cũng không có khả năng có được thiên giới võ bí quyết cùng cửu giai đế khí a. Tốt, chúng ta một lời đã định. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc tại Mặc Chiêu Tĩnh vô sỉ thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, cao giọng đáp ứng. Một lời đã định. Mặc Chiêu Tĩnh mang theo cười lạnh lạnh ý mặt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nghiêm trọng hoài nghi thứ hai đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Nhiếp Thiên nhàn nhạt một câu, vang ở mọi người bên thai lại như là đất bằng sấm sét, tất cả mọi người bị chấn đắc bên ngoài tiêu ở bên trong non, kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ có một người phản ứng bình thản, hơn nữa bên miệng mang theo tiêu ý, cái kia chính là cổ ý nhưng hắn là thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên như ném cải trắng cho Đinh Nhất Phàm lưỡng cuốn thiên giai võ quyết. Cho nên Nhiếp Thiên có thể xuất ra cửu giai đế khí, cũng không kỳ quái. Triệu thống lĩnh cũng không thèm để ý mọi người phản ứng, Nhiếp Thiên đột nhiên hô lớn một tiếng. Nhưng hắn lạnh giọng rơi xuống, lại cả buổi không có phản ứng. Đan võ điện thất thống lĩnh Triệu Khoát. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa si ngốc ngơ ngác Triệu Khoát, chỉ phải lại hô một lần. Tại. Triệu Khoát lúc này mới kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người. Hắn lúc này tâm tình cùng nằm mơ đồng dạng, Nhiếp Thiên theo luyện đan sư công hội tội nhân không hiểu thấu biến thành áo đỏ trưởng lão. Vừa rồi càng là trực tiếp đáp ứng Mặc Chiêu Tĩnh yêu cầu, cái này một cái cọc sự tình, oanh biết dùng người mịt mờ. Triệu thống lĩnh, phiền thoái ngươi đi xem đi luyện đan sư công hội đệ nhất phân hội, tìm được đệ tử của ta Trương Nhất Phong, sau đó đem một thứ tên là Kim Đại Bảo người mang tới. Nhiếp Thiên nói với Triệu Khoát. Trương Nhất Phong. Người chung quanh nghe được Nhiếp Thiên ngay ngắn hướng sững sờ. Cái tên này gần đây tại Tu Di Linh Đô có chút danh tiếng, là gần đây quật khởi luyện đan sư thiên tài. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một vị nhân vật, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên đệ tử. Vâng. Triệu Khoát cung kính gật đầu, nói ra, thuộc hạ cái này đi. Nhiếp Thiên lúc này đã là áo đỏ trưởng lão, Triệu Khoát tự xưng thuộc hạ, không có gì không đúng. Mặc Chiêu Tĩnh ánh mắt lợi hại chầm chầm vào Nhiếp Thiên, không biết thứ hai đang làm cái gì trò. Mộng Phàm Trần cùng Diệp lão bọn người cũng là vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không tin hắn có thể xuất ra cửu giai đế khí. Triệu Khoát đi nhanh, trở về được cũng nhanh, chỉ là vài phút thời gian, liền đem Trương Nhất Phong cùng Kim Đại Bảo mang đến. Lão sư. Trương Nhất Phong đi vào Nhiếp Thiên bên người, không người hô, cực kỳ kính cẩn. Mộng Phàm Trần ánh mắt siết chặt, hắn nhận thức Trương Nhất Phong, là một gã năm gần 21 tuổi tứ giai luyện đan sư, đan đạo thiên phú kinh diễm. Hắn thậm chí có thu thứ hai làm đệ tử nghĩ cách, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên là Nhiếp Thiên đệ tử. Lão đại, đây là cái gì trận chiến? Kim Đại Bảo mập mạp thân hình đi tới. Mượn Triệu Khoát phóng ra tại hắn trên người chân nguyên chi khí mới có thể đứng trên không trung, còn lung la lung lay, hắn chứng kiến chung quanh cái này trận thế, từ ngực nuốt một chút nước miếng. Số tử, 1907. Chương 560, yêu muốn hay không? Nhiếp Thiên thân thể khẽ run lên, một cổ kiếm ý phóng xuất ra, giúp Kim Đại Bảo ổn định thân thể. Nhiếp Thiên trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Mặc Chiêu Tĩnh chứng kiến Nhiếp Thiên giày vò ba ngày, làm một tên mập tới, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng khinh miệt. Kim Đại Bảo dung mạo không sâu sắc, thấy thế nào như thế nào như một cái phế vật, chẳng lẽ người như vậy còn có thể xuất ra thiên giai võ quyết cửu giai đế khí hay sao? Cái tên mập mạp này là làm gì vậy? Hầu tử mời đến trêu chọc so sao? Những người khác chứng kiến Kim Đại Bảo ngốc bộ dạng, nhao nhao nói ra, trong mắt đều là tràn đầy trào phúng. Kim Đại Bảo căn bản không quan tâm những người khác cách nhìn, chỉ là nhìn xem Nhiếp Thiên, dần dần bình tĩnh xuống. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới Mặc Chiêu Tĩnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái quyển trục, lập tức một cổ tinh thuần võ đạo chân ý phóng xuất ra. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cái này cổ võ đạo chân ý, đều là thân hình chấn động, sắc mặt đại biến. Thiên giai võ quyết. Mộng Phàm Trần thần thức rất mạnh, lập tức cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên trên tay quyển trục là thiên giai võ quyết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là thiên giai võ quyết. Những thứ khác áo đỏ trưởng lao sắc mặt chợt biến, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Má ơi, hắn thật sự lấy ra thiên giai võ quyết. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao kinh hô. Thật là thiên giai võ quyết. Mặc Chiêu tinh thần thức thăm dò vào quyển trục bên trong, đồng tử bỗng nhiên khuyết trường, nếu là hốc mắt lại đại điểm, hai con ngươi tử đều muốn tóe đi ra, hắn kịch liệt hô hấp mấy ngụm, thanh âm cũng bắt đầu run lên. Nhiếp Thiên trưởng lão, trên tay ngươi cầm chính là thiên giai trung cấp võ bí quyết. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa xuất ra một cuốn thiên giai trung cấp võ bí quyết, cái này lại để cho Mặc Chiêu tĩnh không cách nào bình tĩnh. Thật sự quá kích thích. Đúng thì thế nào? Nhiếp Thiên hỏi lại một tiếng, lập tức nhưng lại làm ra lại để cho tất cả mọi người không tưởng được cử động. Hắn đem võ bí quyết ném cho Triệu Khoát, nhàn nhạt nói ra, Triệu thống lĩnh, vất vả ngươi đem người mang đến. Cái này cuốn võ bí quyết là bản trưởng lão tặng cho người trả thù lao. Cái này đám người thần sắc lập tức cứng ngắt lại, rất nhiều người há to miệng, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên trưởng lão. Ta Triệu Khoát nhìn xem trong tay võ bí quyết, thẳng cảm giác trong nội tâm có 100 vạn cái bé thỏ con bang bang đi loạn, sắp đem trái tim lách vào phát nổ. Hắn chỉ là đi đem Trương Nhất Phong cùng Kim Đại Bảo mang tới, Nhiếp Thiên trực tiếp đưa cho hắn một cuốn thiên giai võ quyết, cái này ra tay, thật sự quá kinh tâm động phách. Đàn võ điện những người khác, kể cả Trương Đình Dần ở bên trong, con mắt đều xem thẳng, trong nội tâm quả thực có 1000 cái 1 vạn cái hận. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm sao? Mặc Chiêu Tĩnh triệt để không bình tĩnh rồi, trong ánh mắt bắn ra hàn quang. Tất cả mọi người cho rằng Nhiếp Thiên trong tay võ bí quyết là cho Mặc Chiêu Tĩnh, lại không nghĩ rằng trực tiếp đưa cho Triệu Khoát rồi, đây không thể nghi ngờ là tại đánh Mặc ra mặt. Mặc gia chủ, ta làm cái gì với ngươi không có bằng hữu quan hệ a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện lần nữa một cái quyển trục, trực tiếp ném cho Mặc Chiêu Tĩnh, lạnh lùng nói ra, không phải là thiên giai võ quyết sao? Ta còn nhiều, rất nhiều. Mọi người tại đây lần nữa cảm nhận được bành trướng võ đạo chân ý, lập tức minh bạch, Nhiếp Thiên lại lấy ra một cuốn thiên giai võ quyết. Tất cả mọi người gương mặt cứng ngắc, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Nhiếp Thiên rốt cuộc là người nào, nhiều như vậy thiên giai võ quyết, đến cùng từ chỗ nào đến. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn xem trong tay võ bí quyết, xác định là thiên giai không thể nghi ngờ, trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, lập tức lại trở nên phẫn nộ bắt đầu. Nhiếp Thiên vốn là cho Triệu Khoát một cuốn thiên giai võ quyết, sau đó lại cho Mặc Chiêu Tĩnh một cuốn, đây quả thực là tiễn đưa rau cải trắng. Cái này lại để cho Mặc Chiêu Tĩnh trong nội tâm cực độ không công bằng, có một loại bị người khác đem làm cẩu đùa nghịch cảm giác. Nhiếp Thiên đang tại tất cả mọi người mặt quăng Mặc ra một cái vang dội mà cái tát, nhưng Mặc Chiêu Tĩnh nhưng lại không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Cựu giai đế khí. Mặc Chiêu Tĩnh cắn răng mở miệng. Cho dù Nhiếp Thiên có thiên giai võ quyết, vậy cũng không có nghĩa là hắn có cửu giai đế khí. 3000 tiểu thế giới căn bản cũng không có cửu giai luyện khí sư, ở đâu ra cửu giai đế khí? Nhiếp Thiên nhìn về phía Kim Đại Bảo, nói thẳng, Đại Bảo, đem trên tay ngươi đế khí lấy ra. Nhiếp Thiên theo huyết đồ cổ mộ bên trong đạt được 5 cái cửu giai đế khí, tinh hồn bia tại hắn trong cơ thể, thanh hoàng đằng vượng tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên tay, mà cách Long Đỉnh. Tử Phong Bích Lưu kiếm cùng Tham Lang Xà Diễm Mâu thì là Kim Đại Bảo trên người. Nhiếp Thiên đem ba cái cửu giai đế khí giao cho Kim Đại Bảo, là muốn cho hắn dùng thần ma tam thiên phong ấn đem ba cái đế khí áp chế tại thất giai linh khí trình độ. Cửu giai đế khí, chỉ có thiên diễn cảnh đã ngoài võ giả mới dám sử dụng, thiên diễn cảnh phía dưới võ giả khó có thể thừa nhận đế khí đế quang chi lực. Tốt. Kim Đại Bảo đáp ứng một tiếng, trực tiếp đem ba cái đế khí tất cả đều lấy ra, hơn nữa vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, lão đại, ta hiện tại chỉ có ba cái đế khí rồi. Những thứ khác tất cả đều đưa cho hạ nhân. Cách Long Đỉnh, Tử Phong Bích Lưu Kiếm, Tham Lam Xà Diễm Mâu, ba cái đế khí vừa xuất hiện, hào quang bắn ra bốn phía, trong hư không lưu động lấy thất thải thần quang, phong cách cổ xưa mà cường hãn khí tức tràn ngập mấy ngàn thước bên ngoài. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người một chút ngây người, trái tim phủ phủ phủ phủ địa kinh hoàng. Ba cái đế khí phóng thích hào quang, lại để cho người rung động rung động. Bởi vì này hào quang đúng là trong truyền thuyết đế quang. Đế quang. Thật là đế quang. Ngộng Phàm Trần phản ứng đầu tiên tới, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, cuống họng đều hô thẳng. Đế chỉ là chỉ có cửu giai linh khí mới có thể phóng thích thần quang, khó trách Ngộng Phàm Trần sẽ như thế kích động. Không phải là cửu giai đế khí sao? Về phần kích động như vậy sao? Làm khó ngươi sống một bó to niên kỷ, thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Kim Đại Bảo cũng không biết thân phận của Ngộng Phàm Trần, trao phúng cười cười, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, lão đại, ngươi để cho ta xuất ra những này linh khí, là muốn thưởng cho cái nào hạ nhân sao? Không thể không nói, Kim Đại Bảo hay là phi thường thông minh, giả bộ khởi bước đến, so Nhiếp Thiên còn lợi hại hơn. Nhiếp Thiên lườm Mặc Chiêu Tĩnh một mắt, Kim Đại Bảo lập tức hiểu ý, lông mày nhíu lại, hắc hắc nói ra, ai ngươi, muốn cái đó một cái. Tự ngươi nói à. Kim Đại Bảo lúc này phi thường hung hăng càng quái, quả thực coi Mặc Chiêu Tĩnh là thành một cái hạ nhân, đến đều đi hết. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn xem Kim Đại Bảo, trọn vẹn mấy giây thời gian nói không ra lời. Hắn sao có thể nghĩ đến, như vậy một cái hắn mạo xấu xí bàn tử, vậy mà có thể tùy tùy tiện tiện địa xuất ra ba cái cửu giai đế khí. Ta muốn cái thanh kia xà mâu. Mặc Chiêu Tĩnh thậm chí không có chú ý Kim Đại Bảo nói chuyện ngữ khí. Kích động địa chỉ vào Tham Lang Xà Diễm Mâu nói ra. Kim Đại Bảo béo mặt rung rung một chút, nhưng lại cười hắc hắc, nói ra, Tham Lang Xà Diễm Mâu, ngươi rất biết tuyển A, đáng tiếc không được. Cái này xà mâu là béo ra ta đấy, ngươi đổi lại cái khác A. Ừ. Mặc Chiêu Tĩnh nhướng mày, cưỡng chế phẫn nộ, chỉ vào Tử Phong Bích Lưu Kiếm nói ra, ta đây muốn thanh kiếm này. Tham Lang Xà Diễm Mâu không được, Tử Phong Bích Lưu Kiếm cũng không tệ. Kim Đại Bảo liếc mắt nhìn hắn, lại là cười cười, nói ra, Tử Phong Bích Lưu Kiếm, cũng rất không tồi, nhưng vẫn là không được. Thanh kiếm lợi thế nhưng mà cửu muội, không thể cho ngươi. Ngươi vẫn là đem Cách Long Đỉnh cầm đi đi. Nói xong, Kim Đại Bảo trực tiếp đem Tham Lang Xà Diễm Mâu cùng Tử Phong Bích Lưu Kiếm thu lại, chỉ còn lại có điêu khắc lấy Long Văn Cách Long Đỉnh. Tiểu bàn tử, ngươi đùa bỡn ta. Cái lúc này, Mặc Chiêu Tĩnh mới kịp phản ứng. Kim Đại Bảo hoàn toàn tiểu là tại trêu đùa hí lộng hắn. Yêu muốn hay không, có thể đem Cách Long Đỉnh cho ngươi tiểu sai rồi. Kim Đại Bảo căn bản không biết Mặc Chiêu Tĩnh là ai, lật ra một chút bạch nhãn, tức giận nói ra. Bàn tử, ngươi đây là muốn chết. Mặc Chiêu Tĩnh giận tím mặt, toàn thân khí thế tăng vọt, đột nhiên một chưởng đánh ra, trong hư không một chương móng vuốt sắc bén rơi xuống, áp hướng Kim Đại Bảo. Số tử, 2000. Chương 561. Thành khẩn cúi đầu. Mặc Chiêu Tĩnh bị Kim Đại Bảo trêu đùa hí lộng, giận không kèm được, đột nhiên ra tay, thần luân cảnh đỉnh phong võ giả khủng bố thực lực bạo phát đi ra, vô tận nguyên lực quần quận rơi xuống, tại trong hư không ngưng tụ thành một chương móng vuốt sắc bén. Hào cường. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ bàng nhiên khí thế áp tới, không khí đều biến thành lợi hại phong nhận. Mặc Chiêu Tĩnh không dám giết Nhất Thiên, nhưng tuyệt đối dám giết Kim Đại Bảo. Kim Đại Bảo bị vô hình sức lực lớn bao phủ, mặt bá địa trợn nhìn. Tại thần luân cảnh võ giả trước mặt, hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét to vang lên, chợt một đạo bạch mang xuất hiện, đem Kim Đại Bảo hộ tại trung tâm. Bành! Âm âm nổ vang, Mặc Chiêu Tĩnh một chiêu rơi xuống, hư không đều đi theo run rẩy một chút, bao phủ tại Kim Đại Bảo quanh thân tia sáng trắng vòng bảo hộ ầm ầm do liệt, trực tiếp nứt vỡ. Quần quận khí lãng lan tràn ra, tất cả mọi người cảm giác thân hình chấn động, lại có rất nhiều người thân ảnh lay động, thiếu chút nữa té xuống đi. Thần luân cảnh đỉnh phong võ giả chính diện đụng nhau, cho dù chỉ là dư uy, cũng tuyệt không phải tầm thường võ giả có thể thừa nhận. Ngộng Phong Trần, ngươi quả nhiên rất cường đại. Nhiếp Thiên bảo vệ Mặc Như Hi, ánh mắt nhìn hướng Ngộng Phong Trần, đúng là hắn xuất thủ cứu Kim Đại Bảo. Ngộng Phong Trần có thể ngăn lại Mặc Chiêu Tĩnh dốc sức một trường, hơn nữa không chút nào lạc hạ phong, đủ để nói rõ, thực lực của hắn cùng Mặc Chiêu Tĩnh không kém bao nhiêu, tối đa tiểu là hơn một chút. Nguyên Thiên Cương Khí. Mặc Chiêu Tĩnh một trường bị ngăn lại, nhìn về phía Ngộng Phàm Trần ánh mắt có chút kinh ngạc, chợt cười nói, Ngộng hội trưởng, không nghĩ tới ngươi Nguyên Thiên bí quyết đã tu luyện tới loại này tình trạng, vậy mà ngưng tụ ra Nguyên Thiên Cương Khí, bội phục. Một tiếng bội phục, lại cho thấy Mặc Chiêu Tĩnh không cam lòng, đồng thời cũng hơi lấy trào phúng. Mặc gia chủ, ngươi là 3.000 tiểu thế giới đỉnh cao cường giả, đang tại nhiều người như vậy mặt, đối với một thiếu niên hạ sát thủ, hình như có không ổn đâu. Ngộng Phàm Trần nhàn nhạt đáp lại, ngôn ngữ tầm đó mang theo đau xót, acid, không trượt thu ý tứ hàm xúc. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng Mặc Chiêu Tĩnh, ánh mắt là lạ. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, rõ ràng ra tay với Kim Đại Bảo, hoàn toàn chính xác có mất khí độ. Mặc Chiêu Tĩnh cũng là bị Kim Đại Bảo khí hồ đồ rồi, cảm thấy được ánh mắt của mọi người sáng quắc, mặt mo không khỏi đỏ lên một chút, lạnh lùng nói ra, tiểu tử này trêu đùa hí lộng ta, buồn gia chủ nhất thời tức giận, xúc động ra tay mà thôi. Kim Đại Bảo tại Nguyên Thiên Cương Khí dưới sự bảo vệ, cũng không bị thương, nhưng lại dọa cái bị dày vò, toàn thân mồ hôi lạnh rơi, y phục đều ướt đẫm. Tốt một cái xúc động ra tay. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Mặc gia chủ, ngươi muốn bất quá là một cái cửu giai đế khí, cũng không có nói là dạng gì cửu giai đế khí, coi như là đem cách long đỉnh cho ngươi, coi như là ta thực hiện điều kiện A. Mặc Chiêu Tĩnh thần sắc lạnh lùng, sắc mặt kéo căng. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự đem cách long đỉnh cho hắn, thật sự là hắn nói không nên lời cái gì. Nhưng là cách long đỉnh đối với Mặc Chiêu Tĩnh hoặc là Mặc gia mà nói, nửa điểm tác dụng không có. Mặc gia không có đẳng cấp cao luyện đan sư, càng không có luyện khí sư, cách long đỉnh tại Mặc gia, chỉ có thể đem làm họa, vẽ, xem. Mặc gia chủ, ngươi rất muốn tham lang xả diễm mâu sao. Nhiếp Thiên gật đầu ý bảo Kim Đại Bảo, thứ hai lần nữa xuất ra tham lang xả diễm mâu. Ngươi thật sự nguyện ý cho ta. Mặc Chiêu Tĩnh chứng kiến tham lang xả diễm mâu, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu nóng bỏng, kích động hỏi. Mặc gia chủ, nếu như ngươi muốn tham lang xả diễm mâu, vậy thì hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói. Xin lỗi. Mặc Chiêu Tĩnh sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, muốn hắn đường đường một trong tứ đại thế gia Mặc gia gia chủ, sao có thể tùy tiện cho nhân đạo xin lỗi, cơ hồ không sao cả do dự, hắn thốt ra, không có khả năng. Mặc Chiêu Tĩnh như thế nào cũng là đại nhân vật, nếu là trước mặt nhiều người như vậy hướng Kim Đại Bảo xin lỗi, hắn và Mặc gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái kia tốt, cách long đỉnh là của ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt kiên quyết, theo tay vung lên, trực tiếp đem cách long đỉnh vung đi qua. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn xem trước mặt Long Văn Đan Đỉnh, sắc mặt thống khổ địa cứng ngắc một chút. Hắn đang tự hỏi, cân nhắc lợi và hại. Mặc gia chủ, cáo tử. Nhiếp Thiên lại không để cho Mặc Chiêu Tĩnh suy nghĩ thời gian, lạnh lùng quay người, chuẩn bị mang theo Mặc Như Hi ly khai. Chấm đã. Nhiếp Thiên vừa mới quay người, Mặc Chiêu Tĩnh lập tức nóng nảy, bật thốt lên nói, ta nói xin lỗi. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường kinh ngạc. Thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Mặc Chiêu Tĩnh. Cửu giai đế khí sức hấp dẫn hay là đại, coi như là Mặc Chiêu Tĩnh, cũng muốn bị ép túi đầu. Cách long đỉnh đối với hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng, nếu là bán đi lại không nỡ, đúng là có được vô dụng bỏ thì lại tiếc. Mặc Chiêu Tĩnh rất muốn nhất đúng là tham lang xà diễm mâu, hắn từ trong đó ngửi được hỏa thuộc tính khí tức, cùng hắn nguyên linh thuộc tính giống nhau, chỉ cần có thể đạt được, liền có thể lại để cho hắn chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Cuối cùng nhất, hắn hay là chịu đựng không được cửu giai đế khí hấp dẫn, lựa chọn xin lỗi. Tốt, nói xin lỗi đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, đã sớm ngờ tới kết quả này. Tại vô số song kinh ngạc đến mức tận cùng ánh mắt nhìn soi mói, Mặc Chiêu Tĩnh hướng Kim Đại Bảo đi hai bước, thân hình run lên một cái, rốt cục có chút không người, cắn răng nói, vị công tử này, vừa rồi bổn gia chủ nhất thời thất thủ, suýt nữa ngộ thương công tử, thỉnh công tử thứ lỗi. Kim Đại Bảo quét Mặc Chiêu Tĩnh một mắt, cười hắc hắc, đúng là nói ra, thanh âm quá nhỏ rồi, bổn công tử nghe không được. Mặc Chiêu Tĩnh ánh mắt run lên, một vòng lạnh như băng hàn ý phóng thích, chợt rồi lại biến mất. Mặc gia chủ, như là đã cúi đầu, không ngại đem đầu thấp đủ cho thành khẩn chút ít. Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, hết sức trào phúng. Mặc Chiêu Tĩnh trong lòng coi như chắn một đoàn sợi bông, nuốt không trôi nhả không ra, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Nhưng là mọi người trước mặt, hắn đã đáp ứng nhận lầm, lúc này đổi ý, càng lộ ra keo kiệt. Rơi vào đường cùng, Mặc Chiêu Tĩnh thở dài ra một hơi, cao giọng nói ra, bổn gia chủ nhất thời thất thủ, thỉnh Kim công tử tha thứ. Kim Đại Bảo sững sờ, đón lấy là được cười cười, nói ra, đi à, nhìn ngươi như vậy thành khẩn, bổn công tử tiểu tha thứ ngươi rồi. Nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu có lần sau nữa, coi chừng đầu của ngươi. Tất cả mọi người ngạc nhiên sững sờ, trợn tròn con mắt nhìn xem Kim Đại Bảo, thật lâu phản ứng không kịp. Kim Đại Bảo giọng điệu này hoàn toàn tiểu là cùng một cái hạ nhân nói chuyện, hung hăng càn quấy được có chút quá tải. Mặc Chiêu Tĩnh trong mắt hàn ý nhất thiểm rồi biến mất, cưỡng ép đè xuống lửa giận, không hề để ý tới Kim Đại Bảo. Cho ngươi. Nhiếp Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Tham Lang Xà Diễm Mâu ném cho Mặc Chiêu Tĩnh. Cái lúc này, Mặc Chiêu Tĩnh khẳng định đã đến buộc phát biên giới, nếu như lại kích thích hắn, làm không tốt thật sự muốn nổi đoá. Mặc Chiêu Tĩnh tiếp nhận xà mâu, trong mắt cuối cùng đã có một vòng sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên hôm nay Mặc ra mặt xem như ném đến trong khe cống ngầm rồi, nhưng có thể được đến một cuốn thiên giai võ quyết cùng một cái cửu giai đế khí, cũng không lỗ. Ngỗng hội trưởng, cáo tử. Cầm bắt được Tham Lang Xà Diễm Mâu, Mặc Chiêu Tĩnh không muốn lại dừng lại, cùng Ngộng Phàm Trần đánh một cái mời đến, hư không dạo bước, trực tiếp ly khai. Mặc Vũ oán hận nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, thứ hai sớm được hắn bầm thây vạn đoạn. Lúc này Mặc Vũ đối với Nhiếp Thiên hận ý đã đạt tới không thể chịu đựng được cực hạn, nhưng hắn vẫn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, loại cảm giác này lại để cho hắn phát điên. Nhiếp Thiên, chúng ta chờ xem. Lưu lại một câu nói về sau, Mặc Vũ giận dữ ly khai, Mặc ra người tùy theo cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Mặc Vũ bọn người bóng lưng, khóe miệng có chút nết lên một vòng tiêu ý, cánh tay mở ra, đem Mặc Như Hi ôm thật chặt vào trong ngực. Mặc kệ kế tiếp phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương Mặc Như Hi. Số tử, 1956. Chương 562, nhiều lần tiểu nhân. Theo Mặc gia chi nhân ly khai, một hồi tuồng, như vậy xong việc. Nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng Mặc gia ở giữa ân oán đã kết xuống, kế tiếp tất nhiên sẽ có một hồi đại phong bạo tiến đến. Nhiếp Thiên đã là áo đỏ trưởng lão, Ngộng Phàm Trần thương lượng với Cổ Ý một chút, trước hết để cho hắn và Cổ Ý ở tạm cùng một chỗ, sau đó lại chọn thời gian là Nhiếp Thiên tuyển một tòa phủ đệ. Nhiếp Thiên đối với cái này an bài vui vẻ đồng ý, kỳ thật hắn tịnh không để ý cái gì phủ đệ, hơn nữa cùng Cổ Ý ở cùng một chỗ, ngược lại an toàn hơn một ít. Lúc này đây, Nhiếp Thiên danh tiếng ra có chút lớn hơn. Vốn là giết anh Duệ, đón lấy lại biến thành áo đỏ trưởng lão, sau đó lại cùng Mặc ra chống lại, còn buộc Mặc Chiêu Tĩnh nhận lầm, cái này một cái cọc sự tình, mỗi một kiện đều đủ để rung động toàn bộ Tu Di Linh Đô. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch, cho nên kế tiếp một thời gian ngắn, hắn chuẩn bị ít xuất hiện xuống. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới Cổ Ý phủ đệ. Thu Sơn đám người đã đang chờ. Nhiếp Thiên ca ca. Lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên, Nhiếp Vũ Nhu khai mở tâm cực kỳ, hô to lấy đã chạy tới, bất quá nàng chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi hai tay nắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, hướng Mặc Như Hi hô, ngươi là ai? Không cho phép ngươi khiến Nhiếp Thiên ca ca tay. Nhiếp Vũ Nhu cùng Mặc Như Hi tuy nhiên trước khi đều tại Mặc Dương Thành, nhưng hai người lại không như thế nào đã gặp mặt, hơn nữa Mặc Như Hi hình dạng đã có một ít biến hóa, nàng đương nhiên nhận không ra. Cửu muội, nàng thế nhưng mà ngươi tương lai chị dâu nha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ra mặt dày nói. Mặc Như Hi khuôn mặt đỏ lên, giật ra Nhiếp Thiên tay, tiến lên một bước, nói, ngươi là Nhiếp Vũ Nhu à? Nhiếp Vũ Nhu mắt to nhất thiểm, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Mặc Như Hi khom lưng đi xuống, gian tại Nhiếp Vũ Nhu bên thai không biết nói gì đó, lừa được thứ hai cười khanh khách. Mà bắt đầu, Nhiếp Thiên cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, nhưng bọn hắn về phòng trước, chính mình thì là cùng Cổ Ý Dương Khai Diệp lao đám người đi tới nghị sự đại sảnh. Ngoại trừ Nhiếp Thiên bọn người bên ngoài, Dương Khai cùng Diệp Lão cũng tới đã đến cổ phủ. Nhiếp Lão đệ a, ngươi thật đúng là sự tình không sợ hãi người chết không ngất ta. Vừa tới Tu Di Linh Đô tiểu gây ra lớn như vậy động tĩnh, đoán chừng cái này toàn bộ Tu Di Linh Đô mọi người nhận thức ngươi rồi. Cố ý uống một ngụm trà, nửa mở vui đùa nói. Không muốn đem sự tình náo lớn như vậy. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hắn vốn là muốn ít xuất hiện điểm. Đáng tiếc ai bảo hắn là cái này đầy trời trong đêm tối duy nhất một chỉ có thể sáng lên đom đóm, muốn ít xuất hiện cũng ít xuất hiện không được. Nhiếp tiên sinh, Mặc Chiêu Tĩnh người này thực lực rất cường, đáng tiếc làm người lòng dạ nhỏ mọn, ngươi ở trước mặt mọi người lại để cho Mặc gia ném đi mặt mũi, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp ngươi phải cẩn thận. Diệp Lao nhắc nhở Nhiếp Thiên, hắn khi còn trẻ lúc từng cùng Mặc Chiêu Tĩnh đã từng quen biết. Biết rõ thứ hai là một cái có thù tất báo người, lúc này đây Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nhục nhã hắn, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Nhiếp Thiên. Nghe nói Mặc gia gia chủ là tứ đại thế giới bốn vị gia chủ bên trong nhất tâm ngoan thủ lạt chi nhân, Nhiếp trưởng lão đắc tội hắn, về sau phải tất yếu coi chừng. Dương Khai cũng nói, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, mặc dù chỉ là cùng Mặc Chiêu Tĩnh gặp qua một lần, nhưng theo hắn ánh mắt cùng trong cử động đó có thể thấy được. Người này cũng không phải tốt sống chung thế hệ. Đúng rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc, đem một cái túi không gian đưa cho Dương Khai, nói ra, Dương Lão, đây là lục dương chi cực. Ngươi chỉ cần đem dược liệu dung hợp luyện hóa thành 6 dương linh dịch. Sau đó lại để cho Dương Tử tiêu dược 8, mỗi lần nhỏ vào 3 tích, một ngày 3 lượn. 3 tháng về sau, trong cơ thể hắn bách hư chi khí có thể đạt được áp chế. Dương Khai tiếp nhận túi không gian, thập phần cảm kích. Lúc trước hắn đối với Nhiếp Thiên có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ là phi thường tín nhiệm. Cùng thời khắc đó, Mặc gia nghị sự đường. Mặc Chiêu Tĩnh ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước, không nói một lời, một cổ vô hình áp lực phóng xuất ra, đại đường phía trên tất cả mọi người cảm nhận được trầm trọng áp bách. Phụ thân, xin ngài lại để cho Mặc gia ám vệ động tay, tru sát Nhiếp Thiên. Mặc Vũ trước hết nhất thiếu kiên nhẫn, hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi địa quát. Mặc Vũ, không nên vọng động. Mặc gia đệ nhất trưởng lão Mặc Hình nặng nề mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên hiện tại thân phận không phải chuyện đùa, chính là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, lúc này giết hắn, không khác dẫn lửa thiêu thân. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Còn muốn như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Mặc Vũ đều muốn chọc giận điên rồi, quắc, chúng ta Mặc gia lúc nào thụ qua loại này hờn dỗi, Nhiếp Thiên nhất định phải trả giá thật nhiều. Đã đủ rồi. Mặc Chiêu Tĩnh đột nhiên gầm nhẹ, trong ánh mắt hiện lên một vòng âm lãnh, lạnh lạnh nói ra, Nhiếp Thiên hiện tại không thể giết. Hắn vừa mới cùng Mặc gia nổi lên xung đột, lúc này giết hắn, Mặc gia tiểu là đệ nhất hiểm nghi người. Phụ thân, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Mặc Vũ chứng kiến Mặc Chiêu Tĩnh vẻ mặt tâm trầm, bên miệng treo cười lạnh, hiển nhiên là đã có rất tốt trả thù phương pháp. Mặc Chiêu Tĩnh trong mắt hàn mang lập lòe, âm trầm mở miệng. Bổn gia chủ tuy nhiên không thể giết Nhiếp Thiên, nhưng muốn giết mấy cái rời bỏ Mặc gia phản đồ, hay là dễ như trở bàn tay. Gia chủ có ý tứ là Mặc Hình đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt có một vòng rung động. Giết Mặc Thái. Mặc Chiêu Tĩnh theo hàm răng trong khe bài trừ đi ra ba chữ, trên mặt lóe ra âm lãnh tiêu ý. Hắn không dám giết Nhiếp Thiên, lại muốn giết chết phụ thân của Mặc Như Hi Mặc Thái, dùng cái này hướng Nhiếp Thiên báo thủ. Trước khi Mặc Chiêu Tĩnh đã đáp ứng Nhiếp Thiên, buông tha Mặc Như Hi cùng nàng tộc nhân. Nhưng hắn vẫn lật lọng, bởi vậy có thể thấy được, cái này Mặc gia gia chủ thật sự là một cái không giữ lời hứa nhiều lần tiểu nhân. Tốt! Ta lại để cho Mặc Phong đi làm chuyện này. Mặc Hình đáp ứng một tiếng, trực tiếp ly khai. Sau một lát, Mặc Phong đi vào Mặc Hình trước mặt. Gia chủ có lệnh, giết Mặc Thái. Mặc Hình nói thẳng, không có nửa điểm nói nhảm. Mặc Phong sửng sốt một chút, chợt lặng lẽ cười cười. Trọng trọng gật đầu. Giết Mặc Thái chuyện này, nhất định phải làm được gọn gàng, quyết không thể lại để cho người nhìn ra là Mặc gia gây nên. Mặc Hình dặn dò. Vâng. Đại trưởng lão yên tâm, thuộc hạ nhất định đem việc này làm tốt. Mặc Phong đáp ứng một tiếng, lập tức ly khai. Hắn đối với Nhiếp Thiên hận ý, không thể so với Mặc Vũ yếu, nếu là có thể giết Mặc Thái, coi như là tiêu mất một chút mối hận trong lòng. Một gian sạch sẽ gian phòng. Hết thể đều là mới tinh, một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên giường, ánh mắt chằm chằm vào cạnh cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Cách cái lúc này, cửa bị đẩy ra, Nhiếp Thiên đi đến, chứng kiến Mặc Như Hi xuất thần địa mục quang, nhàn nhạt cười nói, Mặc Như Hi, ngươi suy nghĩ ta sao? Mặc Như Hi khẽ lắc đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên, rất nghiêm túc nói ra, Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi. Nhiếp Thiên đi tới, cùng Mặc Như Hi sóng vai mà ngồi, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, ôm chầm bả vai của đối phương, trịnh trọng nói nói, Mặc Như Hi, về sau không được ngươi theo ta nói cảm ơn. Mặc Như Hi đẹp đến làm cho người hít thở không thông, con mắt nháy một cái, toàn thân run rẩy một chút, cảm giác được thân thể vô lực, lập tức kìm lòng không được địa rúc vào rộng lớn trên lồng ngực. Nhiếp Thiên cánh tay ôm càng chặt, đầu chậm rãi cúi xuống, chậm rãi tới gần trong ngực khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Mặc Như Hi đột nhiên phát giác được cái gì, trên mặt đẹp bay lên một say đỏ hồng, lòng của nàng phù phù phù phù địa nhảy, lại rốt cục lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên. Cuối cùng nhất, đem làm Nhiếp Thiên hôn xuống đến trong tích tắc, Mặc Như Hi thân thể kịch liệt run rẩy lên, thật giống như bị địa giật, xinh đẹp tinh thần con mắt bỗng nhiên trợn to, lộ ra giật mình kinh ngạc, không biết làm sao. Số tử, 1914. Chương 563, đệ nhất chân truyền đệ tử. Trong phòng, không biết qua bao lâu, hai đạo thân ảnh rốt cục tách ra. Nhiếp Thiên có chút tránh người thể, chứng kiến Mặc Như Hi thẹn thùng như hoa gương mặt, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, lại phi thường sáng lạ, phi thường ngọt. Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên tại cười xấu xa, trên mặt thẹn thùng càng lớn, trên mặt có chút ít bối rối, không khỏi cúi đầu, không dám lại đi xem ánh mắt của hắn. Nàng vô ý thức địa có chút hoạt động, cùng Nhiếp Thiên kéo ra khoảng cách, thẹn thùng thái độ, đáng yêu cực kỳ. Nhiếp Thiên đồng dạng có chút khẩn trương, kỳ thật đây là hắn nụ hôn đầu tiên. Tuy nhiên kiếp trước hắn chính là thiên giới đệ nhất chiến thần, nhưng lại chỉ cùng Lạc Tử Yên một người kết giao qua, rồi sau đó người lại phụ bỏ hắn, thậm chí còn giết hắn đi. Kiếp trước nghĩ lại mà kinh, ở kiếp này, Nhiếp Thiên nhất định phải sống được đặc sắc. Mặc Như Hi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nha. Nhiếp Thiên đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Mặc Như Hi hỏa hồng mái tóc, nói một tiếng, liền quay người ly khai. Mặc Như Hi cúi đầu đáp ứng một tiếng, thẳng đến Nhiếp Thiên ly khai hồi lâu sau, mới lại một lần ngẩng đầu lên. Nàng hai tay nâng cái cằm, đẹp đến mức tận cùng mang trên mặt một vòng kinh tâm động phách ngượng ngùng, trong suốt con mắt lóe ra, tựa hồ như có điều suy nghĩ, đến cuối cùng, động lòng người bờ môi có chút rung rung một chút, nhẹ nhàng cười cười, khuynh thành tuyệt thế. Phanh! Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Nhiếp Thiên lần nữa xông vào. Nhiếp Thiên ngươi, tại sao trở về hả? Mặc Như Hi khẩn trương địa thu hồi dáng tươi cười, sợ bị Nhiếp Thiên chứng kiến. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt khẩn trương, hỏi, Mặc Thái Đại Nhân ở địa phương nào? Mặc Như Hi sửng sốt một chút, trả lời, phụ thân bị gia tộc phái đến An Ninh Thành quản lý gia tộc sự vụ. Làm sao vậy? Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm lập tức có một loại dự cảm bất tường. Trước khi hắn cùng cổ y đám người nói chuyện thời điểm, không sao cả đa tưởng, vừa rồi đột nhiên nhớ tới phụ thân của Mặc Như Hi, trong nội tâm liền nhiều hơn một ít suy đoán. Dùng Mặc Chiêu Tĩnh có thủ tất báo tính cách, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như hắn không nhúc nhích được Nhiếp Thiên, vậy thì hội hướng những người khác ra tay, cho nên Mặc Thái rất có thể sẽ có nguy hiểm. Tuy nhiên Mặc Chiêu Tĩnh đáp ứng buông tha Mặc Như Hi cùng nàng người nhà, vốn lấy lòng hắn hung ác thủ lạt tính cách, lật lọng khả năng rất lớn. Giết Mặc Thái là phi thường chuyện dễ dàng, đến lúc đó Mặc gia trực tiếp đem sự tình giao cho những người khác là được. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ gia chủ hội giết ta phụ thân sao? Mặc Như Hi xem Nhiếp Thiên bộ dạng này thần sắc, lập tức đi tới, kinh hoàng nói ra. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt chi ý, nói ra, chúng ta cái này đi An Ninh Thành. An Ninh Thành, Nam Sơn vực một tòa biên thủy thành cổ, lịch sử cực kỳ đã lâu, tương truyền vạn năm trước khi cũng đã tồn tại. Cái này tòa cổ thành, hùng vĩ mênh mông, sừng sững tại mênh mông trong sa mạc, như là một cái ngăn cách cô độc cự nhân. Ba ngày sau đó, An Ninh Thành bên ngoài, Mạn Thiên phi vũ, bay đầy trời, cắt vàng bên trong, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi cùng Thu Sơn. Nhiếp Thiên vốn là muốn cho Diệp Lão cùng một chỗ đồng hành, nhưng suy nghĩ liên tục về sau, hay là chỉ làm cho Thu Sơn theo tới. Diệp Lão thực lực quá mạnh mẽ, nếu là theo chân bọn họ cùng đi, ngược lại sẽ mục tiêu quá lớn. Lúc này đây bọn hắn đến An Ninh Thành, chỉ vì cứu Mạc Thái một người, mục tiêu càng nhỏ vừa tốt. Nhiếp Thiên không muốn làm cho Mạc Như Hi đến, nhưng thứ hai lần nữa kiên trì, Nhiếp Thiên không có cách nào, đành phải làm cho nàng cùng tới. Nhiếp Thiên sinh, An Ninh Thành tuy nhiên tên là An Ninh, nhưng nội thành lại phi thường không an ninh. Đây là Nam Sơn vực nhất biên thủy thành cổ, nghe đồn nếu như lướt qua Hoàng Thiên của Mạc, có thể đến ma tộc ở lại lĩnh vực. Thu Sơn nhìn qua xa xa An Ninh Thành, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mặt sừng sững tại khôn cùng hoang mạc bên trong mênh mông thành cổ, ngăn không được lắc đầu. Mạc Thái bị phái đến loại này hoang vu chi địa, quả thực tiểu là lưu vong, so với hắn tại Mạc Dương Thành thời điểm thê thảm nhiều hơn. Lúc trước Mạc Thái đem Mạc Như Hy giác tỉnh cửu giai nguyên linh sự tỉnh cáo chi Mạc gia bổn tộc, nguyên vốn định lấy có thể bằng vào này trở lại Mạc gia bổn gia, lại không nghĩ rằng bị lưu vong đến An Ninh Thành, loại này đãi ngộ chênh lệch, thật là khiến người thổn thức. Vào thành A. Nhiếp Thiên nặng nghề gật đầu, thân ảnh nhất thiểm, hướng về chỗ cửa thành chạy đi. Tu Di Thịnh Hội còn có hơn 20 ngày muốn bắt đầu, Nhiếp Thiên phải đuổi tại Thịnh Hội trước khi bắt đầu trở lại Tu Di Linh Đô. Bước vào An Ninh Thành, Nhiếp Thiên bọn người đi thẳng tới một chỗ quán rượu, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút, thuận tiện nghe ngóng một ít Mạc Thái tin tức. Mạc Như Hy chỉ biết là Mạc Thái tại An Ninh Thành ở bên trong, nhưng cũng không biết cụ thể ở địa phương nào, làm những thứ gì. Tiến vào quán rượu, Nhiếp Thiên phát hiện các nơi mọi người chật ních, chỉ có nhất trung tâm một cái vị trí là không lấy, hắn không sao cả đa tưởng, liền trực tiếp ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng bá thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức một cổ âm lãnh sát khí lan tràn ra. Lạnh quá sát khí. Tất cả mọi người trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, là một cái cẩm y hoa phục tráng niên võ giả. Người tới nhìn về phía trên 30-40 tuổi, tướng mạo hung ác, toàn thân kích động lấy một cổ huyết tinh sát khí, coi như vừa mới theo đấm máu trên chiến trường đi tới. Chân nguyên cửu trọng thực lực. Nhiếp Thiên nhìn người tới một mắt, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới thực lực của người này cư nhiên như thế mạnh. Người này đến, làm cho cả quán rượu đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hắn trên người, trong ánh mắt là thật sâu kiên kỵ. Chính là gia đã đến, nhanh nhường đường. Cái lúc này, một cái quán rượu tiểu nhị hô lớn một tiếng, đi đứng lanh lợi chạy đến người nọ bên người. Vị huynh đài này, người kia là ai, tốt khí phách ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hướng bên cạnh một người hỏi. Người nọ quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tức giận nói, liền ninh ra cũng không biết, thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Nói cho ngươi biết ta, ninh ra là Nam Sơn vực đệ nhất tông môn hóa thần tông tông chủ Đông Phương Ngọc Đại Nhân đệ nhất chân truyền đệ tử. Ngươi liền hắn cũng không biết, còn dám tới An Ninh Thành. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không biết nên nói cái gì. Tại đến An Ninh Thành trước khi, hắn thoáng hỏi thăm một chút, biết đạo kề bên này lớn nhất tông môn tiểu là hóa thần tông. Hóa thần tông, chính là Nam Sơn vực đỉnh cấp tông môn, chỉ có Càn Khôn Cung có thể tới sánh vai. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, hóa thần tông tông chủ Đông Phương Ngọc vẫn cùng Thu Sơn có huyết hải thâm cửu, Thu Sơn nguyên mạch tiểu là bị Đông Phương Ngọc phế bỏ. Cho tới bây giờ, Thu Sơn cũng không biết Đông Phương Ngọc tại sao phải làm như vậy. Nhiếp Thiên trước khi đến vẫn còn lo lắng, có thể hay không gặp được hóa thần tông người, ai nghĩ tới, vừa tới tiểu đụng phải. Hơn nữa còn là Đông Phương Ngọc đệ nhất chân truyền đệ tử. Thu Sơn. Nhiếp Thiên phát giác được Thu Sơn cảm xúc có chút kích động, mở miệng nhắc nhở hắn một tiếng. Thu Sơn nặng nề gật đầu, toàn thân khí tức thu liễm vài phần. Đã xong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bên người cái kia người đột nhiên hú lên quái dị, sợ tới mức khẽ run rẩy, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất đi. Tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên liếc nhìn người nọ, mặt lộ vẻ khó hiểu. Mới vừa rồi còn nói hay lắm tốt, như thế nào thoáng cái dọa thành như vậy. Cái này, đây là ninh ra vị trí. Người nọ đằng địa đứng lên, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đầm đặc sát khí đập vào mặt, đúng là vị kia ninh ra đi tới. Số tử, 1873. Chương 564, muốn chết. Ninh Vô Đạo từng bước một đi tới, hắn môi đi một bước. Trong không khí huyết tinh sát khí liền dày đặc một phần. Người này giống như là một tay máu chảy đầm địa ra mổ, chỉ cần là đứng tại nguyên chỗ, tựu lại để cho người ngửi được một loại gây mũi mùi huyết tinh. Cút! Ninh Vô Đạo bước đi tới, nhìn cũng không nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trực tiếp nổ ra một chữ, cực độ hung hăng càn quái. Bành! Thu Sơn vô cái bàn, đang địa đứng lên, toàn thân tức giận, thốt nhiên bộc phát. Chúng ta đi, đổi lại địa phương là được. Nhiếp Thiên lập tức đi theo đứng lên, một tay đặt ở Thu Sơn trên người, khẽ lắc đầu, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Nơi này là An Ninh Thành, biên thủy chi địa, thập phần tới gần Hóa Thần Tông. Nếu như ở chỗ này động thủ, Nhiếp Thiên bọn người lấy không đến chỗ tốt gì. Hơn nữa lúc này đây Nhiếp Thiên mục đích là cứu người, thật sự không nên bạo lộ thân phận. Hừ hừ, coi như ngươi thức thời. Ninh Vô Đạo khinh miệt cười cười, trong mắt là cực độ khinh miệt. Nhiếp Thiên ba người đứng lên, vừa định ly khai, Ninh Vô Đạo nhưng lại cánh tay duỗi ra, ngăn lại đường đi. Ánh mắt của hắn tại Mặc Như Hi trên người dò xét một chút, cười hắc hắc nói, ta cho các ngươi hai cái lăn, cái này nữ, muốn lưu lại theo giúp ta. Đẹp quá nữ tử. Ninh Vô Đạo vừa nói, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Mặc Như Hi, lúc này mới chú ý tới thứ hai đúng là một vị khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Vừa rồi Mặc Như Hi tiến vào quán rượu thời điểm, một mực túi đầu, cũng không có khiến cho đám người chú ý. Lúc này đám người chú ý đến nàng, vô số ánh mắt rốt cuộc di bất khai. Mặc Như Hi thật đẹp, nhất là cái kia một đầu xích hồng mái tóc, càng lộ ra yêu mị mười phần. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên cứng đờ, toàn thân phóng xuất ra lạnh lùng sát ý. Mặc Như Hi, đây là Nhiếp Thiên nghịch lần, sở chi hẳn phải chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng tiêu ý, trong nội tâm bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, nhưng phiền toái lại chủ động tìm tới tận cửa rồi. Hắn không có cách nào, chỉ có một chữ, sắt. Một cái con tôm nhỏ, còn muốn đấu giao long sao. Ninh Vô Đạo trào phúng cười cười, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Hắn là Hóa Thần Tông tông chủ Đông Phương Ngọc đệ nhất chân truyền đệ tử, thực lực đã đạt tới chân nguyên cựu trọng, phóng nhãn toàn bộ An Ninh Thành, không người nào dám ngỗ nghịch ý của hắn. Muốn động thủ. Đám người trong lòng run lên, nhao nhao vô ý thức địa lui về phía sau. Ai yêu, nhị vị đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn hủy đi tiểu nữ tử quán rượu sao? Đúng lúc này, một đạo mị âm như xốp giòn thanh âm vang lên, chợt một đạo mị hoặc thân ảnh xuất hiện. Đây là một vị vũ mị đẹp đẽ nữ tử, mặc một kiện hồng nhạt váy dài, dáng người cao gầy, đường cong lồi lõm, trước ngực càng là no đủ được bạo tạc nổ tung, cặp môi đỏ mọng rừng rực, mị hoặc dị thường. Thanh mục bách hợp. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, dị thường quen thuộc, xoay người nhìn lại, quả nhiên là người quen. Thanh mục bách hợp chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt hơi sững sờ, hiển nhiên cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng nàng tốt lắm che giấu trong nội tâm kinh ngạc, khanh khách một tiếng, ngọt nhân nhất thanh âm vang lên, Ninh ra, sự tình vừa rồi tiểu nữ tử tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ là một cái hiểu lầm. Vị công tử này là mới tới, không biết đó là Ninh ra vị trí. Tiểu nữ tử ở chỗ này cho Ninh ra bồi cái không phải, hy vọng Ninh ra có thể cho cái mặt mũi, chuyện nhỏ hóa không. Bách hợp tiểu thư. Ninh Vô Đạo tục tiệu ánh mắt chầm chầm vào thanh mục bách hợp, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, nhưng hắn vẫn cũng không nốc, phát giác được thanh mục bách hợp thần sắc biến hóa, không khỏi lườm Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này là người nào. Đại nguyên thương hội đại tiểu thư đều thay hắn biện hộ cho. Tuy nhiên nguyên một quán rượu là đại nguyên thương hội sở khai mở, nhưng thanh mục bách hợp hiển nhiên sẽ không vì một người bình thường khách nhân mở miệng biện hộ cho. Ninh Vô Đạo nhếch miệng cười cười, nói ra, bách hợp tiểu thư, đã ngươi mở miệng, ta cũng không thể bác bỏ mặt mũi của ngươi. Như vậy đi, chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu nhận lầm, sau đó tự phế nguyên mạch, lại để cho bên cạnh hắn tóc đỏ tiểu mỹ nhân theo giúp ta 10 ngày, ta tạm tha hắn một mạng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn mà nói vừa mới nói xong, sau lưng liền có một người đứng ra nịnh bợ nói, Ninh gia thật sự là quá nhân nghĩa quá từ bi rồi, tiểu tử này thật sự là đi vận khí cất cho A. Đúng vậy A Ninh gia thật là lớn độ chi nhân A. Những người khác đi theo phụ họa. Thanh mục bách hợp đôi mắt dễ thương phát lạnh, trên mặt đẹp hiển hiện khó có thể che giấu tức giận. Ninh Vô Đạo nói như vậy, hoàn toàn tiểu là đang đùa bỡn nàng. Phốc phốc. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên lại nhịn không được địa bật cười, hắn muốn nhẫn, nhưng là không có thể nhịn xuống. Nhiếp Thiên cho là mình bái kiến ông Hạo Duệ Mặc Vũ bọn người tiểu đủ hung hăng càng quái, ai biết cùng trước mắt thằng này so sánh với, quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt. Như đến cảnh giới này, cũng thật sự là không có ai. Nhiếp Thiên bên miệng tiểu ý chậm rãi cứng ngắt xuống, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rét lạnh. Nhiếp Thiên thành chủ, Ninh Vô Đạo là Hóa Thần Tông Bạch Hổ Đường đường chủ, Hóa Thần Tông toàn bộ Bạch Hổ Đường đệ tử tất cả đều tại An Ninh Thành, ngươi ngàn vạn không thể giết hắn. Thanh Mục Bách Hợp biết đạo Nhiếp Thiên muốn hạ sát thủ rồi, sợ tới mức không nhẹ, cấp cấp dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Vừa rồi Thanh Mục Bách Hợp mở miệng cầu tình, chính là sợ Nhiếp Thiên một cái xúc động giết chết Ninh Vô Đạo. Hóa Thần Tông thế nhưng mà Nam Sơn vực đỉnh cấp tông môn, thực lực so nhất Lưu Đế Quốc còn muốn khủng bố. Hắn phía dưới một cái Bạch Hổ Đường thế lực, so với bình thường tông môn đều cường đại hơn. Nhiếp Thiên nhưng căn bản không để ý tới Thanh Mục Bách Hợp nhắc nhở, Ninh Vô Đạo mở miệng khinh nhờn Mặc Như Hi, hôm nay coi như là Hóa Thần Tông tông chủ Đông Phương Ngọc tự mình đến, Ninh Vô Đạo cũng phải chết. Ơ a, xú tiểu tử, xem ra ngươi đây là không lĩnh tình a. Ninh Vô Đạo phát giác được Nhiếp Thiên trên người sắc ý, lạnh lùng cười cười, đúng là trở nên càng thêm liều lĩnh, giống to nói, đã ngươi cố ý muốn chết, bổn đại gia là được. Ta cầu ngươi lão nương. Không đều Ninh Vô Đạo nói xong, Nhiếp Thiên gầm lên giận dữ, toàn thân buộc phát ra khủng bố kiếm ý, chung quanh cái bản không chịu nổi kiếm ý áp bách, nhao nhao áp thành mảnh vỡ. Nổi giận thanh âm rơi xuống, không gian ở trong kiếm ý cuồng bá đến mức tận cùng. Tốt, hào cường. Đám người ánh mắt run lên, có người kinh hô một tiếng. Ai cũng thật không ngờ, nhìn về phía trên như thế tầm thường một thiếu niên, rõ ràng có thể lập tức buộc phát ra khủng bố như thế thực lực. Vâng! Một kiếm đâm ra, kiếm ý sắc bén đến mức tận cùng, không trung buộc phát ra chói tai tiếng rít, một đạo tràn trề bóng kiếm xuất hiện, cuồn cuộn áp hướng Ninh Vô Đạo. Tiểu tử này hảo cường, rõ ràng dám trực tiếp hướng Ninh ra động tay. Đám người kinh hô một tiếng. Con mắt đều trợn tròn, muốn nhìn đến Nhiếp Thiên kế tiếp sẽ là cái gì kết cục. Tuy nhiên tất cả mọi người thừa nhận Nhiếp Thiên cường đại, nhưng bọn hắn lại nhận định, Nhiếp Thiên khẳng định không thể nào là Ninh Vô Đạo đối thủ. Ninh Vô Đạo thế nhưng mà Hóa Thần Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, thực lực đạt tới chân nguyên cửu trọng. Trừ phi Nhiếp Thiên là thần luân cảnh cường giả, nếu không chỉ có bị hố giết phần. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên chỉ có 17-18 tuổi, cái tuổi này, cho dù lại nghịch thiên cũng không thể nào là thần luân cảnh cường giả. Ừ. Ninh Vô Đạo cảm nhận được đập vào mặt khắc nghiệt kiếm ý, khẽ cho mày, nhưng sắc mặt còn không phải rất bối rối, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, cuồn cuộn bước lên nguyên lực ngưng tụ thành một mặt huyết sắc hộ thuẫn, ba lô bao khỏa toàn thân. Số tử, 1831. Chương 565, nhất kích tất sát. Huyết sắc hộ thuẫn xuất hiện. Ninh Vô Đạo quanh thân ẩn ẩn xuất hiện một cái dương nanh múa vướt mặt quỷ hư ảnh, phóng thích ra đầm đặc huyết tinh sắc khí. Nhiếp Thiên đối xử lạnh nhạt quét một chút Ninh Vô Đạo quanh thân huyết sắc hộ thuẫn, sắc mặt bình tĩnh được không có nửa điểm biểu lộ, khoe miệng của hắn giật một chút, lạnh lùng nổ ra một chữ, chảm. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, kiếm chi quang hoa trở nên sáng chói, đại quy mô kiếm ý coi như một trương vô hình mạng lưới khổng lồ đem Ninh Vô Đạo bao vây lại, một đạo thuần trắng kiếm quang kích xạ mà ra. Đâm rách hư không, thẳng đến Ninh Vô Đạo. Vâng! Kiếm ý kinh thiên, ầm ầm chém xuống, trong hư không buộc phát ra nổ vang nổ mạnh, một cổ cuồng bạo kiếm ý trên không trung tách ra, gần như có thể chém chết hết thảy. Rắc! Sau một khắc, một tiếng thanh thúy thanh ầm vang lên, Ninh Vô Đạo quanh thân huyết sắc hộ thuẫn lại bị phá vỡ một đạo khe hở, lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng dạng nước, sau đó liền không cách nào ngăn chặn địa trực tiếp nứt vỡ. Ninh Vô Đạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng kịch liệt run lên, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể phá vỡ hắn hóa huyết thần thuẫn. Hắn tu luyện Hóa Thần Tông bên trong gần với Hóa Thần Quyết đệ nhị võ bí quyết, Hóa Huyết Quyết. Lúc này đã đem Hóa Huyết Quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, Hóa Huyết Thần Thuẫn đủ để thừa nhận chân nguyên cửu trọng võ giả đánh chính diện, nhưng lúc này lại bị một cái chân nguyên tam trọng võ giả một kiếm phá vỡ. Lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên lúc này thực lực đã là chân nguyên tam trọng, trong cơ thể giác tỉnh 800 triệu tinh thần chi lực, hơn nữa ngạo kiếm ý cùng tinh hồn kiếm ý song kiếm ý dung hợp phía dưới buộc phát ra uy lực, đủ để cho hắn chính diện chống lại thần luân cảnh trở xuống đích bất luận cái gì võ giả. Bất quá nếu là gặp được thần luân cảnh võ giả, Nhiếp Thiên còn không thể chính diện một trận chiến, phải mượn nhờ tứ giai tinh hồn lực lượng. Ninh Vô Đạo chỉ là chân nguyên cửu trọng thực lực. Tuy nhiên cùng thần luân cảnh chỉ là nhất trọng chi chênh lệch, nhưng trong đó cực lớn cái hào rộng, nhưng lại cách biệt một trời. Bành! Một tiếng trầm đục, Ninh Vô Đạo bị một kiếm đánh bay, trực tiếp nện ở trên mặt đất, hắc đàn mục sàn nhà bị nện nát bấy. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt, bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt một màn. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp đem Linh Vô Đạo đánh bay. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ có chân nguyên tam trọng thực lực a. Phúc! Linh Vô Đạo nhanh chóng đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dị thường khó chịu nổi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, trước mặt cái này hắn mắt cũng chả thèm liếc thiếu niên, chiến lực rõ ràng khủng bố như vậy. Ngươi là Đồng Phương Ngọc đệ tử. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng giống như cương châm, đâm vào Ninh Vô Đạo toàn thân không thoải mái. Ninh Vô Đạo hơi sững sờ, xóa đi khỏe miệng huyết tích, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, chợt quát lên, ta là tông chủ tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, ngươi dám làm tổn thương ta, Hóa Thần Tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm tàn đến cực điểm, hờ hững nói, vừa rồi kiêu ngạo như vậy, nhưng bây giờ đem Hóa Thần Tông chuyển ra đến, Đông Phương Ngọc đệ tử đều như vậy rác rưởi sao? Đông Phương Độc là đồ cặn bã, ngươi cũng đồng dạng. Ngươi nhận thức thiểu tông chủ. Nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Đông Phương Độc, Ninh Vô Đạo ngạc nhiên sững sờ. Ngươi muốn biết, đến bên kia tự mình hỏi hắn a. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý lại một lần nữa bộc phát, thân ảnh khẽ động, hướng về Ninh Vô Đạo bay thẳng đi qua, giống như cả người đã cùng kiếm hòa hợp nhất thể. Hoa lệ kiếm quang nhất thiểm rồi biến mất, khủng bố kiếm ý triệt để bạo phát đi ra. Xú tiểu tử, thật sự đã cho ta sợ ngươi sao? Ninh Vô Đạo bạo giống một tiếng, trong cơ thể hóa huyết quyết điên cuồng vận chuyển, huyết sắc nguyên lực không ngừng tuôn ra, không gian đều bị bao trùm lên một tầng màu đỏ tươi huyết sắc. Hóa huyết chi thủ. Gào thét thanh âm rơi xuống, không trung màu đỏ tươi huyết sắc ngưng tụ thành cực lớn huyết sắc thủ trưởng, coi như một tòa núi cao, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được gào thét mà đến quần quần khí thế, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, thân ảnh như kiếm, bá đạo lăng liệt kiếm quang trên không trung tách ra, trong không khí màu đỏ tươi huyết thủ đống nhiên lắc lư một chút, lập tức trên không trung trì trệ, vậy mà dừng lại. U Minh cực sát. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, tinh hồn bia thượng một đạo tinh hồn hóa thành hào quang tuôn ra, vô tận tinh thần chi lực như giang hà vỡ đê. Vành trướng mà ra. Trong không gian xuất hiện điểm một chút trướng mắt tinh quang, một đạo sáng chói vầng sáng lập lòe một chút, kích xạ mà ra. Phúc! Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Ninh Vô Đạo thân hình lắc lư một chút, hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trường, dưới hai tay ý thức giơ lên, đầu lâu lại đột nhiên bay lên, lập tức máu tươi tuôn ra, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Một chiêu U Minh cực giết, tứ giai tinh hồn uy lực bạo phát đi ra, Ninh Vô Đạo trực tiếp chết thảm tại chỗ. Cái kia rơi xuống đất trên mặt đất đầu lâu, biểu lộ phía trên là hoảng sợ, kinh ngạc, hối hận, tuyệt vọng cùng thống khổ. Vốn Nhiếp Thiên không nghĩ ra tay, là hắn càng muốn buộc Nhiếp Thiên ra tay, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Huyết tinh làm cho người ta sợ hãi một màn, làm cho toàn trường một chút yên tĩnh xuống, tất cả mọi người biểu lộ trực tiếp hóa đá, mang trên mặt kinh hãi chi ý, si ngốc địa nhìn qua trên mặt đất không đầu thi thể. Chết rồi. Ninh Vô Đạo. Hóa Thần Tông đệ nhất đệ tử, cứ như vậy chết rồi. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, đám người bên trong vang lên kinh ngạc thanh âm, vô số ánh mắt nhìn qua Ninh Vô Đạo thi thể, lộ ra không thể tin thần sắc. Chân nguyên cửu trọng thực lực Ninh Vô Đạo, rõ ràng bị Nhiếp Thiên một chiêu giết chết, kết quả này quá hí kịch rồi, lại để cho người cảm giác được cực độ không chân thật. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng địa nhổ ra hai chữ, nhìn cũng không nhìn Ninh Vô Đạo một mắt. Hắn sử dụng tứ giai tinh hồn, là vì rất nhanh giải quyết chiến đấu, nếu là ở Ninh Vô Đạo trên người lãng phí quá nhiều thời gian, đưa tới Hóa Thần Tông số lớn nhân mã, vậy thì nguy rồi. Cái lúc này, trong đám người có vài đạo thân ảnh lặng lẽ di động tới, muốn rời khỏi nguyên một quán rượu. Mật báo sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân hình chấn động, mấy đạo kiếm uy hóa thành lăng lệ ác liệt bóng kiếm kích xạ mà ra, cái kia vài đạo thân ảnh trực tiếp ngã xuống đất, tại chỗ chết mất. Đám người thấy như vậy một màn, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, nếu không dám lộn xộn. Nhiếp Thiên thực lực quá kinh khủng, liền Ninh Vô Đạo cũng đỡ không nổi hắn một chiêu, những người khác ở đâu còn có thể vọng động. Thanh Mục Bách Hợp sửng sốt một lát, sắc mặt rốt cục hòa hoãn tới, đi đến Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta đi vào nói chuyện. Thu Sơn, coi chừng tất cả mọi người, bất luận kẻ nào nếu dám ly khai quán rượu nửa bước, sắc. Nhiếp Thiên nói với Thu Sơn một tiếng, liền đi theo Thanh Mục Bách Hợp đi đến lầu 2. Thu Sơn khẽ gật đầu, thân hình chấn động, khắc nghiệt đao ý tràn ngập toàn bộ quán rượu. Đám người trong nội tâm run lên, kiên kỵ địa nhìn xem Thu Sơn, đây cũng là một cái không thể chạm phải ra hỏa. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi đi theo Thanh Mục Bách Hợp đi vào lầu 2 một cái ghế lô. Bách Hợp tiểu thư, không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái. Nhiếp Thiên ấy này nói một tiếng, Ninh Vô Đạo chết ở nguyên một quán rượu, Đại Nguyên Thương Hội cũng đem đã bị liên quan đến. Thanh Mục Bách Hợp cười nhạt một tiếng, khôi phục bình tĩnh, một đôi mị nhãn nhìn Mặc Như Hi một mắt, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên thằng này bên người nữ hài như thế nào một cái so một cái xinh đẹp, cô bé này dung mạo, tựa hồ so sánh với Vũ Thiên Diệp còn muốn tinh xảo. Mặc dù Thanh Mục Bách Hợp bản thân tiểu là đại mỹ nữ, nhưng là cùng Mặc Như Hi so với, hay là kém một ít, cái này làm cho nàng có chút tự ti mặc cảm. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi như thế nào sẽ đến tại đây? Thanh Mục Bách Hợp tỉnh táo một chút, mở miệng hỏi. Ta muốn tìm một gọi Mặc Thái người, Bách Hợp tiểu thư có từng nghe qua. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Mặc Thái. Thanh Mục Bách Hợp khẽ nhíu mày, đột nhiên xuất ra một phần danh sách, nhìn một chút, ngạc nhiên nói ra, ta đã ở tìm hắn. Số tử, 1968. Chương 566, mất tích thương đội. Ngươi đã ở tìm hắn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt hỏi, ngươi tới An Ninh Thành là vì tìm Mặc Thái. Thanh Mục Bách Hợp đột nhiên xuất hiện tại An Ninh Thành, dĩ nhiên là vì tìm Mặc Thái, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ Mặc Thái thật sự đã xảy ra chuyện sao? Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi nhìn một chút cái này. Thanh Mục Bách Hợp cầm trong tay danh sách đưa cho Nhiếp Thiên, trên mặt khó giấu lo lắng. Nhiếp Thiên cầm qua danh sách, phía trên có rất nhiều người danh tự, Mặc Thái đúng là một trong số đó. Bách Hợp tiểu thư, phía trên này tên là có ý tứ gì? Nhiếp Thiên không rõ danh sách đại biểu cái gì, nhíu mày hỏi. Thanh Mục Bách Hợp sắc mặt hòa hoãn một chút, nói ra, trên danh sách người là Đại Nguyên Thương Hội thuê mướn một đám hộ vệ, nửa tháng trước, cái này một nhóm người theo Hoang Thiên cổ mạc gáp vận một ít gì đó, nhưng lại thần bí mất tích. Mặc Thái đúng là nhóm này hộ vệ đội trưởng. Mất tích. Mặc Như Hi nghe được Thanh Mục Bách Hợp kêu sợ hãi một tiếng, khuôn mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Hoang Thiên cổ mạc. Đúng là quay chung quanh tại An Ninh Thành Khôn cùng Hoang Mạc, nghe đồn Hoang Mạc cuối cùng là ma tộc chỗ ở. Nhiếp Thiên trước khi đến cũng không có nghĩ đến An Ninh Thành hoàn cảnh như thế ác liệt, Mặc gia đem Mặc Thái phái đến loại địa phương này, khẳng định sẽ không muốn cho hắn lại hồi trở lại Tu Di Linh Đô, tự là lại để cho hắn tự sanh tự diệt. Mặc Thái nhất định là sinh tồn không đi xuống, cho nên tổ kiến một chi hộ vệ đội, theo từng cái thương hội trong tay tiếp một ít công việc, miễn cương còn sống xuống dưới. Thanh Mục Bách Hợp nhìn Mặc Như Hi một mắt, suy đoán thứ hai cùng Mặc Thái quan hệ không giống bình thường. Bách Hợp tiểu thư, Mặc Thái bọn người áp vận là vật gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc nghiêm túc lên. Hắn suy đoán, Mặc Thái áp vận đồ vật khẳng định không thể tầm thường so sánh, nếu không Thanh Mục Bách Hợp sẽ không tự mình chạy đến. Đại Nguyên Thương Hội chính là võ hội thương minh bảy đại đỉnh cấp thương hội một trong, sinh ý trải rộng toàn bộ Nam Sơn Vực. Nếu như Mặc Thái áp vận chỉ là bình thường hàng hóa, Thanh Mục Bách Hợp chắc chắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Từng cái thương đội bị người ăn cướp sự tình nhìn mãi quen mắt, hộ vệ đội mọi người là lấy mệnh đi đổi sinh hoạt, mặc dù chết rồi, đó cũng là bọn hắn không may. Thanh Mục Bách Hợp nhìn xem Nhất Thiên, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, suy tư một lát, cuối cùng nhất hay là nói ra, là một cái tổ chức thần bí áp vận hàng hóa, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn hắn cho ra giá cả phi thường cao, hơn nữa chỉ rõ không hiếu thắng người hộ tống. Cho nên chúng ta mới từ An Ninh Thành mướn một cái hộ vệ đội. Vốn cái này cái hộ vệ đội thân phận cực kỳ che giấu, không nghĩ tới hay là đã xảy ra chuyện. Giá giá rất cao, lại không cho cường giả hộ tống. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, trong nội tâm tự hỏi, đột nhiên hỏi, cái này tổ chức thần bí cho các ngươi từ chỗ nào vận chuyển hàng hóa, vận chuyển đến đâu? Theo Hoang Thiên Thành tiếp hàng, vận chuyển đến An Ninh Thành. Thanh Mục Bách Hợp gật đầu nói. Hoang Thiên Thành. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, chưa từng nghe qua cái tên này. Thanh Mục Bách Hợp giải thích nói, Hoang Thiên Thành là Hoang Thiên cổ mạc trung tâm một cái vắng vẻ tiểu thành. Nói là tiểu thành, kỳ thật chỉ là một cái thôn trấn. Hơn nữa trong trấn không chỉ có nhân loại võ giả, hơn nữa có người của ma tộc qua lại. Bởi vì Hoang Thiên Thành so An Ninh Thành càng thêm xa xôi. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, cho nên có rất ít người biết đạo cái trấn này tồn tại. Theo ngươi theo như lời, Mặc Thái bọn người phải đi Hoang Thiên Thành tiếp hàng, sau đó liền thần bí biến mất, đúng không? Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm có chút bất an. Ừ, Thanh Mục Bách Hợp nặng nề gật đầu. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc một chút, sắp khóc lên. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân, nếu là phụ thân cũng gặp chuyện không may, thật sự không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên thân thủ ôm nàng, ánh mắt kiên định nói, yên tâm đi, Mặc Thái đại nhân nhất định không có việc gì. Nhiếp Thiên thành chủ, vị cô nương này là Thanh Mục Bách Hợp gặp Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi cử chỉ thân mật, không khỏi hỏi. Nàng gọi Mặc Như Hi, vị hôn thê của ta, Mặc Thái đại nhân là phụ thân của nàng. Nhiếp Thiên tuyệt không khách khí, nói thẳng. Nha! Thanh Mục Bách Hợp nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng lườm Nhiếp Thiên, đúng là có một loại khó có thể che giấu thất vọng. Trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ chính là nhân trung chi long, cũng chỉ có Như Hi cô nương như vậy nữ tử mới xứng đôi nàng a. Nhiếp Thiên lo lắng Mặc Thái an toàn, nói thẳng, Hoa Bách Hợp cô nương, đối với mất tích hộ vệ đội, ngươi còn có đầu mối gì? Thanh Mục Bách Hợp Hoa Bách Hợp khẽ gật đầu, xuất ra một cái la bàn, nói ra, đại nguyên thương hội trong thương đội đều có một khối huyền thiết nam châm, nếu là thương đội xảy ra sự tình, khả dĩ bằng vào thiên ý la bàn tìm được thương hội. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cuối cùng đã có một điểm manh mối, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi tìm người a. Thanh Mục Bách Hợp lúc này lại ngăn lại Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, chờ một chốc một chút, chúng ta còn phải đợi một người. Đợi người. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chẳng lẽ đại nguyên thương hội ngoại trừ Thanh Mục Bách Hợp bên ngoài, còn có những người khác muốn tới. Nhiếp Thiên thành chủ, thực không dám đầu giếm, lúc này đây gặp chuyện không may trong thương đội, Nhất Phàm đã ở trong đó. Thanh Mục Bách Hợp thần sắc có chút thống khổ, nặng nề nói ra. Đinh thiếu chủ đã ở. Nhiếp Thiên kinh ngạc không nhỏ, xem ra lúc trước hắn suy đoán vô cùng đơn giản. Đại nguyên thương hội thần bí cố chủ, nhất định là áp vận một đám bất thường hàng hóa, nếu không Đinh Nhất Phàm sẽ không tự mình cùng đi qua. Trách không được Thanh Mục Bách Hợp tự mình chạy đến An Ninh Thành loại này vắng vẻ chi địa, nguyên lai Đinh Nhất Phàm cũng đã xảy ra chuyện. Đại tiểu thư, cái lúc này, cửa phòng mở, một đạo thân ảnh đã đi tới. Lỗ hội trưởng. Thanh Mục Bách Hợp nhìn về phía người tới. Sắc mặt tỉnh táo không ít. Người tới là một cái thanh y rìa lão giả, Nhiếp Thiên nhận thức hắn, đúng là ngày đó xuất hiện tại Long Huyết Võ Hội phía trên Đại Nguyên Thương Hội Phó Hội trưởng, Lô Lương Tài. Không nghĩ tới, chuyện này liền Thương Hội Phó Hội trưởng đều kinh động, xem ra nhất định không thể tầm thường so sánh. Nhiếp Thiên thành chủ. Lô Lương Tài lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, hết sức kinh ngạc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tại Tu Di Linh Đô làm xuống kinh người sự tích còn không có có triệt để truyền ra, cho nên Lỗ Lương Tài cùng Thanh Mục Bách Hợp cũng không biết Nhiếp Thiên đã là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Trước khi đồn đãi, Nhiếp Thiên đã chết tại hỗn loạn chi huyền, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, Lỗ Lương Tài đương nhiên kinh ngạc. Lỗ hội trưởng. Nhiếp Thiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi. Lỗ hội trưởng, Nhiếp Thiên thành chủ đã ở tìm Mặc Thái bọn người. Chúng ta lần này có giúp đỡ. Thanh Mục Bách Hợp nói một tiếng, không biết tại sao, có Nhiếp Thiên tại, làm cho nàng cảm giác được không hiểu trong nội tâm yên ổn. Thiếu niên này giống như là định hải thần châm, vô luận sóng gió gì, chỉ cần hắn tại bên người, đều có thể thở bình thường lại. Lỗ Lương Tài cảm giác một chút Nhiếp Thiên thực lực, con mắt trợn thật lớn, cả buổi phản ứng không kịp. Ngắn ngủn hơn nửa năm, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt tới chân nguyên tam trọng, thật sự thật bất khả tư nghị. Lỗ Lương Tài lại nhìn thoáng qua Mặc Như Hi, khiếp sợ tại thứ hai thiên nhân dung nhan, nhưng hắn dù sao cũng là thần luân cảnh võ giả, định lực không có người thường có thể so sánh, lập tức tỉnh táo lại, lại cảm giác Mặc Như Hi thực lực, cũng là kinh ngạc phi thường. Mặc Như Hi vừa ý 16-17 tuổi, so Thanh Mục Bách Hợp còn nhỏ mấy tuổi, vậy mà cũng có chân nguyên nhất trọng thực lực, thật sự là khủng bố. Chúng ta lên đường đi. Nhiếp Thiên không muốn chờ lâu, gật đầu nói. Lỗ Lương Tài cùng Thanh Mục Bách Hợp đồng thời gật đầu, bọn hắn đồng dạng lo lắng Đinh Nhất Phàm an nguy. Số tử, 1871. Chương 567, Hoàng Thiên của Mạc. Nhiếp Thiên cùng Lỗ Lương Tài bọn người lập tức xuống lầu, chuẩn bị tiến về trước Hoàng Thiên của Mạc bên trong Hoàng Thiên Thành. Thiên sinh. Gặp Nhiếp Thiên đi xuống, Thu Sơn cung kính hô một tiếng. Lại để cho bọn hắn đi thôi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, ý bảo tất cả mọi người khả dĩ đã đi ra. Đám người một hồi bạo động, chợt rất nhanh ly khai, nếu không nguyện nhìn thấy Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên bọn người không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp ly khai quán rượu, đem làm bọn hắn sắp ra An Ninh Thành thời điểm, phía trước nhưng lại truyền đến một cổ già thiên sát khí. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía trước, khe như mày, phía trước không trung xuất hiện mười mấy tên hắc y hề võ giả, từng cái đều là khí thế cuồn cuộn, sát ý đầm đặc, phóng thích ra cuồng bạo sát khí. Hóa thần tông người. Lỗ Lương Tài ngạc nhiên sững sờ, hắn còn không biết, Nhiếp Thiên vừa mới đem hóa thần tông đệ nhất đệ tử Ninh Vô Đạo diệt sát. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý cản đường người, tiếp tục hướng đi về trước, hắn một lòng muốn cứu Mạc Thái. Trong nội tâm đúng là vô cùng lo lắng, lúc này thật sự là thần cản sắt thần Phật ngăn cản chu Phật. Mười mấy tên hắc y rỉa võ giả từ không trung rơi xuống, từng cái đều là chân nguyên ngũ trọng đã ngoài thực lực, mấy chục người khí thế nối thành một mảnh, ít thua kém thần luân cảnh võ giả. Là người giết Ninh gia. Một người cầm đầu là một cái chân nguyên thất trọng võ giả, trong ánh mắt mang theo đầm đặc trào phúng, hắn suy đoán không xuất ra. Chỉ có chân nguyên tam trọng thực lực Nhiếp Thiên làm sao có thể giết chết chân nguyên cửu trọng thực lực Ninh Vô Đạo. Cút. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nổ ra một chữ, căn bản không có hai lời, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Vâng. Không chung một tiếng gào thét, kiếm ý cuồn cuộn mà ra, kiếm chi quang hoa đột nhiên tách ra, bàng nhiên bóng kiếm áp đi qua, cực kỳ mãnh liệt sát ý lại để cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Cái kia mở miệng chi nhân không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh mẽ như thế, vậy mà trực tiếp ra tay, muốn phản kháng, cũng đã không kịp. Cuối cùng nhất, hắn liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể hô lên, trực tiếp bị một kiếm chém làm hai đoạn, cắt vàng bên trong huyết tinh chi khí càng thêm đồng đặc. Lỗ Lương Tài đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, rung động tại Nhiếp Thiên kinh người chiến lực. Một kiếm đánh chết một vị chân nguyên thất trọng võ giả, hắn cũng có thể làm được, hơn nữa so Nhiếp Thiên còn muốn nhẹ nhõm. Nhưng hắn là thần luân cảnh võ giả, mà Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên tam trọng thực lực a. Những thứ khác hắc y liễu võ giả bị Nhiếp Thiên một kiếm chi uy chấn nhiếp, ánh mắt run rẩy không chỉ, có người vậy mà sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. "Sú tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta Hóa Thần Tông Bạch Hổ Đường người, đắc tội Hóa Thần Tông, ngươi có 100 cái đầu cũng không đủ chết." Mặc dù là loại trường hợp này, như trước không hề sợ chết ngu ngốc đi tới, cùng thành kêu gào. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn người nọ một mắt, lại là một kiếm đâm ra. Kiếm ý lạnh như băng, quyết tuyệt. Kiếm quang rơi xuống, huyết quang một mảnh, mở miệng chi nhân tại chỗ khí tuyệt. Còn có người muốn nói chuyện sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, bá đạo làm cho người tức lộ ruột. Hắn lúc này vội vàng đi cứu người, không rảnh cùng một đám ngu ngốc lãng phí thời gian. Hơn 10 tên hắc y rỉa võ giả bị lăng liệt ánh mắt đảo qua, trong lòng lập tức thấy lạnh cả người. Tất cả đều lạnh mình, không dám nói nửa chữ. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói một tiếng, trực tiếp từ đối phương trong vòng vây, bình tĩnh xuyên qua. Mười mấy cái hắc y rỉa võ giả, coi như hòn đá, vẫn không núp nhích. Thẳng đến Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh triệt để biến mất tại cắt vàng bên trong, đám người kia mới dám thật dài địa hơi thở. Nhanh đi bẩm báo đường chủ đại nhân. Có người hô một tiếng, hơn 10 tên võ giả đem hai cỗ thi thể mang đi. Trong nháy mắt biến mất. Hoang thiên cổ mạc, 3.000 tiểu thế giới biên giới chi địa, phóng nhãn nhìn lại, gió cuốn cuốn cát, bụi đất đầy trời. Đây là mấy ngàn dặm hoang mạc, ngàn dặm ở trong, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Mấy đạo thân ảnh hành tẩu tại hoang mạc bên trong, hướng về một cái không biết chi địa xuất phát. Thanh mục bách hợp trong tay cầm thiên ý la bàn, dựa theo la bàn chỉ thị phương hướng, nghịch lấy bão cát đi về phía trước. Tại đây cát bụi quá dày. Hành tàu ở trong đó, coi như toàn thân đều bị cắt đuổi bao vây lấy, có một loại sự khó thở cảm giác. Một đoàn người tại trong báo cắt không biết đi bao lâu thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương. Chính là trong chỗ này. Thanh mục bách hợp hưng phấn mà kêu một thân, trong tay nàng la bàn phi tốc địa xoay tròn lấy, điều này nói rõ, thương hội tiểu là ở chỗ này gặp chuyện không may. Cắt đuổi bên trong có huyết tinh vị đạo. Nhiếp Thiên cảm giác lực vượt xa người thường. Lại theo trong không khí ngửi được một cổ máu tanh mùi vị, làm hắn trong lòng trầm xuống. Cái lúc này, thanh mục bách hợp cũng phát giác được cái gì, chỉ vào dưới chân nói ra, huyền thiết nam chấm ngay tại cắt đuổi phía dưới, nhất định là bị bão cắt chôn. Lỗ Lương Tài gật đầu, cũng không nói lời nào, một quyền hướng về mặt đất oanh xuống dưới, trực tiếp oanh ra một vài mét chi sâu hố cát. Mọi người hướng về hố cát nhìn lại, một chiếc hỏng xe ngựa xuất hiện. Là thương đội xe ngựa. Thanh mục bách hợp kêu sợ hãi một tiếng, đương nhiên có thể nhận ra, hố cát bên trong đúng là đại nguyên thương hội xe ngựa, xem ra thương đội tiểu là ở chỗ này gặp chuyện không may. Mặc như hy thấy như vậy một màn, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, nàng rất lo lắng, phụ thân nhất định đã xảy ra chuyện. Nhiếp thiên đem nàng ôm vào trong ngực, cau mày, trong nội tâm đồng dạng có bất hảo dự đoán. Lỗ lương tài bàn tay lớn tại trong hư không một chảo, trực tiếp đem xe ngựa nâng lên đến. Ừ, xe ngựa lộ ra một cái trước mắt, máu chảy đầm địa một màn lại để cho nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Trên xe ngựa dắt mấy cổ thi thể, tuy nhiên bị cắt vàng ba lô bao khỏa, nhưng như cũ có thể nhìn ra, trên thi thể ngàn vết lở loét trăm lỗ, thật giống như bị cái gì đó cắn xé qua. Vừa rồi mùi huyết tinh tiểu là những thi thể này phát ra. Phụ thân, mặc như hy lúc này rốt cuộc khống chế không nổi, gào khóc một tiếng khóc lên. Nhiếp thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, đem mặc như hy ôm càng chặt. Thần trí của hắn đồng thời dọ thám biết đi qua, lập tức phía trên cùng sở hữu ba bộ thi thể, hố cắt phía dưới cũng có hơn 10 cổ thi thể. Lỗ lương tài cùng Thu Sơn từng cái kiểm tra trên thi thể thẻ bài, cũng không có tìm được Mạc Thái, cũng không có tìm được Đinh Nhất Phàm. Cái này lại để cho mấy người trong lòng thoáng hòa hoãn một chút, không có tìm được thi thể, chứng minh bọn hắn có lẽ còn sống. Bọn hắn chẳng lẽ ở chỗ này gặp cái gì đó tập kích? Thanh Mục Bách Hợp tỉnh táo lại, nhìn xem xe ngựa suy đoán nói. Hẳn là như vậy. Lỗ lương tài gật đầu, nói ra, những thi thể này thượng vết thương cũng không phải nguyên lực oanh kích tạo thành, chắc hẳn bọn hắn gặp nào đó hung tàn linh thú. Nhiếp thiên lúc này ánh mắt đặt ở trên xe ngựa, đột nhiên hỏi, trong xe ngựa đồ vật là cái gì? Nhiếp thiên thành chủ, ngươi phát hiện cái gì sao? Thanh Mục Bách Hợp gặp nhiếp thiên thần sắc quái dị, không khỏi hỏi. Bành! Nhiếp thiên cũng không nói lời nào, thân hình có chút một hồi, một đạo bóng kiếm oanh kích tại trên xe ngựa, lập tức một cái cực lớn dương hòm xuất hiện. Cái gì vị đạo? Dương hòm xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cổ huyết tinh gây mũi mùi, nhao nhao nhíu mày. Dương hòm bị nào đó phong ấn giam cầm lấy, phong ấn chi lực đã có tổn hại, sở hữu tất cả liền có gây mũi mùi giật tràn ra đến. Cái này là cái kia thần bí cố chủ cho các ngươi áp vận đồ vật. Nhiếp thiên thần sắc rồi đột nhiên trở nên lánh khốc mà bắt đầu, tiến lên vài bước, trực tiếp đi đến dương hòm bên cạnh. Nhiếp thiên không đều Thanh Mục Bách Hợp trả lời, trực tiếp tràn trề một trưởng vô xuống, dương hòm bị hắn trực tiếp đập thoái. Đây là tất cả mọi người tập trung nhìn vào, trước mắt xuất hiện không phải kỳ chân dị bảo, đúng là một cái một mét chiều dài màu đen quan tài. Số tử, 1909. Chương 568, Ngũ Độc Huyết Anh. Dương hòm bị đánh nát, xuất hiện ở trước mặt mọi người dĩ nhiên là một cái tiểu quan tài. Cái kia quan tài cũng không lớn, chỉ có dài một mét đoạn, bị khóa sắt bắt đầu phong tỏa, tản ra âm trầm khí tức. Quan tài chung quanh bao phủ một tầng huyết sắc vòng bảo hộ, trong đó coi như có một cái cường đại khí tức đang nhảy nhót lấy. Đây là vật gì? Lỗ lương tài không nghĩ tới thương đội áp giải đồ vật vậy mà sẽ là một cái quỷ dị quan tài, lập tức nghẹn ngào. Thật cường đại độc khí chấn động, cái này trong quan tài đồ vật tựa hồ còn sống. Thanh Mục Bách Hợp khuôn mặt phát lạnh, hiển nhiên cũng là kinh hãi không nhỏ. Nhiếp thiên nhìn qua trước mặt quan tài, ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt là ngưng trọng thần sắc. Chẳng lẽ là ngũ độc huyết anh sao? Trầm mặc thật lâu, nhiếp thiên trong nội tâm xuất hiện một cái làm hắn cũng không khỏi biến sắc danh tự. Nhiếp thiên thành chủ, người không sao chớ. Thanh Mục Bách Hợp chứng kiến nhiếp thiên thần sắc ngưng trọng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ hai như thế biểu lộ, nhịn không được hỏi. Các ngươi lui ra phía sau. Nhiếp thiên không có trả lời hắn mà nói, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Thanh Mục Bách Hợp bọn người thần sắc càng thêm kinh ngạc, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, nhao nhao lui về phía sau. Nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang. Ánh mắt lập tức trở nên kiên định, trường kiếm trong tay xuất hiện, không hề do dự, ầm ầm một kiếm, hướng về tiểu quan tài chém xuống. Dầm dầm một hồi xích sắt bị chém đứt thanh âm vang lên, quan tài phía trên phong ấn xích sắt không chịu nổi nhiếp thiên khủng bố kiếm ý, trực tiếp bị chém đứt. Theo phong ấn xích sắt bị chém đứt, một cổ ưu lục chọc khí đột nhiên phong thích mà ra, kịch độc vô cùng, nhiếp thiên trực tiếp mở ra một cực bích thiên chiến giáp phòng ngự. Đãi vẻ này ưu lục chọc khí tiêu tán. Nhiếp Thiên lúc này mới tiến lên một bước, chuẩn bị mở ra quan tài. Bá. Vừa lúc đó, một cổ lăng liệt khí kình lăng không xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, một kiếm đánh ra, cưỡng ép ngăn lại lăng không một kích, thân hình lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đứng lại. Tiểu tử, đồ vật trong này, ngươi không thể nhìn, càng không thể đụng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh rơi xuống, là một cái khô gầy trung niên nam tử, toàn thân khí tức âm trầm, tản ra làm cho người hít thở không thông lạnh như băng. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía người đến, hắn vậy mà không có phát giác được người này đến. Mà lúc này ở trước mặt nhìn xem người này, Nhiếp Thiên cũng không cách nào cảm giác ra người này thực lực. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên hiện tại tinh thần lực đã đạt tới 53 giai, coi như là thần luân cảnh đỉnh phong võ giả muốn ở trước mặt của hắn ẩn giấu thực lực đều phi thường khó khăn. Trước mặt người này khí tức thu liễm đến mức tận cùng, toàn thân vậy mà nhìn không ra nguyên lực chấn động, tuyệt đối là cái ẩn nút cao thủ. Lỗ Lương Tài bọn người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết người nọ là từ đâu mà đến, giống như quỷ mị, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Đồ vật trong này rất nguy hiểm, nếu là ta nhất định phải xem. Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra thấy lạnh cả người, đã là chuẩn bị cho tốt tùy thời động tay. Người khả dĩ thử xem. Khô gầy nam tử lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt sát cơ tất hiện. Nhiếp Thiên thần sắc có chút cứng đờ, trong mắt hiện lên sắc bén hào quang, sau một khắc, là được không hề dấu hiệu một kiếm đâm ra. Kiếm ý lạnh thấu xương, khắc nghiệt một kiếm phá không mà ra, đúng là tại cắt vàng bên trong ma sát ra âm thanh chói tai. Người dám động tay. Khô gầy nam tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng dám trực tiếp động tay. Bàng nhiên một kiếm áp tới. Khô gầy nam tử trong mắt xuất hiện hãi dị chi sắc, trong cơ thể nguyên mạch rất nhanh vận chuyển, cuồn cuộn nguyên lực bành trướng mà ra, hóa thành vô tận huyết sắc khí lãng, ý đồ ngăn cản Nhiếp Thiên một kiếm. Quả nhiên là cái công tử bột. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên rốt cục cảm giác ra khô gầy nam tử thực lực chân chính, vậy mà chỉ có chân nguyên nhất trọng, khoe miệng của hắn lạnh lùng cười cười, sắc cơ nồng đậm. Vừa rồi cái này khô gầy nam tử ra tay thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu cảm thụ đi ra. Thực lực của hắn tất nhiên không được, chỉ là am hiểu thu liễm khí tức mà thôi. Người này trên người âm khí rất nặng, toàn thân có vô tận sát ý, nếu như thực lực đủ cường, vừa rồi cái kia một chiêu đánh lén sẽ trực tiếp đã muốn Nhiếp Thiên mệnh. Thu liễm khí tức, ẩn nút, đánh lén, những này đặc điểm cũng nói rõ một vấn đề, khô gầy nam tử là một gã sát thủ. Đối mặt sát thủ, Nhiếp Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chết đi. Lạnh như băng cười cười, Nhiếp Thiên thanh âm giống như cuối cùng thẩm phán, mang theo không để cho kháng cự quyết tuyệt. Bá. Bóng kiếm rơi xuống, mặc dù khô gầy nam tử đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cả người bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Lỗ Lương Tài bọn người cái lúc này mới kịp phản ứng, đều là thật không ngờ, cái mới nhìn qua này phi thường khủng bố khô gầy nam tử, vậy mà như vậy không khỏi đánh, chỉ là một kiếm đã bị Nhiếp Thiên đánh chết. Tại đây không an toàn, chúng ta lập tức rời đi. Nhiếp Thiên không hề nhìn cái kia khô gầy nam tử, trực tiếp đem tiểu quan tài thu lại, thân ảnh chớp động, lập tức ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người chạy như điên ra mấy chục ngàn mét, cắt vàng quần quận bên trong rốt cuộc nhìn không tới bất luận kẻ nào thân ảnh. Nhiếp Thiên thành chủ, vừa rồi người nọ là ai? Thanh Mục Bách Hợp kinh hồn chưa định, sốt ruột hỏi. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, nặng nề nói ra. Nếu là ta đoán không lầm, hắn có lẽ chính là các ngươi đại nguyên thương hội thần bí cố chủ, bất quá hắn chỉ là đánh đội quân tiền tiêu, kế tiếp rất nhiều cường giả đều xuất hiện tại hoang thiên cổ mạc. Cố chủ, Thanh Mục Bách Hợp hơi sững sờ, nói ra, chẳng lẽ bọn hắn đã biết đạo hàng hóa đã xảy ra chuyện. Nhưng ta cũng không có thông chi bọn hắn a. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, chỉ vào trong tay tiểu quan tài nói ra, vận chuyển trọng yếu như vậy đồ vật. Bọn hắn nhất định sẽ âm thầm phái người đi theo. Chỉ có điều những cái kia âm thầm đi theo người, cũng đã chết. Làm sao ngươi biết? Thanh Mục Bách Hợp lại lần nữa sững sờ. Ta đoán. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, ánh mắt lần nữa đặt ở trong tay quan tài lên, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, trong nội tâm nói ra, miêu đế cấm kỵ chi thuật, như thế nào hội truyền lưu đến 3.000 tiểu thế giới. Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi. Từ từ mở ra quan tài. Hít kha zzz. Chứng kiến trong quan tài đồ vật, tất cả mọi người hít sâu một hơi, biểu lộ trực tiếp dừng lại. Trong quan tài đồ vật, chỉ có không đầy một tuổi hài nhi lớn nhỏ, bộ dáng cũng cùng hài nhi tương tự. Nhưng là tay chân của nó càng giống là móng vuốt sắc bén, huyết hồng con mắt lồi ra đến, đầu phi thường đại, thính hai tiêm, toàn thân che kín sâu cạn không đồng nhất màu đen ám văn. Nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, toàn thân của nó huyết nhục mơ hồ, hình như là da thịt bị toàn bộ xé rách xuống, phi thường huyết tinh. Quả nhiên là ngũ độc huyết anh. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt đồ vật, trong mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Ngũ độc huyết anh, thiên giới chín đế một trong miêu đế cấm kỵ chi thuật. Luyện chế ngũ độc huyết anh đích thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chính là dùng vừa mới sinh ra hải nhi, ngâm tại do 5 loại trí độc chi vật luyện hóa ngũ độc trong ao. Hải nhi tiên thiên thai khí cùng ngũ độc chi khí dung hợp, trăm ngày về sau, có thể tại ngũ độc ao ở bên trong còn sống sót, tự là ngũ độc huyết anh. Nhiếp Thiên từng nghe nói, miêu đế vì luyện chế ngũ độc huyết anh, vậy mà đem mấy vạn hải nhi đầu nhập ngũ độc ao ở bên trong, cuối cùng nhất có thể sống sót, chưa đủ một tay số lượng. Hơn nữa cho dù ngũ độc huyết anh sống sót, cũng thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Về sau miêu đế luyện chế ngũ độc huyết anh sự tình tại thiên giới truyền ra, chín đế chí tôn Tuyết đế tự mình đem ngũ độc huyết anh liệt vào cấm thuật, không cho phép miêu đế lại luyện chế. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, hắn rõ ràng có thể ở 3.000 tiểu thế giới nhìn thấy ngũ độc huyết anh. Úi trà! Đúng lúc này, đột ngột đấy, ngũ độc huyết anh hai mắt đột nhiên mở ra, giống như móng vuốt sắc bén bàn tay nhỏ bé nâng lên đến, hướng về Nhiếp Thiên trên mặt chụp tới. Số tử 1964. Chương 569, MG ngũ độc chi khí. Ngũ độc huyết anh đột nhiên đã có động tác, mặc dù chỉ là một cái đơn giản mở ám, giống như là hiếu kỳ hài nhi vươn ra bàn tay nhỏ bé muốn bắt lấy cái gì, nhưng không khí chung quanh lại tùy theo siết chặt, trong không gian lập tức tràn ngập ngũ độc chi khí, nhấp nhô cắt vàng lập tức cứng lại, một cổ làm cho người hít thở không thông khí tức đập vào mặt. Nhiếp Thiên có chút nghiêng người, toàn thân tuôn ra khủng bố kiếm ý, nhưng vẫn là đã chậm một điểm, một tia ngũ độc chi khí coi như lưới dao sắc bén, tại hắn trên mặt kéo lên một đạo vết máu, lại để cho hắn lập tức cảm nhận được một cổ chui vào tim phổi đau đớn, lan khắp toàn thân. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trên mặt hắn vết máu lập tức biến thành ố hắc, tí ti như băng ngũ độc chi khí theo miệng vết thương xâm nhập thân hình, lại muốn thôn phệ hắn nguyên mạch. Nhiếp Thiên trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, trong cơ thể ẩn ẩn có 9 đạo long mạch bắt đầu khởi động, cố nén cực lớn đau đớn, đem ngũ độc chi khí bức ra bên ngoài cơ thể. May mắn Nhiếp Thiên là cựu tinh long mạch thân thể, trong cơ thể long khí đối với các loại độc khí có áp chế bài xích tác dụng, nếu không hắn cho dù bất tử cũng tất nhiên trọng thương. Ngũ độc huyết anh uy lực tiểu là mạnh như thế, không cách nào đánh giá. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên từng nghe nói, miêu đế luyện chế ngũ độc huyết anh, chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi, liền lại để cho một tòa trên 100 vạn nhân khẩu thành chỉ biến thành tử thành. Thậm chí có đồn đãi, thiên diễn cảnh trở xuống đích võ giả, chỉ cần tới gần ngũ độc huyết anh ngàn mét ở trong đều lập tức chết mất. Trước mắt cái này ngũ độc huyết anh, xa xa so ra kém miêu đế luyện chế ngũ độc huyết anh, nếu không vừa rồi một cái rất nhỏ động tác, Nhiếp Thiên đã sớm thành một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên không dám nhiều hơn nữa xem, toàn thân tuôn ra vài luồng kiếm ý, ngưng tụ thành một cái loại nhỏ trận pháp, đem ngũ độc huyết anh bao vây lại, phòng ngừa ngũ độc chi khí giật tràn ra đến. Úi trà! Úi trà! Ngũ độc huyết anh không hảo phóng dày vò mà bắt đầu, cùng tầm thường hài nhi không giống, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại, nhưng nó là bất luận cái gì một cái động tác đơn giản, đều đại biểu cho cực lớn sát cơ. Nhiếp Thiên đoán chừng, cho dù thần luân cảnh võ giả, nếu là chúng ngũ độc huyết anh ngũ độc chi khí, chỉ sợ bất tử cũng muốn mất lớp ra. Nhiếp Thiên đem quan tài khép lại, kháng tại trên lưng. Nếu như hắn bỏ vào trong không gian giới chỉ, ngũ độc huyết anh có khả năng chết mất. Tuy nhiên nó là một cái trí độc chi vật, nhưng cũng là một đầu tánh mạng. Hơn nữa có thể bị luyện chế thành ngũ độc huyết anh, nhất định là tiên thiên thai khí cường đại dị thường hài nhi. Loại người này nếu là đi võ đạo chi lộ, nhất định đều là kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài. Nhiếp Thiên thành chủ, đó là cái gì thứ đồ vật? Chứng kiến Nhiếp Thiên đem quan tài khép lại, Thanh Mục Bách Hợp bọn người lúc này mới dám đi tới, kinh hồn chưa định mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên không có trả lời, mà là hỏi, Thanh Mục Bách Hợp, ngươi có thể thấy được qua cái này quan tài sau lưng thần bí cố chủ. Thanh Mục Bách Hợp gặp Nhiếp Thiên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt run lên, khẽ lắc đầu. Đại Nguyên Thương sẽ là lần thứ nhất cùng cái này thần bí cố chủ hợp tác, thứ hai ra tay phi thường hào phóng, lần này vận chuyển hàng hóa phí tổn cao tới 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, hơn nữa nói rõ không cần cường giả hộ tống, phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên thành chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong quan tài đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Lô Lương Tài cũng tiến lên hỏi. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là xa xa địa nhìn xem ngũ độc huyết anh, nhưng là cái loại này làm cho người hít thở không thông khí tức, lại để cho Lỗ Lương Tài cái này thần luân cảnh cường giả đều cảm thấy sợ hãi. Nếu là sớm biết như vậy thần bí cố chủ vận chuyển chính là vật này, vô luận ra bao nhiêu tiền, Đại Nguyên Thương hội cũng sẽ không biết đồng ý vận chuyển. Nhiếp Thiên sắc mặt đạm mạc, nói ra, các ngươi đã không biết, vậy thì không phải biết rằng thì tốt hơn. Vật này sau lưng thần bí cố chủ, không phải Đại Nguyên Thương hội có thể trêu chọc. Lỗ Lương Tài ngạc nhiên sững sờ, xem Nhiếp Thiên ý tứ, Đại Nguyên Thương hội trêu chọc không nổi thế lực, chẳng lẽ hắn dám trêu chọc? Nhiếp Thiên cũng không đi giải thích quá nhiều, kỳ thật dùng thân phận của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác so toàn bộ Đại Nguyên Thương sẽ chả muốn khủng bố. Chuyện bây giờ đã có chút trong sáng, có một cái thần bí thế lực, lại để cho Đại Nguyên Thương hội vận chuyển ngũ độc huyết anh, nhưng nửa đường lại ra sai lầm. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên đều đem thế lực sau lưng bắt được đến. Tại 3.000 tiểu thế giới luyện chế ngũ độc huyết anh, cái này thế lực đến tuột cùng có mục đích gì? Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cái lúc này, Thanh Mục Bách Hợp cũng không biết phải như thế nào xử lý, vừa rồi xuất hiện đồ vật thật là quỷ dị, làm cho nàng có chút kinh hoàng thắc loạn. Nhiếp Thiên trầm ngâm suy nghĩ, hiện tại hắn trên tay có ngũ độc huyết anh, đây là một cái mồi nhử. Sau lưng thần bí thế lực hiển nhiên sẽ không buông tha cho ngũ độc huyết anh, vừa rồi khô gầy nam tử chỉ là một cái trước chạm canh gác, kế tiếp nhất định sẽ có càng lớn đích nhân vật hiện thân. Chúng ta trước tìm người. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên làm ra quyết định. Thương đội gặp chuyện không may địa phương không có phát hiện Đinh Nhất Phàm cùng Mặc Thái thi thể, điều này nói rõ bọn hắn còn sống. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất tiểu là tìm được bọn hắn hai cái. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Thanh Mục Bách Hợp cũng đi theo tỉnh táo lại, nói ra, tại đây khoảng cách Hoang Thiên Thành đã không xa, nếu như bọn hắn còn sống, nhất định sẽ hồi trở lại Hoang Thiên Thành, chúng ta đi trước chỗ đó tìm kiếm. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, đem ngũ độc quan tài đưa cho Thu Sơn. Thu Sơn thực lực tuy chỉ có chân nguyên nhất trọng, nhưng hắn có được đao long tí, trong cơ thể long khí rất đủ, đối với ngũ độc chi khí có rất mạnh áp chế chi lực, cho nên lại để cho hắn mang theo ngũ độc quan tài. So lại để cho Lô Lương Tài cầm thích hợp hơn. Bao cắt quần cuộn bên trong, mấy người thân ảnh rất nhanh biến mất. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người sau khi biến mất không lâu, mấy đạo thân ảnh là được xuất hiện. Cái này mấy người, mỗi người khí tức đều phi thường cường đại, ít nhất tại chân nguyên ngũ trọng đã ngoài. Người cầm đầu là một gã thanh y rìa lão giả, thần sắc lạnh như băng, trên người tản ra tí ti hàn ý. Độc lão, ngũ độc huyết anh khí tức ở chỗ này biến mất. Một người trong đó tiến lên nói ra, thái độ cực kỳ cung kính, thậm chí có chút ít kinh sợ. Độc lão, khẳng định có người áp chế ngũ độc huyết anh khí tức, để cho chúng ta không cách nào theo dõi. Một người khác nói ra, được xưng là độc lão lão giả đạm mạc gật đầu, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái tiểu quan tài, vậy mà cùng Nhiếp Thiên trên tay giống như lúc. Những người này không chỉ luyện chế ra một cái ngũ độc huyết anh, mà là luyện chế ra hai cái. Độc lão giơ lên tay. Từ từ mở ra quan tài, bên trong lấy đúng là một cái ngũ độc huyết anh. Của ta tiểu quay quay, cũng không thể lại bướng mình nha. Nói cho ta biết, ngươi tiểu đồng bọn đi đâu vậy? Độc lao ruôi ra coi như cây khô ra tay, vậy mà như treo chọc tiểu hài tử đồng dạng sờ lên ngũ độc huyết anh đôi má. Úi trà úi trà. Ngũ độc huyết anh lộ ra có chút khai mở tâm, bàn tay nhỏ bé lung tung cầm lấy, một tia ngũ độc chi khí tràn ngập ra đến. Độc lao khô tay một thân, trực tiếp đem ngũ độc chi khí giữ tại trong lòng bàn tay, ba một chút khép lại quan tài. Bàn tay của hắn lại lần nữa mở ra, ngũ độc chi khí đúng là ngưng tụ thành một đứa con nít hư ảnh, trên không trung hướng về phía trước phi hành. Đuổi kịp. Độc lao lãnh lạnh địa hô một tiếng, lập tức đi theo ngũ độc chi khí, bọn hắn nhất định phải tìm được một cái khác ngũ độc huyết anh. 30 vạn cái hải nhi tánh mạng, mới luyện chế ra hai cái ngũ độc huyết anh. Ai theo bổn tọa trên tay cướp đi bọn hắn, kết cục chỉ có một chữ, chết. Độc lao trong nội tâm nặng nề gào thét, ngũ độc huyết anh là hắn tốt nghiệp tâm huyết, tuyệt không cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Số tử, 1898 chương 570, thần bí lão giả. Hoang Thiên Thành, Hoang Thiên Cổ Mạc bên trong một tòa cô độc tiểu thành. Nói là tiểu thành, kỳ thật chính là một cái thôn trấn. Phạm vi bất quá hơn 10 dặm, toàn bộ miệng người chưa đủ ngàn, nhưng lại phi thường lộn xộn, có nhân loại võ giả, có ải nhân, thậm chí còn có thể nhìn thấy người của ma tộc. Bất quá định cư tại Hoang Thiên Thành mọi người là ở riêng phần mình thế giới sinh tồn không được người, cho nên mới phải đi tới nơi này loại hoang man không người chi địa. Lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Hoang Thiên Thành bên ngoài, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Không nghĩ tới, tại đây mênh mông hoang mạc bên trong, vậy mà thật sự có một tòa tiểu thành. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt thành thị, lại để cho hắn có một loại không chân thực cảm giác. Hơi trọng yếu hơn chính là, Hoang Thiên Thành chung quanh trồng đi một tí chống hạn kháng cắt thấp bé cây cối, xa xa thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, cùng hoang vu sa mạc không hợp nhau. Nhiếp Thiên, chúng ta có thể tìm được phụ thân sao? Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Nàng biết đạo chuyện bây giờ trở nên có chút phức tạp, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Nhiếp Thiên nắm chặt tay của nàng, kiên định nói, yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được Mặc Thái Đại Nhân. Ừ, Mặc Như Hi khẽ gật đầu, trong nội tâm dễ chịu rất nhiều. Nhiếp Thiên ngoài miệng nói kiên định, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như Mặc Thái bọn người không tại Hoang Thiên Thành, hắn cũng không biết muốn đi đâu tìm. Mênh mông Hoang Thiên của Mạc, muốn tìm được hai cái mất tích người, không khác mỏ kim đáy biển. Nhiếp Thiên hiện tại cũng không biết thương đội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hết thể chỉ có nhìn thấy Đinh Nhất Phàm cùng Mặc Thái mới có thể biết. Nhiếp Thiên lại để cho Thu Sơn đem quan tài che đậy mà bắt đầu, nếu để cho những người khác chứng kiến, một người lưng có một cái quan tài, tóm lại quá mức nhận người chú ý. Tiến vào Hoang Thiên Thành, Nhiếp Thiên đúng là phát hiện, tại đây đường đi cùng tầm thường thành thị cũng không có bao nhiêu khác biệt, trên mặt đất cũng không có cát bụi. Xem ra bên ngoài thấp bé cây cối, không chỉ là thoạt nhìn mỹ quan, nhưng lại có thể vật che chắn bao cát. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói ra, Hoang Thiên Thành giống như là hoang mạc bên trong một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, khiến cho người chung quanh bầy chú ý, nguyên một đám ánh mắt khác thường quét tới, mang theo nồng đậm địch ý. Hoang Thiên Thành cư dân cơ hồ ngăn cách, bọn hắn không thích ngoại nhân đã đến. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hoang Thiên Thành duy nhất một cái tiểu tử quán, hy vọng có thể từ nơi này thăm dò được một ít tin tức. Nhiếp Thiên trực tiếp gọi tới tiểu quán tiểu nhị, là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, lộ ra phi thường linh cơ. Công tử, ngài là từ bên ngoài đến khách ta. Thiếu niên một lập tức ra Nhiếp Thiên bọn người thân phận, vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm khẽ gật đầu, cười nói, tiểu ca, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng chút ít sự tình. Công tử tìm ta nghe ngóng sự tình, xem như tìm đúng người. Hoang Thiên Thành không lớn, sở hữu tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều rất rõ ràng. Tiểu nhị cười hắc hắc, thần sắc lộ ra một cổ khôn khéo kính, vẫn không quên khoe khoang một chút. Nửa tháng trước, có một cái thương đội tại Hoang Thiên Thành tiếp một ít gì đó, ngươi biết chuyện này sao? Nhiếp Thiên cũng không quanh co lòng vòng, xuất ra mấy miếng cực phẩm nguyên tinh đưa tới, trực tiếp hỏi. Tiểu nhị nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, vốn treo cười trên mặt một chút trở nên cứng ngắc, đột nhiên hô lớn một tiếng, trưởng quầy, bọn hắn đến đến rồi. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, đang địa đứng lên, một tay trực tiếp kìm ở tiểu nhị cổ. Cái kia tiểu nhị sắc mặt đến mức đỏ bừng, muốn mở miệng, lại hô không xuất ra lời nói đến. Lỗ Lương Tài bọn người cũng thiếu thốn mà bắt đầu, nhao nhao đứng lên. Vừa rồi cái này tiểu nhị một tiếng kêu hô là có ý gì? Giống như trong miệng hắn trưởng quậy một mực tại chờ đợi bọn hắn xuất hiện. Người chung quanh bầy chứng kiến Nhiếp Thiên cử động, xôn xao điệu một chút tất cả đều đứng lên, nhìn về phía ánh mắt của hắn là cực hạn phẫn nộ. Chứng kiến cái này trận thế, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ. Người nơi này thật kỳ quái, vậy mà toàn bộ vì một cái tiểu nhị đứng lên. Nếu như chuyện như vậy phát sinh ở địa phương khác, đoán chừng cho dù Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay đem tiểu nhị giết, cũng không có chịu đứng ra. Chỉ là ha ha xem náo nhiệt mà thôi. Hoang Thiên Thành ngăn cách, dân phong đều cùng ngoại giới không giống với, vậy mà như vậy đoàn kết. Người trẻ tuổi, vung hắn ra a. Vừa lúc đó, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, một cái mập mạp lao già tóc bạc xuất hiện, ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, bên miệng treo nụ cười thản nhiên. Nhiếp Thiên chứng kiến lao già tóc bạc xuất hiện, thần thức lập tức cảm giác đi qua, nhưng lại coi như rơi vào một mảnh mênh mông biển lớn, mênh mông không thấy đáy. Hắn vậy mà cảm giác không xuất ra lão giả khí tức, thập phần cổ quái. Để đọc chuyện. Nhiếp Thiên nhìn ra lão giả không có ác ý, liền đem tiểu nhị bung ra, nói thẳng, lão tiên sinh, ngươi một mực đang đợi chúng ta. Xem như thế đi. Lão giả ha ha cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có vài phần kinh ngạc, chợt nói ra, các ngươi là đến tìm người a, đi theo ta. Nhiếp Thiên bọn người là sững sờ, tựa hồ lão giả này sớm biết đạo hết thảy, tiểu đợi đến bọn hắn xuất hiện. Chư vị, ngồi xuống đi, chỉ là một cái hiểu lầm. Lão giả khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Mọi người gật đầu cung kính, nhao nhao ngồi xuống. Nhiếp Thiên từ nơi này một màn suy đoán, lão giả tại Hoang Thiên Thành địa vị phi thường cao, tuyệt đối không chỉ là một cái tiểu quán trưởng quậy đơn giản như vậy. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi theo lão giả đi vào lầu 2 một cái phòng. Trong phòng, trên hai giường lớn, riêng phần mình nằm một người, hô hấp yếu ớt, hấp hối. Phụ thân. Nhất Phàm. Chứng kiến trên giường hai người, Mặc Như Hi cùng Thanh Mục Bách Hợp đồng thời kinh khiếu xuất lai. Nằm trên giường người, đúng là Mặc Thái cùng Đinh Nhất Phàm. Nhiếp Thiên trên mặt kinh ngạc không nhỏ, lập tức cảm thụ một chút Mặc Thái cùng Đinh Nhất Phàm hai người khí tức, tuy nhiên yếu ớt, nhưng coi như ổn định, đã không có nguy hiểm tính mạng. Mấy vị, lại để cho hai vị cô nương kia trong phòng chiếu cố người bệnh a, chúng ta đến cái khác gian phòng nói chuyện. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, cũng không đợi Nhiếp Thiên bọn người đáp lại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Nhiếp Thiên ba người cùng đi qua, đi vào cái khác gian phòng. Xin hỏi lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên cũng biết, nhất định là lão giả trước mắt cứu được Mặc Thái cùng Đinh Nhất Phàm, ngôn ngữ tầm đó nhiều hơn một phần cung kính, hỏi: "Lão hủ Hoắc Nguyên." Lão giả cười nhạt một tiếng: "Hoắc lão, đa tạ ngươi cứu được bằng hữu của ta." Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không người nói tạ. Hoắc Nguyên cởi mở cười cười, đột nhiên hỏi: "Tiểu hữu, ngươi là luyện đan sư?" Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu thừa nhận. Hoắc Nguyên gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi chi tình, nói ra: "Không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ tinh thần lực vậy mà đạt tới 53 giai, ngươi đan đạo thiên phú, là lão hủ cuộc đời ít thấy. Tiểu tu di thế giới mấy ngàn năm qua cũng không có xuất hiện như ngươi khủng bố như vậy đích thiên tài." Lợi hại. Một cái lợi hại, toát ra Hoắc Nguyên đối với Nhiếp Thiên thiên phú kinh ngạc. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, cũng không có quá lớn biểu lộ. Tâm tính kiên định, khó được a. Hoắc Nguyên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cảm khái một tiếng, chợt liền đem ánh mắt đặt ở Thu Sơn trên người, sắc thực nói, là đặt ở Thu Sơn sau lưng tiểu quan tài phía trên. Ngươi lưng cóng đồ vật rất nguy hiểm, giao cho ta a. Hoắc Nguyên nhìn xem Thu Sơn, nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm gợn sóng, lại ngậm lấy làm cho người không cách nào làm trái bá đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, Hoắc Nguyên lại muốn ngũ độc huyết anh. Số tử 1844. Chương 571, chỉ nhận người. Hoắc Nguyên trực tiếp mở miệng muốn ngũ độc huyết anh, điều này không khỏi làm Nhiếp Thiên bọn người khẩn trương lên. Ngũ độc huyết anh đã bị Nhiếp Thiên sử dụng kiếm ý phong bế khí tức, nhưng Hoắc Nguyên nhưng như cũ có thể cảm giác đi ra, điều này nói rõ cảm giác của hắn năng lực viễn siêu thường nhân. Hơn nữa vừa rồi hắn trực tiếp một chút phá Nhiếp Thiên tinh thần lực, càng là cho thấy tinh thần lực của hắn cao hơn Nhiếp Thiên thập giai đã ngoài, ít nhất là lục giai luyện đan sư. Lục giai luyện đan sư, cái này thân phận thật sự cực kỳ khủng khiếp, như thế nào sẽ ở căn nhà nhỏ bé tại Hoang Thiên Thành loại địa phương này. Thu Sơn cùng Lỗ Lương Tài hai người ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phải đợi thứ hai làm ra phản ứng. Nhiếp Thiên chấn định một chút, nhìn xem Hoắc Nguyên, trong mắt hiện lên một vòng phong mang, cười nói, Hoắc lão, đã ngươi cũng biết thứ này rất nguy hiểm, ta thì càng không thể cho ngươi. Nếu như nó bị có chút lòng dạ khó lường chi nhân lợi dụng, sẽ cho tiểu tu di thế giới mang đến tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu, Nhiếp Thiên lời này không có chút nào làm người nghe kinh sợ, nếu như ngũ độc huyết anh bị người lợi dụng, trong khoảng khắc có thể hủy diệt một cái đế quốc. Nói thí dụ như tìm được một cái đế quốc nguồn nước chỗ, lại để cho ngũ độc huyết anh tắm rửa, như vậy toàn bộ đế quốc người ngoại trừ thần luân cảnh cường giả bên ngoài, đều muốn bị độc chết. Tiểu hữu, ngươi xem lão phu như miệng ngươi chung theo như lời lòng dạ khó lường chi nhân sao. Hoắc Nguyên cũng không sinh khí, ngược lại hiền lành cười cười, thần sắc bên trong không có bất kỳ khẩn trương. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Hoắc Nguyên, thứ hai hoàn toàn chính xác cho người một loại thập phần chính phái cảm giác, nhưng là tục ngữ nói, biết người biết mặt khó chi tâm. Nhiếp Thiên đoán chừng, Hoắc Nguyên tuổi thọ ít nhất tại 500 tuổi đã ngoài, so với hắn hai đời tuổi thọ thêm cùng một chỗ còn nhiều nhiều lắm, cho nên hắn không thể không phòng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói ra, Hoắc Lão, nếu như ta đem ngũ độc huyết anh giao cho ngươi, ngươi ý định xử lý như thế nào? Hoắc Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo trong quan tài đồ vật là ngũ độc huyết anh. Hủy diệt. Hoắc Nguyên thần sắc bên trong nhiều hơn một tia lạnh như băng, hơn nữa lộ ra có chút áy náy, nói ra, ngũ độc huyết anh bởi vì Lao Phu mà lên, Lao Phu có trách nhiệm bắt nó hủy diệt. Bởi vì ngươi mà khởi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, toàn thân phóng xuất ra khắc nghiệt hàn ý, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập lăng liệt sát ý. Nghe Hoắc Nguyên ý tứ, giống như ngũ độc huyết anh là hắn luyện chế ra đến. Nếu thật là như vậy, cho dù hắn cứu được Mạc Thái cùng Đinh Nhất phàm mệnh, Nhiếp Thiên cũng muốn giết hắn đi. Một cái ngũ độc huyết anh, sau lưng khả năng ý nghĩa mấy ngàn thậm chí mấy vạn cái hải nhi tánh mạng. Như thế có vi nhân đạo sự tình, Nhiếp Thiên đoạn khó chứa nhẫn. Tiểu hữu, ngươi không nên kích động. Ta cũng không phải là luyện chế ngũ độc huyết anh chi nhân. Hoắc Nguyên gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, biết đạo hắn đã hiểu lầm, giải thích một tiếng, lập tức thở dài, thân thể đều đi theo run rẩy một chút, sau đó chậm rãi xuất ra một quả lệnh bài, đặt ở Nhiếp Thiên trước mặt. Ừ, ngươi tại sao có thể có cái này? Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mắt lệnh bài, thần sắc trì trệ, sắc mặt đều đi theo cứng ngắc không ít. Hoắc Nguyên gặp Nhiếp Thiên nhận thức lệnh bài, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, nói ra, tiểu hữu, ngươi nếu là luyện đan sư, nhất định biết nói, Lao Phu trong tay Châu Cẩm chính là công hội trí cao lệnh bài, bạch y lìa lệnh. Ta muốn bằng vào cái này bài lệnh bài, đầy đủ cho ngươi đem ngũ độc huyết anh giao cho ta a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt trở nên cổ quái, hắn thập phần vững tin, Hoắc Nguyên trong tay lệnh bài tiểu là luyện đan sư công hội bạch y lìa lệnh. Nhưng là cái này rất kỳ quái. Nhiếp Thiên cũng biết, chỉ có bạch y trưởng lao có tư cách có được bạch y lìa lệnh, hơn nữa chỉ có thể có hai khối. Hai khối bạch y lìa lệnh, trong đó một khối tại Diệp lão bị thương, một cái khác khối Mộng Phàm Trần chính mình cầm. Cái kia Hoắc Nguyên trong tay cái này khối bạch y lìa lệnh lại là từ đâu mà đến? Giả dối. Không có khả năng, Nhiếp Thiên tuy nhiên chỉ thấy qua một lần bạch y lìa lệnh, vốn lấy cảm giác của hắn lực, đương nhiên có thể phân ra thiệt giả. Chẳng lẽ cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ ra một loại khả năng, lại để cho hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức cứng đờ. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận xem xét. Phong cách cổ xưa tinh xảo huyền thiết lệnh bài, chính diện có khắc một cái hoắc chữ, phản diện có khắc bạch đi lìa hai chữ, hơn nữa có bảy đạo kim sắc hỏa diễm. Chính diện hoắc chữ cùng phản diện bạch đi lìa hai chữ, đại biểu đây là một cái họ hoắc bạch đi lìa trưởng lão, bảy đạo kim sắc hỏa diễm đại biểu hắn là thất giai luyện đan sư. Ngươi là thượng một nhiệm luyện đan sư công hội hội trưởng. Nhiếp Thiên sắc mặt run rẩy một chút, nói ra trong lòng suy đoán. Một lời của hắn thốt ra, Thu Sơn cùng Lỗ Lương Tài tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn còn tưởng rằng hắn hay nói giỡn. Hoắc Nguyên hơi sững sờ, chợt cười gật đầu, nói ra, tiểu hữu, đã ngươi nhận ra lão phu thân phận, lão phu cũng không tiện giấu giếm, của ta thật là thượng một nhiệm công hội hội trưởng. Quả nhiên, Nhiếp Thiên khuôn mặt có chút động, thật sự không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở Hoang Thiên Thành loại này địa phương cất chim cũng không có gặp được như vậy một vị đại nhân vật. Đường đường luyện đan sư công hội hội trưởng, 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nhân vật, vậy mà sẽ xuất hiện tại Hoang Thiên Thành, thật sự lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhưng lại nói ra, Hoắc Lão, ta mời ngươi từng là công hội hội trưởng, nhưng ta không nhận lệnh bài, chỉ nhận người. Nếu như ngươi muốn bằng vào một tấm lệnh bài liền lấy đi ngũ độc huyết anh, thứ cho tại hạ không thể toàn mệnh. Ừ. Hoắc Nguyên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, mình đã xuất ra bạch y lìa lệnh, thậm chí biểu lộ thân phận, Nhiếp Thiên nhưng như cũ không chịu giao ra ngũ độc huyết anh. Thu Sơn cùng Lỗ Lương Tài cũng sửng sốt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại có thể biết nói như vậy. Nhiếp Thiên thế nhưng mà luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, mà Hoắc Nguyên là từng đã là hội trưởng. Giữa hai người coi như là thượng hạ cấp quan hệ. Cứ như vậy, Nhiếp Thiên còn cự tuyệt Hoắc Nguyên thỉnh cầu. Kỳ thật không phải Nhiếp Thiên keo kiệt, mà là ngũ độc huyết anh quá kinh khủng, nếu là bị người có ý chí lợi dụng, rất có thể tạo thành tai họa thật lớn. Tuy nhiên Hoắc Nguyên đã từng là luyện đan sư công hội hội trưởng, nhưng ai có thể cam đoan hắn hiện tại nhất định là người tốt. Hoác Nguyên chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, sau đó không chỉ có không có tức giận, hơn nữa cởi mở địa nở nụ cười, nói ra, tiểu hữu, ngươi phi thường không tệ, nếu như đổi lại là ta, để cho ta đem ngũ độc huyết anh giao cho một cái mới vừa quen người, cũng sẽ không biết đáp ứng. Như vậy đi, ngũ độc huyết anh trước do ngươi đảm bảo, đợi đến lúc ngươi cảm thấy khả dĩ giao cho ta thời điểm, một lần nữa cho ta cũng không muộn. Đa tạ Hoác lão. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm đối với lao giả này đã bắt đầu tin tưởng. Dùng Hoác Nguyên thực lực, hoàn toàn khả dĩ trực tiếp cướp đi ngũ độc huyết anh, căn bản không cần phải cùng Nhiếp Thiên lãng phí miệng lưỡi. Hắn không có đoạn, đã gián tiếp mặt ngoài hắn không phải địch nhân. Hoác lão, ngươi mới vừa nói ngũ độc huyết anh bởi vì ngươi mà lên, đây là ý gì? Hào khí hòa hoan xuống, Nhiếp Thiên liền hỏi. Hoác lão thở dài một tiếng, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, ai thắn nói, đều do lão phu giáo đổ vô phương à. Kế tiếp, Hoác lão đem ngũ độc huyết anh sự tình hết bản hoàn tất bản địa nói một lần, đồng thời cũng nói một ít những chuyện khác, nghe được Nhiếp Thiên bọn người thần sắc kinh ngạc. Hoác Nguyên cả đời chỉ lấy hai gã đệ tử, trong đó một cái là Mộng Phàm Trần, cái khác gọi Ngũ Phong. Mộng Phàm Trần hôm nay là luyện đan sư công hội hội trưởng, mà Ngũ Phong tắc thì đi lên một đầu cùng người phía trước hoàn toàn trái lại con đường. Số tử, 1873. Chương 572, việc lớn không tốt. Mấy chục năm trước, Hoác Nguyên một người đệ tử khác Ngũ Phong tại luyện đan sư công hội trong tàng thư các, ngẫu nhiên phát hiện ngũ độc kinh tàng quyển. Hán thượng ghi lại ngũ độc huyết anh luyện chế chi pháp, về sau liền trầm mê ở luyện chế ngũ độc huyết anh. Về sau việc này bị Hoác Nguyên biết được, nhưng hắn nhất thời mềm lòng, chỉ là đem ngũ phong nguyên mạch phế bỏ, cũng đem hắn trục xuất sư môn, lệnh hắn cuộc đời này không được lại bước vào tu di linh đô. Về sau Hoác Nguyên cảm giác mình tuổi già thể yếu, liền chủ động lại để cho hiền, vì vậy Mộng Phàm Trần trở thành hội trưởng mới. Hoác Nguyên ly khai tu di linh đô, lẻ loi một mình đi vào hoang thiên cổ mạc, chính mình động tay kiến tạo hoang thiên thành. Vài thập niên về sau, hoang thiên thành phát triển cho tới bây giờ tình huống. Ly khai tu di linh đô thời điểm, Hoác Nguyên đem ngũ độc kinh tàn quyển mang tại trên thân thể, hắn vốn định hủy diệt, nhưng lại niệm và cái này dù sao cũng là tiền nhân tâm huyết, cho nên vẫn giữ lại. Thế nhưng mà thật không ngờ chính là, Ngũ Phong không biết từ nơi nào được tin tức, đem ngũ độc kinh tàn quyển trộm đi. Hơn nữa tại Hoang Thiên Thành bí mật luyện chế ngũ độc huyết anh. Dựa theo Ngũ Phong ý nghĩ của mình, hắn sở dĩ tại Hoang Thiên Thành luyện chế ngũ độc huyết anh, chính là vì cho mình từng đem lão sư Hoác Nguyên một cái sâu sắc kinh hỉ. Hắn nhất định là ghi hận năm đó Hoác Nguyên đưa hắn trục xuất sư môn, cho nên dùng loại phương pháp này đến báo thù thứ hai. Ngũ Phong tốn hao gần 20 năm thời gian, rốt cục luyện chế ra hai cái ngũ độc huyết anh. Hắn vốn định lại để cho người lén lút đem ngũ độc huyết anh trở đi, lại không nghĩ rằng, vậy mà tại vận chuyển thời điểm xảy ra sự tình. Thẳng đến vận chuyển ngũ độc huyết anh thương đội gặp chuyện không may, Hoác Nguyên mới biết được Ngũ Phong tại Hoang Thiên Thành luyện chế ngũ độc huyết anh sự tình. Sư môn bất hạnh, gia này nghiệt đồ, lão phu chi quá a. Hoác Nguyên cảm thấy vô cùng đau đớn, hối hận năm đó nhất thời mềm lòng, không có giết chết Ngũ Phong, hắn rất kỳ quái, năm đó rõ ràng đã phế bỏ thứ hai nguyên mạch. Vì cái gì thứ hai còn có thể lại lần nữa khôi phục? Thế gian khôi phục bị phế nguyên mạch phương pháp rất nhiều, chỉ có điều 3.000 tiểu thế giới võ giả biết rất ít mà thôi. Luyện chế ngũ độc huyết anh cần rất nhiều hài nhi, Hoang Thiên Thành mịt mù không có người ở, Ngũ Phong từ nơi này lấy được nhiều như vậy hài nhi. Nhiếp Thiên thần sắc lãnh đạm, nhìn không ra một điểm gợn sóng, nhưng đây chính là hắn cực độ phẫn nộ biểu hiện. Hoác Nguyên thân là luyện đan sư công hội hội trưởng, lại dạy dỗ Ngũ Phong như vậy đệ tử, cái này không chỉ là một câu giáo đồ vô phương có thể bỏ ngay chịu tội. Hơn nữa năm đó hắn rõ ràng có cơ hội giết chết Ngũ Phong, lại làm cho hắn rời khỏi, đây cũng là một lỗi nặng sai. Như thế đủ loại, nhưng tiểu hôm nay thảm kịch. Mặc dù nhiều như vậy Hải Nhi chết không có quan hệ gì với Hoác Nguyên, hắn cũng khó trốn liên quan đến chi trách. Ngoại trừ Hoác Nguyên bên ngoài, càng thêm đáng hận tiểu là Ngũ Phong. Trầm mê ở ngũ độc kinh loại này tà thuật, giết hại nhiều người như vậy tánh mạng, tội không thể tha thứ. Hoang Thiên Thành cũng không hài nhi, Ngũ Phong nhất định có đồng lõa. Hoác Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra. Cái lúc này, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, trước đây một mực có một cái thương đội, mỗi hơn phân nửa cái nguyệt sẽ đến Hoang Thiên Thành một lần, nhất định là bọn hắn theo ngoại giới đem hài nhi vận đến Hoang Thiên Thành. Cái này thương đội ở đâu? Thu Sơn cũng phi thường phẫn nộ, lạnh lùng nói ra. Khẳng định mất. Không đều Hoắc Nguyên trả lời, Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra, Ngũ Phong như là đã luyện chế thành ngũ độc huyết anh, nhất định sẽ đem biết đạo chuyện này tất cả mọi người giết chết, cái kia vì hắn vận chuyển hài nhi thương hội, khẳng định đã bị diệt khẩu. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết thỉnh đại nguyên thương hội người vận chuyển ngũ độc huyết anh. Nếu như ta đoán không sai, Mạc Thái đại nhân dẫn đầu thương đội chỉ cần vừa đến An Ninh Thành, nhất định sẽ bị lập tức diệt khẩu. Ừ. Lỗ Lương Tài lúc này cũng trọng trọng gật đầu, nói ra, đây chính là vì cái gì cái kia cố chủ điểm danh không cần cường giả hộ tống nguyên nhân, dễ dàng cho bọn hắn giết người diệt khẩu. Cái lúc này, cửa phòng bị mở ra, Thanh Mục Bách Hợp đi đến, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, Nhất Phàm bọn hắn tỉnh. Nhiếp Thiên. Hoắc Nguyên âm thầm ghi nhớ cái tên này. Tốt. Ta cái này nhìn bọn hắn. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, đi theo Thanh Mục Bách Hợp đi vào cái khác gian phòng. Nhiếp Thiên. Mạc Thái chứng kiến Nhiếp Thiên tiến đến, hết sức yếu ớt địa hô một tiếng. Mạc Thái đại nhân. Nhiếp Thiên đi qua, chăm chú ôm một bên Mạc Như Hi. Mạc Thái thần sắc thống khổ, run giọng nói ra, Nhiếp Thiên, lúc trước ta thực không nên thông trì Mạc gia người a. Hắn thập phần hối hận, lúc trước một lòng chỉ nghĩ đến hồi trở lại Tu Di Linh Đô, hồi trở lại Mạc gia bổn gia, thế nhưng mà kết quả là, lại làm cho chính mình bị lưu vong đến loại địa phương này. Nhưng lại làm hại Nhiếp Thiên cùng Mạc Như Hi không thể cùng một chỗ. Nếu như sớm biết như vậy là như thế này, Mạc Thái lúc trước chắc chắn sẽ không đem Mạc Như Hi giác tỉnh cựu giai nguyên linh sự tỉnh thông chi Mạc gia bổn gia. Mạc Thái đại nhân, hết thể đều không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được. Nhiếp Thiên an ủi Mạc Thái vài câu, liền tới đến Đinh Nhất Phàm bên người. Đinh Nhất Phàm thực lực mạnh hơn Mạc Thái nhiều hơn, cho nên khôi phục được cũng càng nhanh, lúc này đã có thể ngồi xuống. Tìm hắn nói chuyện dễ dàng hơn. Đinh thiếu chủ, các ngươi thương đội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Đinh Nhất Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khí tức coi như ổn định, không nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, lộ ra có chút kích động, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nói ra, chúng ta thương đội áp giải hàng hóa đến nửa đường, trong đó một cái trong xe ngựa hàng hóa không biết như thế nào được mở ra, bên trong đi ra một cái quái vật. Đem mọi người chúng ta đều giết, ta cùng Mạc Thái đội trưởng tìm được đường sống trong chỗ chết, dựa vào cuối cùng một hơi phản hồi Hoang Thiên. Thành. Chuyện sau đó, ta cũng không biết. Ừ. Nghe được Đinh Nhất Phàm giảng thuật, Nhiếp Thiên thần sắc lập tức khẩn trương lên. Dựa theo Đinh Nhất Phàm theo như lời, bọn hắn có hai chiếc xe ngựa, vậy cũng là có hai cái ngũ độc huyết anh. Chỉ là trong đó một cái ngũ độc huyết anh đã phá vỡ quan tài, đem tất cả mọi người giết chết. Đinh Nhất Phàm cùng Mạc Thái là mạnh nhất hai người, cho nên mới trèo trống lấy về tới Hoang Thiên Thành. Nguy rồi. Hoắc Nguyên kịp phản ứng, bình thản trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, còn có một ngũ độc huyết anh, đào tẩu rồi. Phanh. Phanh. Phanh. Cái lúc này, trầm trọng mà bối rối tiếng bước chân vang lên, kinh hoàng thanh âm nhớ tới, trưởng quay, việc lớn không tốt rồi, có người hủy diệt rồi thành bên ngoài thấp chân mục. Nhiếp Thiên xoay người nhìn lại. Đúng là trước khi tiểu quán tiểu nhị. Ừ. Hoắc Nguyên nhướng mày, sắc mặt trở nên cực độ khó chịu nổi. Hoang Thiên Thành bên ngoài thấp chân mục, không chỉ có là xanh hóa, càng là vật che chắn bao cắt chỗ phải. Một khi bị hủy diệt, Hoang Thiên Thành tất nhiên sẽ trở thành là một tòa sa thành. Hoắc Lão, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhiếp Thiên thần sắc cấm lãnh, ý bảo Thanh Mục Bách Hợp cùng Mặc Như Hy lưu lại, những người khác cùng theo một lúc ra khỏi thành. Nhiếp Thiên bọn người đi xuống lầu 2, trong tiểu quán tất cả mọi người đứng lên, cùng kêu lên hô, trưởng quầy, chúng ta làm sao bây giờ? Hoang Thiên Thành người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại phi thường đoàn kết, quyết không cho phép người khác hủy diệt bọn hắn thành. Chư vị không nên kích động, Lão Phu đi ra trước xem một chút. Hoắc Nguyên đi xuống, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cùng đi. Mọi người hô, tốt. Hoắc Nguyên gặp mọi người cảm xúc kích động, không cách nào ngăn trở. Chỉ có thể đáp ứng. Tất cả mọi người đại quy mô đi ra tử quán, hướng về thành bên ngoài đi đến. Số tử, 1851. Chương 573, cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Hoang Thiên Thành bên ngoài, mấy đạo thân ảnh nổi giận đùng đùng, đang tại trắng trợn phá hư thành bên ngoài thấp chân mục rừng cây. Cái này vài đạo thân ảnh, thinh linh tiểu là độc lão bọn người. Thầy của ta, nên thầy cho chúng ta gặp lúc sau. Độc Lao âm âm cười cười, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông hàn ý. Nguyên lai cái này Độc Lao không phải người khác, đúng là Hoắc Nguyên cái khác đồ đệ, Ngũ Phong. Ngũ Phong bọn người một đường đi theo ngũ độc chi khí chỉ dẫn, nhưng lại đi tới Hoang Thiên Thành. Hắn đương nhiên nhận định, cái khác ngũ độc huyết anh đã rơi vào Hoắc Nguyên trên tay. Ngũ Phong trên tay cái này ngũ độc huyết anh, đúng là cái kia một cái chạy trốn ngũ độc huyết anh. Độc Lao, bọn hắn đi ra. Chứng kiến đám người theo Hoang Thiên Thành dũng manh tiến ra, Ngũ Phong bên người một người hô. Dừng tay. Hoắc Nguyên xung trận ngựa lên trước, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp một chưởng đập đi qua, trong hư không xuất hiện kinh thiên đại thủ ấn, đầy trời cuồng cắt bay múa mà bắt đầu, đem Ngũ Phong bọn người bước lui mấy chục thước. Thần luân cảnh cường giả. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, Hoắc Nguyên tùy tiện vừa ra tay, là hắn có thể đoán ra kỳ thật thực lực. Tuy nhiên Hoắc Nguyên là mộng phàm Trần lão sư, nhưng theo xuất thủ của hắn đến xem, võ đạo thực lực tại phía xa thứ hai phía dưới. Mộng phàm Trần thực lực tuyệt đối là thần luân cảnh cửu trọng, mà Hoắc Nguyên thực lực đại khái tại thần luân tam trọng tả hữu. Kỳ thật điều này cũng không có gì kỳ quái, có chút luyện đan sư đan võ song tu, thực lực tự nhiên cường đại, ví dụ như Mộng phàm Trần cùng Nhiếp Thiên. Mà có chút luyện đan sư chỉ là chuyên tu đan đạo, phụ tu võ đạo, thực lực dĩ nhiên là yếu, Hoắc Nguyên cùng cổ ý đều là loại tình huống này. Dừng tay a. Ngũ Phong có chút khoát tay, ý bảo thủ hạ không nếu động thủ, chợt hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía Hoắc Nguyên, khỏe miệng giơ lên tươi cười đắc ý, nói ra, lão sư, đã lâu không gặp. Nghiệt đồ. Hoắc Nguyên nộ khí trung thiên, toàn thân ngăn không được run rẩy, nặng nề quát. Vi sư hối hận lúc trước không có giết chết người, cho ngươi ngồi xuống như thế thương thiên hại lý sự tình. Đối mặt lao sư mắng chửi, Ngũ Phong không chỉ có không có tức giận, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, như vậy xem ra, ngũ độc huyết anh sự tình lão sư đã biết. Đệ tử còn muốn đặc biệt cảm tạ lão sư, kiến tạo Hoang Thiên Thành, cho ta cung cấp như vậy một cái tuyệt hảo luyện chế ngũ độc huyết anh địa phương. Còn có cái kia ngũ độc kinh, đa tạ lão sư không có hủy diệt. Nếu không ta còn không biết như thế nào luyện chế ngũ độc huyết anh. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Ngũ Phong đúng là không kiêng nể gì cả địa cười như điên. Ngươi nghiệt đồ này, phúc. Hoắc Nguyên bị Ngũ Phong như vậy một kích, lập tức cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, đúng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong lòng của hắn hận a, hận chính mình lúc trước không có giết chết Ngũ Phong, hận chính mình không có hủy diệt ngũ độc kinh tàn quyển. Hận Ngũ Phong tại chính mình không coi vào đâu luyện chế ngũ độc huyết anh chính mình vậy mà không có phát giác. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, Ngũ Phong đã luyện chế ra ngũ độc huyết anh, duy nay chi kế chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản hắn. Trường quay. Sau lưng mọi người gặp Hoắc Nguyên thổ huyết, nhao nhao động dung. Hoang Thiên Thành là Hoắc Nguyên sở kiến, giống như là ngăn cách thế ngoại đào nguyên, làm cho. Này những người này cung cấp một cái cư trú chỗ. Bọn hắn đối với hắn lòng mang cảm kích. Chậc chậc chậc, lão nhân ra tức giận cũng không phải là chuyện tốt. Hoắc Nguyên bị tức được thổ huyết, Ngũ Phong càng thêm đắc ý, cười hắc hắc nói, đệ tử luyện đan bổn sự đều là lão sư tự mình truyền thụ, nếu như nói ta có tội, cái kia trong đó một nửa có lẽ tính toán tại lão sư trên đầu a. Ngươi Hoắc Nguyên chỉ cảm thấy ngực đè nén một ngụm hờn dỗi, nuốt không trôi nhả không ra, phi thường khó chịu. Ngũ Phong lúc này sắc mặt đột nhiên nhất biến. Thịnh nộ mà bắt đầu, quát tầm lên, Hoắc Nguyên, ta sẽ trở thành hôm nay bộ dạng, đều là ngươi một tay tạo thành. Ta cùng Ngộng Phàm Trần đều là đệ tử của ngươi, ngươi vì cái gì đem Nguyên Thiên bí quyết truyền cho hắn, lại không truyền cho ta. Ta tu luyện ngũ độc kinh làm sao vậy? Ta thích. Ngươi không phải nói ta không bằng hắn sao? Ta nhất định phải làm cho ngươi xem, hướng ngươi chứng minh, ta Ngũ Phong so Ngộng Phàm Trần lợi hại, ngươi nhìn lầm rồi. Từng tiếng gào rú, là Ngũ Phong áp lực tại trong lòng nhiều năm lửa giận, khuôn mặt của hắn đều bởi vậy trở nên dữ tợn bắt đầu. Nhiếp Thiên ở một bên nghe được khẽ nhíu mày. Vừa rồi Hoắc Nguyên nói quá đơn giản, Nhiếp Thiên có nhiều chỗ không có nghe minh bạch. Nhưng hiện tại hắn cơ bản rõ ràng. Ngũ Phong là bởi vì ghen sinh hận, có lẽ năm đó là vì Hoắc Nguyên đối đại hai gã đệ tử có mất bất công, tạo thành Ngũ Phong trong lòng hận ý. Chuyện như vậy, cũng không ít gặp. Nhưng đó cũng không phải làm lão sư sai. Từng cái đệ tử phẩm tính như thế nào, thiên tư như thế nào, cái này quyết định lão sư thái độ như thế nào. Không có cái đó một cái lão sư có thể chính thức địa làm được xử lý sự việc công bằng. Coi như là kiếp trước Nhất Thiên, đối đãi 9 vị đệ tử thái độ cũng vô cùng giống nhau. Điều này cần đệ tử chính mình đi cân đối, nếu như gần kề bởi vì lao sư đối với người đệ tử này tốt, đối với cái khác đệ tử chênh lệch, sau đó mà bắt đầu sinh hận, người đó dám thu đệ tử. Cho nên Nhiếp Thiên thu đệ tử, đệ nhất xem đúng là phẩm tính. Phẩm tính không tốt, thiên phú lại nghịch thiên cũng không thu. Bất quá Hoắc Nguyên cái này làm lão sư cũng có sai lầm, phát giác được Ngũ Phong cảm xúc, đương nhiên có lẽ đi khai đạo. Điểm này hắn hiển nhiên không có làm tốt. Hoắc Nguyên nghe được Ngũ Phong ánh mắt không khỏi trì trệ, thần sắc thất hồn lạc phách, coi như một chút đánh mất sở hữu tất cả tín nhiệm, cả người lập tức trở nên giả mua rất nhiều. Ha ha ha! Chứng kiến Hoắc Nguyên như thế phản ứng, Ngũ Phong cười đến càng thêm cuồng vọng, quắc, Hoắc Nguyên, ngươi đã hối hận vậy sao? Ta biết ngay ngươi sẽ hối hận, ta chính là vì chờ nhìn ngươi giờ phút này biểu lộ. Ngũ Phong cả người trở nên đỉnh phong, tận mắt thấy Hoắc Nguyên thất hồn lạc phách, lại để cho hắn có một loại biến thái thỏa mãn. Hắn là hối hận. Cái lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt lăng liệt địa chằm chằm vào Ngũ Phong, nhưng hắn không phải hối hận không có đối với ngươi tốt đi một chút, mà là hối hận lúc trước vì cái gì không giết ngươi. Ngươi thân là đệ tử, thù lao sư chỉ đạo, không tư hồi báo cũng thì thôi, rõ ràng còn lấy oán trả ơn, bởi vì tiểu tiểu nhân bất công tiểu ghi hận trong lòng. Giống như loại người như ngươi người, cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Ừ. Lăng Nhưng Đích lời nói rơi xuống, lại để cho Ngũ Phong cuồng tiếu gương mặt cứng ngắc ở, hắn lúc này mới chú ý tới Nhiếp Thiên tồn tại, đợi cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực cùng tinh thần lực, trên mặt kinh ngạc càng lớn. Bất quá Ngũ Phong lập tức bình tĩnh trở lại, ánh mắt hiện lên một vòng rét lạnh sắc ý, lãnh đạm nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì giáo huấn ta? Chỉ bằng ngươi là xuất sinh ta là người, không thể giáo huấn ngươi sao? Nhiếp Thiên không sợ chút nào, quay người nói với Hoắc Nguyên, Hoắc lão, vì một cái xuất sinh hành vi mà đau lòng, không đáng. Hoắc Nguyên nghe được Nhiếp Thiên thân thể run lên, như là bị địa giật, lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tái hiện sắc bén rồi mang. Vừa rồi Ngũ Phong mà nói lại để cho hắn quả thực bi thống, nhưng Nhiếp Thiên mà nói giống như đánh đòn cảnh cáo, lại để cho hắn tỉnh ngộ lại. Làm bạn Phong như vậy hay nấy, hoàn toàn chính xác không đáng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Vừa lúc đó, Ngũ Phong sau lưng vang lên một tiếng nổi giận tiếng quát, chợt một đạo thân ảnh giết ra. Vâng! Lập tức quần cuộn nguyên lực bành trướng mà ra, người nọ tay cầm thành chảo, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Không trung tia sáng trắng thoáng hiện, ngưng tụ thành cực lớn ương chảo, rét lạnh âm lãnh, hướng về Nhiếp Thiên chảo xuống. Số tử, 1849. Chương 574, ta gọi Nhiếp Thiên. Người nọ ra tay tốc độ cực nhanh, trưởng phong như đao, nếu là bị hắn một chảo chảo xuống, coi như là sắt thép cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhiếp Thiên người sau lưng bầy ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ, hắn chết chắc rồi. Ra tay chi nhân thực lực là chân nguyên ngũ trọng, Nhiếp Thiên thực lực chỉ có chân nguyên tam trọng, không có khả năng tiếp được cái này lăng lệ ác liệt một chảo. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, như một khối kiên định bàn thạch, bất động như chung, hắn cảm nhận được móng vuốt sắc bén mau lẹ thế công, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chết đi! Gào rú thanh âm vang lên, không trung xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm về Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên động. Nhưng chỉ là khẽ run lên, lập tức kinh thiên kiếm ý từ hắn trong cơ thể tuôn ra, như thủy triều mãnh liệt bành trướng, Nhiếp Thiên cả người coi như một tay sắc bén lợi kiếm, bộc phát ra dị thường khủng bố lực lượng. Vâng! Trung thiên kiếm quang kéo lê, tách ra kiếm chi quang hoa sáng lạn lại ẩn chứa sắc cơ, rơi xuống thời điểm, là được sát ý bộc phát một khắc. Vâng! Người nọ trực tiếp bị bóng kiếm vanh được bay rớt ra ngoài, người trên không trung kéo lê một vòng tơ máu. Sau khi rơi xuống rất, thân thể run rẩy vài cái, triệt để đánh mất sinh cơ. Đám người ánh mắt trì trệ, trực tiếp ngây người. Một kiếm, chỉ là một kiếm, trực tiếp đem một gã chân nguyên ngũ trọng võ giả diệt sát. Nhiếp Thiên thực lực, quá kinh khủng. Hoắc Nguyên cũng một chút sửng sốt, hiển nhiên không có ngờ tới Nhiếp Thiên ngoại trừ đan đạo thiên phu yêu nghiệt bên ngoài, võ đạo thiên phu càng thêm yêu nghiệt. Dùng chân nguyên tam trọng thực lực diệt sát chân nguyên ngũ trọng võ giả. Chỉ có nhất yêu nghiệt đích thiên tài mới có thể làm được. Hơn nữa Hoắc Nguyên chú ý tới, Nhiếp Thiên kiếm ý tinh thuần đến cực điểm, thập phần lăng liệt, mà ngay cả một ít ngưng tụ ra kiếm thế kiếm giả, đều chưa hẳn có thể bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý. Hoắc Nguyên cuộc đời bái kiến vô số kiếm giả, nhưng này những người này kiếm ý cùng Nhiếp Thiên so với, kém ngàn dặm vạn dặm. Hắn lúc này mới biết nói, thiếu niên ở trước mắt so với hắn dự đoán còn muốn khủng bố nhiều lắm. Không biết sống chết. Nhiếp Thiên kiếm ý thu liễm, nhìn lướt qua thi thể trên đất, lạnh lùng nói ra. Ngũ Phong người sau lưng cảm giác được một hồi sợ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là vừa rồi một kiếm đặt ở trên người mình, hơn phân nửa cũng rất khó tiếp được. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngũ Phong trong ánh mắt phun ra độc các ánh mắt, lạnh như băng sát ý hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua, một cổ cường hoành khí thế áp bách vô hình bước ra. Nhiếp Thiên chấn động toàn thân, trực tiếp phá vỡ đối phương khí thế áp bách, đồng thời cảm giác đi ra, Ngũ Phong thực lực là thần luân tam trọng. Dùng hắn thực lực bây giờ, thần luân tam trọng võ giả muốn bằng vào khí thế áp bách đả kích hắn, căn bản không có khả năng. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, nói ra tên của mình. Nhiếp Thiên. Ngũ Phong hơi sững sờ, cũng không biết cái tên này. Hắn một mực đều tại Hoang Thiên Thành luyện chế ngũ độc huyết anh, cho dù tên Nhiếp Thiên truyền khắp 3.000 tiểu thế giới, hắn cũng không có khả năng nghe qua. Người giết vạn phó thành chủ. Đột ngột đấy, Ngũ Phong sau lưng một người hú lên quái dị, chỉ vào Nhiếp Thiên hô. Vạn phó thành chủ. Vạn sĩ dung. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, người này làm sao biết chuyện này. Nhiếp Thiên chu sắt vạn sĩ dung sự tình, chỉ có tiến vào hỗn loạn chi huyên mấy người biết nói, Mạc Phong, Khâu Thiểu Phong cùng Hồ Tiểu Ly đều là cảm kích người. Mà ba người này đều là Lăng Huyền Thiên các người. Các ngươi là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng cười lạnh. Lăng Huyền Thiên các thật đúng là vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, đến đâu nhi đều có thể đụng phải người của bọn hắn. Trước khi Nhiếp Thiên giết chết một gã khô gầy nam tử, người nọ am hiểu ẩn nút đánh lén, rõ ràng tiểu là một gã sát thủ. Ngũ Phong bọn người, nguyên một đám sát ý lấm lấm, khí tức cùng sát thủ rất giống. Trách không được Ngũ Phong có thể được đến nhiều như vậy hài nhi đến luyện chế ngũ độc huyết anh, nguyên lai sau lưng có Lăng Huyền Thiên các ủng hộ. Tiểu tử, người rất thông minh. Ngũ Phong lạnh lùng cười cười, chợt nói ra, bất quá người thông minh, đều sống không lâu. Ngươi cũng đồng dạng. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lăng Huyền Thiên Các. Hoắc Nguyên khẽ nhíu mày, cũng không có nghe qua cái tên này. Hắn vài thập niên trước tiểu ly khai tu di linh đô, mà Lăng Huyền Thiên Các là vừa vặn quật khởi không lâu tổ chức sát thủ, không biết cũng rất bình thường. Một cái tổ chức sát thủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Hoắc Nguyên, nói đơn giản một tiếng. Ngũ Phong, ngươi vậy mà gia nhập tổ chức sát thủ. Hoắc Nguyên tâm tình trầm thống, khó có thể tự ức. Hừ hừ. Âm hiểm cười hai tiếng, Ngũ Phong nói ra, thầy của ta, ngươi cũng không thể tưởng, nếu như sau lưng của ta không có người, ai đến cho ta cung cấp nhiều như vậy hài nhi. Các chủ đại nhân đối với ta có tái tạo tri ân, là hắn y tốt rồi của ta nguyên mạch, là hắn theo trong tay của ngươi trộm đi ngũ độc kinh. Nếu là không có các chủ đại nhân, ngươi đệ tử giỏi ta đã trở thành bên đường tên ăn mày. Cho dù ngươi biến thành tên ăn mày, cũng so trở thành giết người ác ma cường. Hoắc Nguyên nặng nề gào thét, trong nội tâm áy náy không thôi. Lão sư, lòng của ngươi thật đúng là hung ác. Ngũ Phong âm lãnh cười cười, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra từng đoàn lũ lục khí thể, tà dị dáng tươi cười trở nên dữ tợn mà bắt đầu, cùng tiếu liên tục. Lão sư, xem ra chúng ta thầy trò tình cảm đi đến đầu rồi, hôm nay tiểu để cho chúng ta sinh tử nhất quyết ta. Ngũ độc chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, toàn thân sáng lên một cực bích thiên chiến giáp, ngăn cản độc khí xâm nhập thân thể, đồng thời hô to một tiếng, tất cả mọi người lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Hoắc Nguyên cũng phát giác được không ổn, hét lớn một tiếng. Đám người bạo động một chút, không cách nào thừa nhận cái loại này khủng bố khí tức, nhao nhao lui về phía sau. Nghiệt đồ, hôm nay vi sư muốn thanh lý môn hộ. Hoắc Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân dâng lên. Quanh thân xuất hiện từng vòng bạch sắc vầng sáng, như rung động kích động ra, nhìn về phía trên thánh khiết uy nghiêm. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lập tức nhớ tới mấy ngày trước khi Mộng Phàm Trần ra tay cứu Kim Đại Bảo thời điểm, cũng là phóng xuất ra đồng dạng tia sáng trắng. Tốt! Ngũ Phong kêu gào một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm, ta cũng muốn nhìn xem, là của ngươi Nguyên Thiên bí quyết lợi hại, hay là của ta Ngũ Độc Kinh lợi hại. Ngũ Độc Kinh! Chuyện tự thiên giới chín đế một trong miêu đế võ bí quyết công pháp, phẩm giai tuyệt đối tại thiên giai đã ngoài, cho dù Ngũ Phong lấy được chỉ là tàn quyển, cũng không thể khinh thường. Ngũ độc trường. Ngũ phong thân ảnh khẽ động, một trường đánh ra, cuồn cuộn khí thế bạo phát đi ra, lục sắc nguyên lực trên không trung ngưng tụ thành một cái quỷ dị lục sắc thủ trưởng, tựa như là núi hướng về Hoắc Nguyên áp tới. Nguyên Thiên thủ một. Đối mặt cuồng bạo một trường, Hoắc Nguyên lựa chọn phòng ngự, quanh thân tia sáng trắng đại thịnh, ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái bạch sắc cự nhân, song trưởng nắm thiên, không chút nào lại để cho. Vâng. Chan chê nổ mạnh, bốn phía vài trăm mét ở trong tràn ngập cắt vàng bị chấn đắc trì trệ, lập tức như lưới dao sắc bén giống như tung bay. Hoắc Nguyên thân hình trầm xuống, dưới chân vậy mà trầm xuống vài phần, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Ha ha! Lao ra hỏa, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngũ Phong thấy thế, nghiêm nghị cùng thiếu, giống như điên cuồng ma quỷ, diện mục đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Khó có thể tưởng tượng, tự tay giết chết thầy của mình, lại để cho hắn cảm giác được dị dạng khoái cảm. Lỗ hội trưởng. Nhiếp Thiên thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng, lập tức trường kiếm ra tay, trong hư không một đạo trăm mét bóng kiếm ầm ầm chém về phía Ngũ Phong. Lỗ Lương Tài đã ở cùng thời khắc đó ra tay, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc bản tính, đột nhiên kích thích, mấy đạo kim sắc lưới dao sắc bén xuất hiện, đánh út về phía Ngũ Phong. Số tử, 1876. Chương 575, liên thủ giết địch. Nhiếp Thiên cùng Lỗ Lương Tài đồng thời ra tay. Một đạo bóng kiếm tổng số đạo kim sắc tính toán châu đánh út về phía Ngũ Phong. Ừ. Ngũ Phong ánh mắt run lên, phát giác được hai người thực lực rất cường, chỉ phải phân thần phòng thủ, ngũ độc chi khí tại quanh thân ngưng tụ thành lục sắc vòng bảo hộ. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Nhiếp Thiên cùng Lỗ Lương Tài hai người công kích đồng thời rơi xuống, vậy mà đối với ngũ độc vòng bảo hộ không có thể tạo thành nửa điểm tổn hại. Thần luân cảnh tam trọng võ giả thực lực, quả nhiên cường hãn. Một đám phế vật, còn đứng ngây đó làm gì, làm thịt bọn hắn. Ngũ Phong sai sót một lần giết chết Hoắc Nguyên tuyệt hảo cơ hội, tức giận đến sắc mặt tím lại, nặng nề gào thét. Kỳ thật Hoắc Nguyên cùng Ngũ Phong thực lực tương đương, nhưng người phía trước quá mức bảo thủ, bị thứ hai một chiêu áp chế, còn muốn kéo về hoàn cảnh xấu, đã là không có khả năng. Vừa rồi nếu như không phải Nhiếp Thiên cùng Lỗ Lương Tài ra tay giải vây, Hoắc Nguyên cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Đa tạ hai vị. Hoắc Nguyên sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút xấu hổ, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hắn, nói với Lỗ Lương Tài, Lỗ hội trưởng, người đi giúp Hoắc lão, ta để đối phó những người khác. Tốt. Lỗ Lương Tài đáp ứng một tiếng, hắn tuy chỉ có thần luân nhất trọng thực lực, nhưng là có thể cùng Hoắc Nguyên phối hợp, tại thời khắc mấu chốt, làm theo có thể trọng thương Ngũ Phong. Thiên sinh. Ta tới giúp ngươi. Thu Sơn vừa xài bước ra, đi vào Nhiếp Thiên bên người, hai người lưng tựa lưng, đối mặt 10 cái chân nguyên ngũ trọng đến chân nguyên cửu trọng võ giả, cũng không ý kỵ. Nhiếp Thiên chiến lực tự không cần phải nói, Thu Sơn có đao long tí, cho dù chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực, cũng không sợ chân nguyên ngũ trọng võ giả. Giết bọn chúng đi. Một người cuồng khiếu một tiếng, lập tức ra tay, cuồn cuộn nguyên lực tuôn ra, vô số màu đen nhánh dây xuất hiện. Như là trường xà, lại trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn móng vuốt sắc bén, từ hư không trung trào xuống, không gian chung quanh chịu siết chặt, Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn ở vào móng vuốt sắc bén phía dưới, lui không thể lui. Ra tay chi nhân là chân nguyên lục trọng cường giả, nguyên linh là mục linh, quỷ dị vô cùng. Vâng! Ngay tại móng vuốt sắc bén phải bắt hạ thời điểm, Thu Sơn đột nhiên duỗi ra cánh tay trái, không trung lập tức buộc phát ra một tiếng nổ đùng. Thu Sơn cánh tay trái chợt tăng vọt mà bắt đầu, quần áo bị triệt để xé nát, cả đầu cánh tay lập tức buộc lộ ra đến, nhưng lỏa lộ mà ra không phải da thịt, mà là một tầng rậm rạp lân giáp, huyền tóc đen sáng, lộ ra một cổ bạo dạp lực lượng cảm giác. Mà cái kia năm ngón tay cũng biến thành sắc bén cốt chảo, tản ra lạnh lùng hàn mang. Lập tức, một cổ cường hãn long khí bạo ngược mà ra, cùng bạo khí tức tràn ngập không gian chung quanh. Đao long tí tại Thu Sơn trên người. Vậy mà so tại Long Hạo Thiên trên người trở nên càng cường đại hơn. Bành! Thu Sơn nhìn cũng không nhìn, cực đại quyền đầu trực tiếp hoanh ra đi, không trung lập tức vang lên trong trẻo mánh liệt tiếng long âm. Dâm dâm chỉ là một quyền, không trung nhánh dây móng vuốt sắc bén bị trực tiếp hoanh được nát bấy, rơi lả tả thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. A! Tay của ta! Đón lấy một đạo như giết heo rú thảm vang lên, người xuất thủ kia cả đầu cánh tay đều thoái mất. Nửa người máu tươi chảy đầm địa. Đao long tí, chính là thuần túy nhất lực lượng, cùng loại lực lượng này chính diện va chạm, không khác muốn chết. Cái này, người này lực lượng hảo cường. Những người khác thấy như vậy một màn, trong ánh mắt lộ ra khó giấu hoảng sợ. Giết sạch bọn hắn. Nhiếp Thiên quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt là nhất cực hạn sát ý. Tốt. Thu Sơn đáp ứng một tiếng, đao long tí trên không trung xẹt qua, một đạo thương long hư ảnh gào thét xuất hiện, đúng là trực tiếp đem một gã khác chân nguyên ngũ trọng võ giả hoành thành thịt nát. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cũng không khỏi được sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Thu Sơn thực lực thật không ngờ mạnh. Đao long tí bên trong có 9 đạo thương long phong ấn, đao long tí tại Long Hạo Thiên trên người thời điểm, đã mở ra 2 đạo thương long phong ấn. Mà ở Thu Sơn trên người, đao long tí tựa hồ lập tức muốn mở ra đạo thứ 3 thương long phong ấn, một khi mở ra, Thu Sơn thực lực tất nhiên mấy lần tăng trưởng. Nhiếp Thiên căn bản không biết, tại hắn ly khai Thiên La Thành trong khoảng thời gian này, Thu Sơn có một cái cường đại dị thường bồi luyện đối thủ, cái kia chính là thượng cổ long hồn Đế Hy. Đế Hy mặc dù không từ dưới đất chui đi ra, đồng dạng có thể cùng Thu Sơn đánh nhau, gần kề bằng vào theo mặt đất bật ra long khí có thể lại để cho Thu Sơn không hề chống đỡ chi lực. Hơn nữa Đế Hy long khí sâu sắc tăng cường đao long tí lực lượng, cũng làm cho Thu Sơn đối với đao long tí lực lượng đã có càng thêm khắc sâu lý giải. Nhiếp Thiên đoán chừng, coi như là hắn hiện tại, muốn đả bại Thu Sơn, cũng phi thường khó khăn. Nếu như Thu Sơn mở ra đạo thứ 3 thương long phong ấn, trong cơ thể giác tỉnh trăm long chi lực, vậy hắn gần kề bằng vào đao long tí, liền có thể cùng thần luân cảnh võ giả một trận chiến. Đao long tí, tứ đại huyền cánh tay một trong, hay là lợi hại a? Nhiếp Thiên nhẹ nhàng cười cười, hết sức hài lòng. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn hai người, liên thủ bắt đầu hết sức ăn ý, cơ hồ một chiêu liền giết một người. Hơn 10 chiêu về sau, cái kia hơn 10 người võ giả, tất cả đều nằm trên mặt đất. Hoang Thiên Thành mọi người xem sừng sốt, miệng há thật to, tựu là không phát ra được thanh âm nào đến. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn thực lực thật là quỷ dị, nhất là Thu Sơn đao long tí, quả thực vô kiên bất tồi. Những chân nguyên đó ngũ trọng đã ngoài võ giả, tại đao long tí trước mặt hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, đụng một cái tựu toái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, một cái chân nguyên nhất trọng cùng một cái chân nguyên tam trọng võ giả, vậy mà có thể ở trong nháy mắt đem hơn 10 người chân nguyên ngũ trọng đã ngoài võ giả diệt sát. A, đúng lúc này, mặt khác một bên vang lên hét thảm một tiếng, Lỗ Lương Tài thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung chảy ra một vòng máu tươi. Nhiếp Thiên thân ảnh nhất tiệm, đưa hắn tiếp được. Nhiếp Thiên thành chủ, ta Lỗ Lương Tài sắc mặt tái đi, ngực thậm chí có một cái lỗ máu, miệng máu bên trong tràn ra nồng đậm máu đen, hơn nữa miệng máu đang không ngừng địa mở rộng. Lập tức muốn đưa hắn cả người đều cắn nuốt sạch. Không chỉ nói lời nói, Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, mấy đạo kiếm ý tuân ra, phong bế Lỗ Lương Tài miệng máu quanh thân kinh mạch, muốn ngăn cản đổ máu. Nhưng là cái kia miệng vết thương khuyết trương tốc độ thật nhanh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Lỗ Lương Tài cả người hóa thành một bãi nung huyết. Một cái thần luân cảnh cường giả, như vậy chết mất. Nhiếp Thiên sửng sốt một lát, trong mắt lửa giận thốt nhiên bay lên. Thân thể đều trở nên run rẩy lên. Ngũ độc chi khí quá kinh khủng, chỉ cần xuyên vào võ giả trong cơ thể nửa điểm, liền có thể tại trong nháy mắt thôn vệ toàn thân. Ngũ Phong nhìn lại, thủ hạ người tất cả đều trở thành một mảnh thi thể, ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng trách mắng, một đám phế vật. Hắn quay người nhìn về phía Hoắc Nguyên, âm lanh cười cười, lão gia hỏa, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là 600 tuổi nhiều hơn, có thể sống thời gian dài như vậy. Ông trời mang ngươi không tệ rồi, an tâm quy thiên A. Không giết mất ngươi nghiệt đồ này, lão phu có thể nào an tâm. Hoắc Nguyên hô hấp trở nên dồn dập, quanh thân bạch sắc vầng sáng yếu đi không ít, khí tức đều trở nên không trầm ổn. Ngũ Phong nói không sai, hắn đã hơn 600 tuổi, cái này tuổi thọ đối với thần luân cảnh võ giả mà nói, đã là cực hạn. Cho dù hắn lúc này bất tử, cũng sống không được bao lâu. Nghiệt đồ, hôm nay cho dù chết, ta cũng nhất định phải diệt trừ ngươi. Nghĩ vậy một điểm, Hoắc Nguyên sắc mặt đống nhiên nhất biến, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, thân thể đột nhiên phun ra từng đạo máu tươi, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt bắt đầu. Ừ. Thấy như vậy một màn, Ngũ Phong ánh mắt trì trệ, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, cả kinh kêu lên, lao ra hỏa, ngươi cùng với ta đồng quy vu tận. Số tử, 1902.